Các bạn đang nghe chuyện tại truyện top 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Trái nắng bát báo trúc trúc chương 81, tự do. Bữa tiệc tri ân thầy cô kết thúc, Tân Nguyệt và Trần Giang Dã không còn lý do gì để tiếp tục ở lại huyện Bồ nữa. Trần Giang Dã lái xe đưa Tân Nguyệt về. Xe vừa ra khỏi huyện Bồ, Tân Nguyệt đã ngủ thiếp đi. Tối qua Trần Giang Dã giày vò cô không ít, dù sao về nhà cũng không thể làm bừa được nữa. Suốt đêm anh đòi hỏi cô không biết bao nhiêu lần, khiến cô mệt rã rời. Trần Giang Dã vừa lái xe vừa thỉnh thoảng liếc nhìn cô. Anh lái rất chậm để cô được nghỉ ngơi thêm một chút. Hai người xuất phát lúc 1 giờ chiều, đến làng Hoàn Nhai vừa đúng 5 giờ. Trần Giang Dã dừng xe trong sân nhà Thím Vương, tay nhéo mặt Tân Nguyệt và lắc nhẹ. Tân Nguyệt bị anh lây tỉnh, mơ màng mở mắt. Đến rồi à? Vì mới tỉnh dậy, giọng Tân Nguyệt hơi khàn, nghe như trẻ con đang ngái ngủ. Ánh mắt của Trần Giang Dã trầm xuống, nhìn lướt qua phía trước, rồi nghiêng người hôn cô một cái thật mạnh trong tư thế vẫn nhéo mặt cô. Tân Nguyệt lập tức tỉnh táo, vội vàng đẩy anh ra, trừng mắt nhìn anh. Anh muốn chết à? Chỉ hôn một cái thôi mà, em phản ứng mạnh thế làm gì? Tân Nguyệt hoảng hốt nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa định nói thì Trần Giang Dã đã lên tiếng trước. Có ác đâu, dù không có ai nhưng Tân Nguyệt vẫn tức giận trừng mắt nhìn Trần Giang Dã. Về rồi thì ít động tay động chân đi, cô cảnh cáo anh. Trần Giang Dã nở nụ cười, không phải anh chỉ động miệng thôi sao? Tân Nguyệt nghiến răng. Trần Giang Dã, em thấy anh thật sự muốn chết. Trần Giang Dã, không phải em muốn chết, là em muốn anh chết. Tân Nguyệt, muốn mẹ chết anh. Tân Nguyệt, cô lủi nhiều lời với anh, chỉ lườm anh một cái, rổ xe. Mở cốp xe, cô đi ra phía sau, buồn bực hét lên. Trần Giang Dã mở cốp xe cho cô, bản thân cũng xuống xe. Tân Nguyệt không có nhiều hành lý, chỉ có một vali và hai túi đựng chăn. Cô nhấc vali xuống, đang định lấy chăn thì vali đã bị Trần Giang Dã kéo qua. Anh còn cầm luôn hai túi đựng chăn, em đi lấy hoa, anh nói. Lúc này Tân Nguyệt mới nhớ ra bó hoa anh tặng cô còn để ở ghế sau. Cô do dự một lúc mới buông tay khỏi tay kéo vali, đi lấy bó hoa ở ghế sau rồi vào nhà cùng Trần Giang Dã. Lúc này, Tân Long đang ngồi dưới mái hiên, bóc đậu. Tân Nguyệt vừa vào, ông đã nhìn thấy bó hoa trên tay cô. Bố, Tân Nguyệt gọi ông một tiếng rồi định chạy nhanh vào trong nhà. Kết quả bị Tân Long gọi lại. Đợi đã, Tân Long quăng vỏ đậu xuống đất, nhìn bó hoa trong tay cô, lại liếc nhìn khuôn mặt hơi phím hồng của cô. Cuối cùng nhìn về phía Trần Giang Dã đang theo sau. Bó hoa này có ý nghĩa gì? Ông hỏi Trần Giang Dã. Trần Giang Dã nghiêm túc bị chuyện. Chúc cô ấy tốt nghiệp vui vẻ. Tân Long bóc một nắm vỏ đậu, làm như chuẩn bị ném vào người anh. Coi chú là thằng ngốc à? Trần Giang Dã cười không chút e dè. Chú biết rõ ý nghĩa rồi còn hỏi cháu. Thằng nhóc này, Tân Long tức giận nghiến răng. Trần Giang Dã vẫn thản nhiên cười. Tân Long liếc nhìn Tân Nguyệt, mặc dù vẻ mặt còn hơi giận dữ, nhưng thực ra trong lòng ông đã nhanh chóng chấp nhận sự thật này. Cuối cùng chỉ hừ một tiếng, rồi lại nhìn Trần Giang Dã, tức giận sai bảo cháu. Lại đây, bóc đậu cho chú. Để con bé tự mình xách đồ vào, từng câu từng chữ gần như bị nghiến ra từ kẽ răng. Điều này cho thấy ông đang rất tức giận. Tân Nguyệt cũng không nói gì, lấy lại túi chăn từ tay Trần Giang Dã vác lên vai, tay kia kéo vali bước nhanh vào nhà. Trần Giang Dã từ tốn đi đến bên cạnh Tân Long, kéo ghế ngồi xuống, cầm một cây đậu, nhìn cách bóc vỏ đậu của ông rồi bắt chước làm theo. Bóc vỏ đậu một lúc, anh thản nhiên mở miệng. Chú Tân Nguyệt đã vào trong rồi, nếu chú có gì muốn nói thì nói nhanh đi ạ. Cô ấy không có nhiều đồ, một lát nữa sẽ ra ngay thôi. Tân Long bĩu môi, như đang thầm chửi mấy câu, sau đó mới thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh nói với Trần Giang Dã. Chú biết bây giờ mấy người trẻ tuổi đều rất thoải mái, dù sao cũng là đàn ông với nhau, cũng không có gì phải ngại. Tân Long nói thẳng, bây giờ ít ai quan hệ sau khi kết hôn. Chú không quan tâm hai đứa quan hệ trước hôn nhân hay sau hôn nhân, cũng không quản được, nhưng thằng nhóc, cháu nhớ kỹ cho chú. Ông chỉ tay vào Trần Giang Dã, hung dữ nói, nếu cháu làm Tân Nguyệt có bầu trước khi cưới, cho dù con bé trở thành quả phụ, chú con mẹ nó cũng phải đánh chết cháu. Nghe ông nói xong, Trần Giang Dã bật cười. Cháu cười cái gì? Tân Long lập tức nổi cáu. Ông đây không đùa với cháu đâu, cháu biết rồi chú. Anh vẫn cười nhưng giọng điệu không hề thiếu tôn trọng. Chú yên tâm, cháu không thiếu kiên nhẫn đến mức đó đâu. Tân Long vẫn giữ vẻ mặt hung dữ. Dù sao thì chú cũng nói rồi đấy, cháu nhớ cho kỹ. Vâng. Trần Giang Dã chỉ nhẹ nhàng vâng một tiếng. Tân Long đã hơi không giữ được vẻ mặt nghiêm nghị nữa. Có lẽ đối phương càng bình thản, càng khiến người ta cảm thấy việc này đối với anh là chuyện rất dễ tuân thủ. Hơn nữa, từ tận đáy lòng ông thật sự rất tin tưởng Trần Giang Dã, dù sao bọn họ cũng đã quen biết nhau lâu rồi. Nhưng với tư cách là một người bố đơn thân, ông thật sự rất lo lắng. Buổi tối, sau khi Trần Giang Dã đi rồi, ông lại ngập ngừng gọi Tân Nguyệt đang chuẩn bị về phòng sau khi rửa mặt xong. Có chuyện gì vậy bố? Tân Nguyệt hỏi ông. Tân Long sờ mũi, có hơi mất tự nhiên. Ông nói, bố muốn nói với con một chuyện. Chuyện gì vậy ạ? Thì Tân Long vẫn còn ngập ngừng như một cô gái lớn tuổi. Một lúc lâu sau, ông mới hít một hơi sâu, nói, Có một số chuyện người bố này không tiện nói thẳng với con. Con gái à? Ngập ngừng nửa ngày, ông chỉ nói được một câu như vậy, rồi hỏi Tân Nguyệt, con biết bố muốn nói gì đúng không? Tân Nguyệt, cô có chút cạn lời nhưng đúng là cô biết, con biết nên bố không cần phải nói nữa đâu, con thực sự biết. Tân Long hơi rướn cổ. Tân Nguyệt rất mệt, chỉ muốn nhanh chóng trở về giường ngủ một giấc, nên cô nói thẳng với ông, con sẽ không ôm bụng bầu về nhà khóc lóc, nói mình bị người ta bỏ rơi đâu. Ôi, con biết thật kìa. Tân Long ngạc nhiên kêu lên, đôi mắt mở to, lại còn biết rõ như vậy. Khi Tân Long đang vui mừng vì hai cha con đồng lòng, ông nhìn thấy Tân Nguyệt lườm mình. Chiều nay con đã nghe thấy những gì hai người nói rồi. Tân Long, nếu bố không muốn con nghe thấy, ít ra cũng phải nói nhỏ một chút chứ. Tân Nguyệt lắc đầu bỏ đi, chỉ còn lại một mình Tân Long rối bời trong căn phòng không có gió. Về đến phòng, Tân Nguyệt lập tức nằm xuống giường. Cô thực sự rất mệt. Mặc dù bây giờ chưa tới 10 giờ, cô vẫn giơ tay tắt đèn chuẩn bị ngủ. Nhưng sau khi tắt đèn, căn phòng vẫn sáng. Tối nay không có trăng, mà có một bó hoa hồng phát sáng trong phòng cô, ngay đầu giường cô. Cô đặt bó hoa hồng này ở đầu giường, phía mà cô quen nằm nghiêng, hy vọng dù là cái nhìn cuối cùng trước chìm vào giấc ngủ vào ban đêm, hay cái nhìn đầu tiên khi thức dậy vào buổi sáng, cô đều nhìn thấy bó hoa hồng này. Lúc này nhìn bó hoa hồng đang phát sáng trong đêm, cô đột nhiên không còn buồn ngủ, chỉ lặng lẽ chăm chú nhìn nó. Cô thực sự rất thích bó hoa này, dù không có ý nghĩa gì liên quan đến cô. Bó hoa này cũng đủ khiến người ta vui mừng, là một tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Cô đã hỏi Trần Giang Dã về ý nghĩa của bó hoa này khi ở khách sạn. Anh nói anh cảm thấy em giống như hoa hồng mọc từ bụi gai, nhưng cũng giống như ánh trăng, nên anh đã vẽ một bông hồng ánh trăng, rồi tạo ra nó để tỏ tình với em. Anh nghĩ em sẽ sớm thích. Cô rất thích. Trên thế giới này có rất nhiều hoa hồng, nhưng chỉ có bó hoa này nở rộ vì cô. Đại thiếu gia Trần của cô thực sự yêu cô rất chân thành. Cả đêm, căn phòng tràn ngập ánh sáng tựa ánh trăng, nhưng cô ngủ rất ngon, như thể đang ôm anh ngủ ngày hôm sau. Tân Nguyệt ngủ đến tận trưa mới mở mắt. Cô thực sự ngủ một giấc rất sâu thẳng đến buổi trưa. Khi mở cửa phòng, cô nghe loáng thoáng thấy giọng Tân Long truyền đến từ bên ngoài, hình như đang nói chuyện với ai đó. Trần Giang Dã đến rồi sao? Cô ra ngoài xem, quả nhiên là anh. Rồi cô nhìn lên trời, nhận ra mình đã ngủ đến giữa trưa. Tân Long thấy cô đầu bù tóc rối đi ra, bèn mở miệng quát, rửa mặt chưa mà đã chạy ra đây. Tân Nguyệt chẳng thèm để ý, Trần Giang Dã cũng đâu phải chưa thấy bao giờ. Mau đi rửa mặt đi. Thấy cô đứng yên không động đậy, Tân Long lại gào lên, chờ cháu đi vệ sinh trước đã. Trần Giang Dã bước nhanh vào trong, ánh mắt vẫn dừng trên người Tân Nguyệt, ánh nhìn có vẻ như ám chỉ điều gì đó. Không biết trời xuôi đất khiến thế nào, dù biết rõ anh chắc chắn đang nghĩ những điều không bình thường trong đầu, Tân Nguyệt vẫn đi vào cùng anh. Thằng bé đi vệ sinh, con vào làm gì? Tân Long lo lắng hét vào trong. Về phòng chạy đầu. Nói là về chạy đầu, nhưng người đã bị kéo thẳng vào nhà vệ sinh, đè lên bồn rửa mặt mà hôn sâu. Chỉ mới chưa đầy một ngày không hôn nhau, Trần Giang Dã đã hôn cô rất mạnh và sâu, như muốn khắc sâu vào xương cốt cô. Bàn tay đang chống lên bồn rửa mặt của Tân Nguyệt gần như không trụ nổi. Trần Giang Dã đành ôm lấy vòng eo thon gọn cô, kéo cô vào lòng mà hôn cho đến khi cô không chịu nổi nữa. Hai người không biết đã hôn nhau bao lâu, đến khi đôi môi màu hồng nhạt của Tân Nguyệt chuyển thành màu đỏ thẫm. Trần Giang Dã vẫn thấy chưa đủ, anh còn cắn gương mặt trắng trẻo của cô, cuối cùng dừng lại trên vành tai mỏng manh của cô. Anh cất tiếng nói vừa trầm khàn vừa nặng nề muốn làm. Tân Nguyệt lập tức mở to, mắng anh mịn thỉu à, anh không nói ở đây, ở đâu trong nhà cũng không được, anh biết, biết mà anh còn. Yên là, Trần Giang Dã ngắt lời cô, thì đừng ở nhà. Tân Nguyệt lườm anh, nói, bố em sẽ không để em qua đêm bên ngoài với anh đâu, du lịch cũng không được à. Trần Giang Dã nhướng mày, vậy chắc là, có thể. Trần Giang Dã cười, đám từ Minh Húc bảo anh chọn địa điểm. Em muốn đi đâu, đi cùng bọn họ à? Chỉ có hai ta thì em nghĩ chú sẽ đồng ý sao? Anh không muốn lừa dối bố vợ tương lai của mình đâu. Tân Nguyệt tạo mặt không nói gì. Khoảng cách giữa hai người vốn đã được nới ra một chút, lúc này Trần Giang Dã lại áp sát, hỏi cô với khoảng cách rất gần, hay là em chỉ muốn tận hưởng thế giới của hai người với anh thôi? Tân Nguyệt dùng tay đẩy ngực anh, cúi đầu buồn bực nhỏ, không có đâu. Vậy sao em lại hỏi? Trần Giang Dã bắt cô phải thừa nhận. Em, vừa rồi Tân Nguyệt chỉ hỏi vu vơ, nhưng vừa khéo lại mượn cớ này để nói, em ước gì bọn họ đi cùng. Em muốn chia phòng với anh, chia phòng. Trần Giang Dã nhếch môi, không có chuyện đó đâu. Tân Nguyệt, em chọn đi, chỉ hai chúng ta hay đi cùng với bọn họ. Tân Nguyệt vẫn chọn đi cùng đám từ Minh Húc. Cô nghĩ rằng như vậy ít nhất Trần Giang Dã có thể kiềm chế một chút, cũng tiện để anh và ba người kia tụ tập một chút, nhưng cô đã quá ngây thơ. Tối hôm đó sau khi nhận phòng khách sạn, cho dù đám từ Minh Hú ở phòng bên cạnh, anh vẫn không kiềm chế chút nào làm cho cô hoàn toàn mất kiểm soát. Tiếng rịn rịn vọng vọng khắp phòng. Cô bảo anh nhẹ thôi, anh chỉ nói khách sạn này cách âm, rồi tiếp tục. Điều này khiến Tân Nguyệt tức giận cắn anh. Vấn đề ở đây không phải là chuyện có cách âm hay không, được không hả? Thì không đơn giản chỉ là vấn đề cách âm. Dù cách âm tốt đến đâu, cảm giác xấu hổ vẫn bùng nổ ai ai này. Tuy nhiên, Trần Giang Dã thực sự đã kiềm chế, ít nhất không gây khó khăn cho cô khi xuống giường đi lại như trước đây. Nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nên dù có đến bãi biển mà cô luôn ao ước từ nhỏ, cô cũng chẳng muốn động đậy chút nào. Khi Trần Giang Dã và những người khác đi chơi các trò chơi trên biển, Tân Nguyệt chỉ nằm dưới mái che trên bãi cát, cảm nhận gió biển và nhìn bọn họ tự do đuổi nhau trên biển cũng rất tốt. Kiều Ngữ cũng giống cô, không đi chơi cùng bọn họ, nằm trên chiếc ghế dài bên cạnh cô. Khi nhìn thấy Từ Minh Húc lướt sóng chưa được 1 mét đã ngã thẳng xuống biển, hai người cùng bật cười, đồng thời cũng nghe thấy tiếng cười của nhau. Sau đó họ ăn ý mà cùng quay đầu nhìn nhau mỉm cười. Cậu thật sự rất xinh đẹp, giọng Kiều Ngữ rất nhẹ, cười lên thì càng đẹp hơn, nhớ cười nhiều hơn nhé. Tân Nguyệt ngẩn người sau đó lại cười lên, cậu cười lên cũng rất đẹp, hy vọng có thể thấy cậu cười nhiều hơn. Khóe miệng Kiều Ngữ lập tức cong lên, không phải Tân Nguyệt đang nói những lời khách sáo, nụ cười của cô ấy thực sự rất đẹp, một vẻ đẹp sắc sảo. Người ta thường nói con gái thích nắm gái đẹp hơn, câu này quả không sai. Tân Nguyệt không muốn rời mắt, nhưng cứ nhìn chằm chằm người ta như thế cũng không hay, nên cô tìm một chủ đề để trò chuyện với Kiều Ngữ. Sao cậu không đi lướt sóng? Vừa nãy tôi nghe bọn họ nói cậu là cao thủ lướt sóng mà. Vì tôi có chuyện muốn nói với cậu hơn. Tân Nguyệt hơi ngạc nhiên, cô nghĩ chuyện duy nhất mà Kiều Ngữ cần nói riêng với cô chỉ có thể là chuyện liên quan đến Trần Giang Dã. Kiều Ngữ quay người lại, đối diện với cô, nói: có một vài chuyện Trần Giang Dã sẽ không nói với cậu, nhưng tôi nghĩ cậu nên biết. Đồng tử của Tân Nguyệt run lên. Quả nhiên cô hơi căng thẳng, nhưng câu nói tiếp theo của Kiều Ngữ lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô. Cậu ấy thực sự rất yêu cậu. Khi Kiều Ngữ bình tĩnh nói câu này, Tân Nguyệt cảm thấy một làn sóng dữ dội đột ngột dâng lên trong lòng. Mặc dù Kiều Ngữ chưa nói ra lý do, chỉ cần 6 chữ này cũng đủ khiến cô muốn rơi nước mắt. Cậu ấy đã kể với cậu về tình hình gia đình cậu ấy chưa? Kiều Ngữ hỏi. Tân Nguyệt gật đầu. Vậy chắc là cậu biết cậu ấy hận bố mình. Tôi biết. Giọng cô hơi nhẹ lại. Trước đây tôi đã nói với cậu, tôi không biết cậu ấy có thừa kế gia sản của gia đình hay không. Thực ra trước đây cậu ấy từng nói với bọn tôi rằng cậu ấy tuyệt đối sẽ không kế thừa. Nhưng tôi cảm thấy chuyện tương lai khó mà nói trước nên mới nói với cậu vậy. Còn lý do cậu ấy không thừa kế, Kiều Ngữ như đột nhiên không biết bắt đầu từ đâu, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi mới nói. Bố của cậu ấy là một thiên tài trong lĩnh vực kinh doanh. Khi ông ta mới tiếp quản Hằng Viễn, tập đoàn này còn chưa lọt vào top 500 cả nước, nhưng bây giờ đã nằm trong top 10 chỉ trong vòng 12 năm ngắn ngủi. Quy mô của Hằng Viễn hiện tại được đánh đổi bằng nửa cuộc đời của ông ta, nên ông ta không thể nào dễ dàng giao Hằng Viễn cho người khác. Cho dù ông ta không thích Trần Giang Dã đến đâu, nhưng ít ra Trần Giang Dã cũng có quan hệ huyết thống với ông ta. Thế nhưng Trần Giang Dã hận ông ta, cứ ông ta càng quan tâm, Trần Giang Dã càng không để ông ta toại nguyện. Nói đến đây, Kiều Ngữ hít một hơi thật sâu. Trần Giang Dã đã từng nói với bọn tôi, cậu ấy nói cậu ấy muốn để bố mình tận mắt nhìn thấy Hằng Viễn từng chút một rơi vào tay người khác, để ông ta đoạn tử tuyệt tôn, chắp tay tạm cả gia tài bạc triệu cho người ngoài, để ông ta chết không nhắm mắt, chết không cam lòng. Tân Nguyệt không biết cảm giác của mình khi nghe những lời này là gì, chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn lại, nuốt cũng khó khăn, viền mắt cũng nóng lên. Cô mơ hồ có thể đoán được những lời tiếp theo của Kiều Ngữ. Nhưng mà giọng điệu hơi gay gắt của Kiều Ngữ đã dịu xuống, ánh mắt nhìn Tân Nguyệt cũng trở nên dịu dàng hơn trong chốc lát. Sau đó cô ấy nhẹ nhàng nói, cậu ấy đã gặp cậu và muốn ở bên cậu mãi mãi. Chỉ cần như vậy thôi, cậu ấy đã có điểm yếu. Nếu cậu ấy vẫn tiếp tục làm như vậy, bố cậu ấy nhất định sẽ không từ thủ đoạn mà hủy hoại cậu. Nghe cô ấy nói vậy, dù Tân Nguyệt đã gần như đoán được điều này, nhưng cô vẫn ngẩn người, con người run lên. Cô nghĩ nói như vậy thì Trần Giang Dã đã thỏa hiệp vì cô sao? Kiều Ngữ nhanh chóng cho cô câu trả lời. Cậu ấy vì cậu mà từ bỏ suy nghĩ kiên định ban đầu, đồng ý với bố mình sẽ tiếp quản Hằng Viễn. Kiều Ngữ tiếp tục nói, Tân Nguyệt, cậu biết không, đối với cậu ấy đây không chỉ đơn giản là buông bỏ thù hận. Hằng Viễn liên quan đến kế sinh nhai của hàng vạn nhân viên, đó là một gánh nặng và áp lực lớn đến nhường nào. Kiều Ngữ hơi cau mày, thở dài nói, cậu ấy vốn là một người rất tự do, cậu ấy đã từ bỏ sự tự do để yêu cậu. Nói xong Kiều Ngữ bất chợt cười khẽ, nhưng cậu không cần cảm thấy gánh nặng, vì cậu ấy đã nói, không có cậu, tự do chẳng có ý nghĩa gì. Tác giả có lời muốn nói, dự báo chương sau, Tân Nguyệt say rượu cảnh báo mức độ siêu cấp đáng yêu, siêu cấp ngọt nào. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện top 1, cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Cháy nắng bát bảo chúc chúc chương 82, anh yêu em. Cậu ấy đã từ bỏ sự tự do để yêu cậu, nhưng cậu không cần cảm thấy gánh nặng, vì cậu ấy đã nói, không có cậu, tự do chẳng có ý nghĩa gì. Nghe những lời như vậy, nước mắt của Tân Nguyệt gần như rơi xuống ngay lập tức, thậm chí cô còn không chớp mắt. Đừng khóc, Kiều Ngữ muốn lau nước mắt cho cô, nhưng lại sợ Trần Giang Dã ở xa nhìn thấy, tay vừa nâng lên lại hạ xuống, bất lực nói, lát nữa Trần Giang Dã lại bảo tôi bắt nạt cậu đấy. Tân Nguyệt nghẹn ngào một chút, tự giác nghiêng đầu về phía Trần Giang Dã không nhìn thấy để lau nước mắt. Cô cũng không muốn khóc, nhưng không thể kìm nén được. Trước khi gặp Trần Giang Dã, cô đã nhiều năm không khóc, giờ đây lại trở nên mít ướt. Nhưng thực ra, dù là trước đây hay hiện tại, cô luôn dễ bị cảm động. Chẳng qua trước đây không có ai khiến cô cảm động, còn Trần Giang Dã thì mang đến cho cô quá nhiều điều cảm động. Tôi biết cậu cảm động. Kiều Ngữ nghiêng đầu nhìn cô, như một người chị gái dỗ dành đứa bé đang khóc. Ánh mắt dịu dàng, cô ấy khẽ cười nói, nếu cảm động thì hãy ở bên cậu ấy, đừng bao giờ chia xa. Hai người rất xứng đôi. Tân Nguyệt ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cô ấy, một giọt nước mắt phương trên mi dưới vừa vặn rơi xuống, đôi mắt mở to còn đầy ánh nước, hốc mắt đỏ hồng, đẹp đến mức khó tin. Khóc mà còn đẹp như vậy. Kiều Ngữ không khỏi cảm thán. Câu nói này lại khiến hàng mi ướt đẫm của Tân Nguyệt run lên, khiến cô trông càng đáng yêu hơn, giống như lần đầu tiên bọn họ gặp mặt. Kiều Ngữ ngỡ ngác trước vẻ đẹp của cô mà phải hít một hơi sâu. Sau khi chậm chậm thở ra, cô ấy đột nhiên mỉm cười. Nụ cười ấy có chút tinh quái, không biết cô ấy đang nghĩ gì. Tân Nguyệt ngơ ngác chớp chớp mắt. Trong lúc Tân Nguyệt chớp mắt, Kiều Ngữ đã đến gần cô, nhếch miệng cười hỏi nhỏ cô, vậy có phải cậu ấy thích làm cậu khóc trên giường không không? Đồng tử của Tân Nguyệt lập tức co lại. Kiều Ngữ, Tân Nguyệt hoảng hốt gọi tên cô ấy. Kiều Ngữ vẫn không ngừng cười, hơn nữa còn cười rất xấu xa. Cô ấy nói tiếp, tối qua hình như tôi đã nghe thấy cậu khóc. À, Tân Nguyệt không chịu nổi, cả người đỏ bừng lên như sắp phát điên. Cô không quan tâm đến việc mình có quen thân với Kiều Ngữ hay không, vươn tay muốn bịt miệng cô ấy. Kiều Ngữ nhanh chóng lăn qua bên kia ghế, không cho cô bịt miệng, còn tiếp tục nói, cậu có biết cậu khóc to đến mức nào không? Khách sạn chúng ta ở cách âm rất tốt, mà tôi vẫn có thể nghe thấy đấy. Kiều Ngữ, Tân Nguyệt thực sự sắp điên đến nơi, lao tới đuổi theo Kiều Ngữ, muốn bịt miệng cô ấy cho bằng được. Kiều Ngữ thực sự đã nghe thấy tiếng khóc của cô. Tối qua, Trần Giang Dã hứa chỉ là một lần, và thực sự anh chỉ là một lần. Nhưng chính vì chỉ là một lần nên anh như rút hết hơi mận trong một lần đó. Dù cô cầu xin thế nào cũng không dừng lại, cô thật sự không thể kìm nén được mà bật khóc. Tân Nguyệt chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng tối qua là đã muốn chết quách đi cho rồi. Huống chi còn bị Kiều Ngữ nghe thấy, cô ấy còn nói ra nữa chứ. Tân Nguyệt thực sự phát điên, đuổi theo Kiều Ngữ. Tân Nguyệt là nữ sinh chạy nhanh nhất ở trường, nhưng Kiều Ngữ lại là vận động viên chạy cự ly ngắn cấp quốc gia. Cô hoàn toàn không đuổi kịp, vì vậy, hai người đuổi nhau chạy một quãng xa trên bãi biển. Người ta nói tình bạn của các chàng trai đến nhanh và thuần khiết, nhưng thực ra, tình bạn của các cô gái cũng đơn giản như vậy. Hai người họ thân thiết với nhau như vậy từ lúc nào thế? Từ Minh Húc nằm trên ván lướt sóng gãi đầu, đúng vậy, Lưu Duệ cũng gãi đầu. Ở bên cạnh đó, Trần Giang Dã và Phó Thời Việt không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn họ từ xa, đồng thời hơi mỉm cười. Các cô gái vẫn đang đuổi nhau trên bờ biển, sóng vỗ lên bãi cát từng đợt một, nhưng không bao giờ ngừng nghỉ. Tối hôm đó, vì chơi đùa thỏa thích, mấy người bạn họ đã uống chút rượu ở một quán nhỏ ven biển. Rượu là thứ mà khi không vui thì muốn uống, khi vui lại càng uống hăng hơn. Bọn họ đã uống rất say sưa. Tân Nguyệt cũng không muốn làm mọi người mất hứng, uống cùng bọn họ hết ly này đến ly khác. Trần Giang Dã không ngăn cản, cô uống say thì anh cõng cô về. Tửu lượng của Tân Nguyệt sao có thể so với những người ngày ngày ngâm mình trong rượu. Cô chỉ uống vài ly đã say. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Tân Nguyệt. Cô nghĩ khi say, mình sẽ nôn thốc nôn tháo nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo giống như cái đêm Trần Giang Dã rời đi. Nhưng đêm đó là trường hợp đặc biệt, trong những lúc bình thường thì ngược lại. Cô chưa đến mức muốn nôn, nhưng đầu óc đã không còn tỉnh táo. Nếu đầu óc cô còn một chút tỉnh táo, cô tuyệt đối sẽ không liên tục chui vào lòng Trần Giang Dã trước mặt mọi người, lại còn phát ra những tiếng ngâm khẽ như tiếng em bé. Những người còn lại đều lên tiếng, cậu mau đưa cô ấy về đi, tụi này không chịu nổi nữa đâu. Nhân tiện nhắc thêm một câu, hoặc là xong việc trước khi tụi này quay lại, hoặc là nhỏ giọng chút. Trần Giang Dã không dễ xấu hổ như Tân Nguyệt, mặt không đỏ, tim không đập nhanh, anh thậm chí còn cười nói, vô nghĩa, nhanh lên, cậu độc thân từ mình húc không chịu nổi khi thấy anh cười như vậy. Trần Giang Dã kéo Tân Nguyệt ngồi dậy, nhưng trước khi anh kịp bế cô lên, cô đã tự quàng tay lên cổ anh, còn dụi đầu vào mặt anh, vừa làm nũng vừa nói, Trần Giang, nóng quá, anh cởi giúp em, để. Từ Minh Húc lập tức nhảy dựng lên, ông ấy con mẹ nó, muốn đi đào rau dại, đào hết lên. Gần đây câu chuyện Vương Bạ Xuyến đào rau dại để không đâm đầu vào tình yêu đang rất hot. Trước đây, Từ Minh Húc từng yêu một cô gái, nhưng bị cô ta lừa dối. Cậu rất nghiêm túc với mối quan hệ đó và nó đã khiến cậu bị tổn thương nặng nề. Sau này cậu tuyên bố sẽ không yêu đương nữa, nhưng nhìn thấy Trần Giang Dã và Tân Nguyệt như vậy, ai con mẹ nó không muốn yêu đương chứ? Trần Giang Dã không để ý đến cậu, tiếp tục bế Tân Nguyệt lên, đồng thời kéo chiếc áo chống nắng đang tụt xuống của cô lên, rồi ôm cô ra ngoài. Bên ngoài gió biển rất lớn, anh điều chỉnh tư thế ôm cô, cố gắng kéo cô sát vào lòng mình, để trán cô dựa vào ngực mình, một tay ôm lấy chân cô, tay còn lại bảo vệ đầu cô, như ôm một đứa trẻ. Nhưng gió quá lớn, dù anh che chắn thế nào, Tân Nguyệt vẫn bị gió thổi trúng, Có lẽ nhờ gió thổi mà cô tỉnh táo hơn một chút. Tân Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn Trần Giang Dã, mơ màng hỏi anh, "Trần Giang Dã, sao chúng ta lại ở ngoài này?" "Trần Giang Giang Dã, em say rồi, anh đưa em về." Đôi mắt mơ màng của Tân Nguyệt mở to hơn vì say rượu. Vốn dĩ sau khi uống say, khí chất như ánh trăng lạnh lẽo của cô đã biến thành một con thỏ đuôi ngắn mềm mại, giờ lại càng giống thỏ hơn. "Em say sao?" Cô ngạc nhiên hiếu kỳ chạm vào gương mặt nóng bừng của mình, rồi cười khúc khích ngã vào lòng Trần Giang Dã. Cô thở ra toàn hơi rượu. "Hình như đúng là vậy." Âm cuối còn kéo dài, thật sự khiến người ta không thể cưỡng lại được. Nhìn dáng vẻ vô cùng đáng yêu của cô, chân Trần Giang Dã khựng lại, ánh mắt anh cũng nặng nề hơn. Chiếc tít tanh không nhịn được, thầm mắng trong lòng. Anh không muốn cô tiếp xúc với gió lạnh bên ngoài, nhưng lúc này anh chỉ muốn hôn cô, hôn thật mạnh. Anh nghĩ là Một tay Trần Giang Dã nâng gáy cô gái trong lòng lên, rồi anh cúi xuống, hôn lên đôi môi cổ ngay lập tức. Cô gái rịn rịu hai tiếng như một con thú nhỏ. Nhưng không lâu sau, dường như môi lưỡi vẫn còn vương mùi rượu mạnh của anh, khiến cô càng say hơn. Cả người không biết là do say đến choáng váng hay do bị anh hôn đến mất hết lý trí. Cơn gió biển bất chợt và dữ dội cũng không thể khiến cô tỉnh lại. Ngược lại, gió biển thổi là làm tay áo họ bay phần phật, khiến tóc họ cũng quấn chặt lấy nhau như chính những nụ hôn say đắm của họ, vừa quấn chặt vừa mãnh liệt. Gió biển mùa hè vẫn lạnh lẽo, nhưng nhiệt độ cơ thể họ lại tăng cao trong gió, như ngọn lửa trên núi. Gió càng thổi, lửa càng cháy dữ dội. Cảm nhận được sự nóng bỏng của cô gái trong vòng tay mình, Trần Giang Dã không kìm được tiếp tục hôn cô sâu hơn, say đắm hôn cô trong làn gió, như thể gió biển không ngừng thổi, anh cũng sẽ hôn cô mãi mãi. Họ thực sự hôn cho đến khi gió ngừng, cả hai đều thử dí xì, lồng ngực phập phồng dữ dội. Trần Giang Dã, sao anh lại hôn em? Tân Nguyệt như bị hôn đến mơ màng, có chút hờn dỗi và nghi ngờ hỏi, giọng nói ngọt ngào hơn sau khi say rượu, như dư vị của ly cocktail daiquiri trong miệng cô. "Vì anh muốn hôn." Trần Giang Dã trả lời cô như vậy, mà lúc này cô giống như một đứa trẻ khăng khăng muốn tìm hiểu rõ ràng, tiếp tục hỏi, "Tại sao anh lại muốn hôn?" Câu hỏi này Trần Giang Dã hơi không biết phải trả lời sao với một cô gái đã say đến mức biến thành một đứa trẻ như này. Sau khi suy nghĩ, anh cười khẽ nhìn cô và nói, "Bởi vì anh thích em." "Không phải đâu," cô lập tức phản bác, "Hửm." Trần Giang Dã nhíu mày nghi ngờ. Tân Nguyệt nhìn anh bằng đôi mắt ngây thơ và vô tội, ôm cổ anh niêm đầu và cười tươi, ánh mắt rạng rỡ. Cô nói rõ ràng là anh yêu em, anh rất yêu em, anh rất yêu em, anh rất yêu em. Trần Giang Dã đột nhiên sững sờ tại chỗ, toàn bộ máu trong cơ thể như ngừng lại một giây, rồi sôi trào ở giây tiếp theo, tràn vào tim anh như thủy triều cuộn trào mãnh liệt, nén chìm mọi nỗi lòng trong giây lát. Trong những giây phút đó, cô gái trong vòng tay anh luôn mỉm cười nhìn anh. Rồi khi anh hoàn hồn, cô ôm lấy cổ anh, ghé sát vào tay anh, thì thầm nhẹ nhàng từng chữ một, cô nói rõ ràng, "Trần Giang Dã, em cũng yêu anh, rất yêu anh." Giọng nói của cô gái mềm mại như dòng suối ở một thị trấn cổ miền Nam, kéo dài, mềm mại trong trẻo, không lẫn chút tạp chất nào, chỉ chứa đựng tình yêu thuần khiết. Lần này, ngay cả trái tim Trần Giang Dã cũng ngừng đập, trái tim anh hoàn toàn sụp đổ, rồi được lấp đầy bởi thứ gì đó mà anh biết là rất tuyệt vời, và khi thực sự có được, phát hiện ra nó còn đẹp hơn nhiều so với tưởng tượng của mình. Anh cúi đầu, đứng dưới ánh đèn đường, lông mi đổ bóng dịu dàng, nhưng không thể nhìn rõ cảm xúc trong đôi mắt đen của anh, khiến người khác cảm thấy anh vẫn là đại thiếu gia Trần lạnh lùng và thờ ơ như thường ngày. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy, lông mi anh đang run, tay anh cũng run rẩy, anh chưa bao giờ ngây ngốc đờ đẫn như vậy. Anh không thể giữ bình tĩnh được nữa, khi nghe những lời này, cảm giác như vạn vật bỗng im bặt, nhưng rồi lại ồn ào náo nhiệt, vượt xa tưởng tượng của anh, như một ân huệ trời ban. Cô gái thì thầm vào tai anh xong lại rúc vào lòng anh, dùng đôi mắt ướt át mềm mại nhìn anh, nghiêng đầu và cười với anh. Anh ngậm lên, tay ngậm lên, đôi mắt vốn đen như vực thẳm giờ tràn đầy sự dịu dàng vô tận. Anh lại một lần nữa hôn cô gái trong vòng tay không mang theo bất kỳ dễ xê vọng nào. Anh hôn cô bằng linh hồn, bằng tín ngưỡng, như hôn chính thần thánh của mình. Đêm đó, lần đầu tiên anh không đòi hỏi gì khi nằm chung giường với cô, chỉ lặng lẽ ôm cô ngủ. Bên ngoài, ánh trăng ló dạng sau những tầng mây, sóng biển trở nên êm đềm. Anh nhẹ nhàng ghé vào tai cô gái, thì thầm, "Anh yêu em." Các bạn đang nghe chuyện tại truyện top 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Cháy nắng mát bà Trúc, Trúc chương 83, đừng khóc. Trần Giang Dã đưa Tân Nguyệt ra ngoài chơi cho đến ngày cuối cùng có kết quả mới trở về. Về điểm số, những học bá đứng đầu thường chỉ cần liếc qua đề thi một chút là có thể đoán được khoảng 80-90% số điểm mình có thể đạt được. Tân Nguyệt không nằm trong nhóm này nên cô cũng có thể ước lượng được điểm số của mình. Trần Giang Dã thì khỏi phải nói, anh không hề cảm thấy áp lực với điểm chuẩn của ngành kinh tế ở Đại học Tân Học. Anh có thể đậu ngay cả khi bỏ trống bài luận tiếng Anh. Vì vậy, khi tra điểm, cả hai đều tỏ ra bình tĩnh. Chỉ có bố của Tân Nguyệt, Tân Long, thì vô cùng căng thẳng. 700, 700, 700, 700. Tân Long cứ nhắm mắt lẩm nhẩm bên cạnh, hai tay chắp lại như đang cầu nguyện, có điểm rồi. Tân Nguyệt thản nhiên nói, bao nhiêu, bao nhiêu. Tân Long lập tức nhào qua. Tân Nguyệt đưa điện thoại cho ông xem. 713 T ở N Long nhảy cẫng lên ngay lập tức. Điểm số này thực ra cũng làm Tân Nguyệt khá bất ngờ. 713 là điểm cao nhất mà cô từng đạt được. Trước đây cô chỉ đạt hơn 700 điểm hai lần, thường chỉ dao động ở mức 690. Nhưng điều này không làm cô quá phấn khích. Chỉ cần đạt khoảng 690 là chắc chắn có thể vào khoa mắt của Đại học Y Tân Hải, những điều khác đều không quan trọng. Trong khi đó, Tân Long ở bên cạnh đã bắt đầu cảm tạ trời đất, tổ tiên. Còn nói, sợ bố phải đi thắp cho bà con nén hương mới được. Nói xong, ông thật sự dai gian chính để lấy hương, hoàn toàn quên mất Trần Giang Dã còn ở đó. Tân Nguyệt không quên, quay đầu hỏi anh bao nhiêu điểm? Trần Giang Dã, 705. Không phải anh nói sẽ ở trên em sao? Tân Nguyệt nhướng mày, không ngờ em thi được 713 nổ. Không ngờ là sao? Trần Giang Dã nheo đôi mắt vốn đã hẹp dài của mình lại, ngửa đầu theo thói quen. Tức lắm, thấy vẻ mặt của anh, Tân Nguyệt hiểu ngay. Trần Giang Dã, có phải anh vẫn luôn nhường em không? Cô biết ngay mà, kiểu người thiên tài như anh sao có thể không đạt được trình độ của cô. Trần Giang Dã vẫn không nói gì, chỉ hơi mỉm cười nhìn cô. Không phải nói anh không nhàm chán như vậy sao? Tân Nguyệt nghiến răng lườm anh. Trần Giang Dã liễm răng, nhếch môi hờ hững nói, chẳng qua mỗi lần thi đột nhiên có một hai câu không muốn làm thôi. Trần Giang Dã, Tân Nguyệt sắp tức điên lên. Trần Giang Dã cười nhẹ, ngồi lên ghế ôm eo cô để cô ngồi lên đùi mình, sau đó thì thầm vào tay cô, khi em muốn ở trên thì anh cho em ở trên, còn những lúc khác chẳng phải anh luôn sánh vai cùng em sao? Hay là em chỉ thích ở dưới anh? Mặt Tân Nguyệt đột nhiên nóng bừng, cô quay lại định véo anh nhưng đã bị anh giữ chặt tay. Trần Giang Dã nắm lấy cổ tay cô, kéo cô lại gần, bàn tay đặt trên eo cô cũng xít nhẹ, khoảng cách gần đến nỗi chóp mũi của cô chạm vào cằm anh. Anh làm gì vậy? Tân Nguyệt nhân chiếc mũi xinh xắn nhỏ nhắn lại vùng vẫy hai lần trong vô vọng. Trần Giang Dã cúi đầu xuống, nhẹ nhàng cọ mặt cô bằng chiếc mũi thẳng tắp của mình. Anh không có sở thích nào khác. Anh nheo mắt nhìn cô, nói, chỉ thích giữ khoảng cách gần với em về mọi mặt. Giọng nói của anh hơi khàn, không cần phải hạ thấp giọng đã đủ gây chết người, huống hồ lúc này anh còn cố tình trêu chọc. Chỉ cần nghe tiếng dây thanh quản của anh co lại, Tân Nguyệt cảm thấy như có một dòng điện chạy qua người mình, cảm giác tê dại liên tục dâng trào, đặc biệt là khi anh ép ít hầu xuống và nói câu tiếp theo, khoảng cách âm thì tốt hơn. Ai Tân Nguyệt không chịu nổi, cả khuôn mặt cô nóng bừng như vừa được vớt ra khỏi nước sôi. Vậy mà kẻ đầu sỏ trước mặt còn cố tình nói, em nóng quá. Tân Nguyệt muốn ngay bây giờ, lập tức, lập tức, lập tức, đi chết. Khi cô báo cáo trước mặt Diêm Vương chắc chắn sẽ nói với cô rằng cô là người đầu tiên trong lịch sử bị trêu chọc mà chết. Nhìn thấy mặt cô đỏ bừng, nhưng vẻ mặt như thể nhân sinh không còn gì luyến tiếc, người nào đó cười khúc khích, điền nguyện vọng xong, em có muốn đến tham quan trường đại học của mình trước không? Anh đột nhiên chuyển chủ đề, Tân Nguyệt ngần người. Tất nhiên là muốn rồi, đó là nơi cô đã mơ ước từ lâu. Nhưng chỉ còn hai ngày nữa là đến thời hạn đăng ký nguyện vọng mà họ vừa mới về lại chạy ra ngoài. Chắc chắn bố cô sẽ nghi ngờ họ có gì đó mờ ám. Mặc dù ngày đó cô đã nghe thấy những gì bố cô nói với Trần Giang Dã. Ông nói không quan tâm đến việc họ có quan hệ trước hôn nhân hay không. Nhưng nếu để ông biết cô đã trao mình cho anh nành như vậy, chắc chắn cô sẽ bị mắng chết. Lần trước, họ còn phải cho ông xem lịch sử trò chuyện. Để ông biết họ thực sự đi cùng một nhóm người, ông mới đồng ý. Bố em, đưa cả bố em đi cùng. Anh ngắt lời cô, như thể biết được cô đang băn khoăn điều gì. Tân Nguyệt hơi ngạc nhiên. Cô vốn nghĩ rằng ngoài việc thật sự muốn đưa cô đi tham quan, Trần Giang Dã còn có ý đồ khác. Nhưng nếu đưa cả bố cô đi cùng thì anh nghiêm túc chứ? Cô hỏi anh. Chứ sao? Anh cười. Vậy em hỏi ông ấy nhé. Hỏi đi. Tân Nguyệt thực sự hỏi ông. Ban đầu Tân Long không muốn đi. Ông là một người cực kỳ lười. Một số người lười vì họ lười làm những việc mình không thích. Nhưng Tân Long lười đến mức dù có ai mời ông đi du lịch mà không cần phải tốn một xu, chỉ cần nghĩ đến việc phải ngồi xe lâu rồi còn phải đi bộ cả ngày, ông cũng chẳng muốn đi. Nhưng ông biết Tân Nguyệt muốn đi, lại không muốn cô đi cùng Trần Giang Dã một mình. Sợ thằng nhóc này nhân cơ hội chiếm tiện nghi của Tân Nguyệt nên ông đành đồng ý. Vì vậy vào ngày hoàn tất việc đăng ký nguyện vọng, ba người bọn họ đã xuất phát. Trần Giang Dã lái xe chở họ đến Thành Đô để lên máy bay. Từ lúc vào huyện Bồ cho đến lúc ra khỏi huyện Bồ, dọc đường treo đầy băng rôn màu đỏ. Không phải băng rôn nào cũng có nội dung giống nhau, nhưng mỗi băng rôn đều có hai cái tên giống nhau, Tân Nguyệt, Trần Giang Dã. Tân Long vừa vào huyện đã không còn buồn ngủ nữa, cứ nhìn những tấm băng rôn bên ngoài, vẻ mặt đắc ý. Tên trên băng rôn, một cái là con gái ông, một cái là con rể ông, một cái là con rể tương lai của ông. Giờ nói ông là người đắc ý nhất trong suốt chuyến đi cũng không ngoa. Khi họ đến Thành Đô và bay đến Tân Hải thì đã hơn 10 giờ tối, và khi đến khách sạn thì đã 11 giờ. Cả ngày di chuyển mệt nhọc khiến Tân Long kiệt sức. Ông vừa lên xe đã ngủ khò khò. Khi đến khách sạn, ông chỉ rửa mặt, rửa chân rồi ngủ luôn. Hoàn toàn không cảm thấy hào hứng, dù đây là lần đầu ở khách sạn 5 sao. Vẫn có chút hứng thú và mới lạ, nhưng so với việc quan sát khách sạn, ông muốn ngủ hơn, dường như Tân Nguyệt giống ông ở điểm này. Dù sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó, nhưng cô lại điềm tĩnh, ung dung khi đối diện với sự xa hoa. Thậm chí cô còn ung dung hơn một chút. Ít nhất Tân Long còn hơi ngượng ngùng có chút tự ti vì nghèo khó. Nhưng Tân Nguyệt thì không, cô không cảm thấy tự ti chút nào. Không ai có thể lựa chọn nơi mình sinh ra. Chẳng qua có người may mắn hơn một chút, có người bất hạnh hơn một chút. Chẳng có gì để phải tự ti cả. Hôm nay Tân Nguyệt cũng khá mệt, định tắm rửa xong rồi đi ngủ. Sau khi ra khỏi phòng tắm, cô tiện tay cầm chiếc điện thoại đặt ở đầu giường và nắm xuống giường. Trên thanh thông báo của điện thoại có một tin nhắn. Hiện tại, trong WeChat của cô vẫn chỉ có một mệnh truyện giang dã. Nội dung tin nhắn đã bị ẩn, cần mở khóa để xem trong WeChat. Anyway, trong trơ mờ được mâu nần, khẩn thầy tin thầu ở mức thôn, gây một sự cảm không lành. Cô do dự một lúc rồi trả lời xong rồi. Khi ép trơ mờ mở mốc thay mờ ngồi, nếu trung nghiệm này thật là trắng trợn, dám động thổ trên đầu thái tuế ý ủy. Động thổ trên đầu thái tuế, thanh ngữ, ám chỉ việc làm một việc gì đó cực kỳ nguy hiểm, mạo hiểm, hoặc đi ngược lại những quy tắc, luật lệ hoặc quyền lực nào đó. Việc này thường dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thậm chí là tai họa. Bố cô đang ở ngay bên cạnh đấy. Cô trả lời thẳng. Anh điên à? Không mở đúng không? Không mở. Anh cho em một cơ hội nữa. Dù anh có cho em 1000 cơ hội em cũng không mở. Giấy tiếp theo. Tay. Âm thanh quẹt thẻ phòng vang lên ngoài cửa. Tân Nguyệt lập tức mở to mắt, vội vàng ngồi dậy từ trên giường, nhìn cửa bị mở ra. Trần Giang Dã bước vào, một tay đút túi quần. Cánh cửa lại đóng lại. Tân Nguyệt không thể tin nổi, chớp mắt hỏi anh. Anh lấy thẻ phòng ở đâu? Trần Giang Dã hừ một tiếng. Khách sạn của nhà anh, phòng là anh đặt, em còn hỏi lấy thẻ phòng ở đâu? Tân Nguyệt, vậy sao anh còn bảo em mở cửa? Cô lườm anh. Trần Giang Dã đến bên giường, cúi người nắm cằm Tân Nguyệt rồi nâng lên. Nếu em mở cửa cho anh, có lẽ anh sẽ cân nhắc đến việc nhẹ nhàng hơn. Anh nở nụ cười đầy ẩn ý. Nhưng nếu em không mở cửa, anh đè cô xuống. Này, cô xuống. Trần Giang Dã. Tân Nguyệt vội vàng dùng tay ngăn anh lại. Trần Giang Dã dễ dàng dùng một tay giữ chặt hai cổ tay mảnh mai trắng nõn của cô, nâng lên quá đầu, ấn xuống gối. Sau đó anh cố ý hạ giọng nói vào tay cô, nhỏ tiếng chút, bố em đang ở phòng bên cạnh đó. Nói xong, anh khẽ ngậm vành tay cô. Tân Nguyệt mở to mắt hết cỡ. Anh không dừng lại ở đó lâu, anh hôn từ vành tai, mắt, mặt đến môi, rồi tiếp tục xuống dưới Trần Giang Dã. Đừng, cô đã không thể nói trọn vẹn một câu. Rõ ràng cô muốn ngăn anh lại, nhưng không hay biết lời mình đứt đoạn ngay chỗ khiến người ta dễ. Giang nảy sinh hãm mạn nhất. Do đó, điều chào đón cô chính là nụ hôn sâu và nặng nề hơn. Tân Nguyệt hoàn toàn không nói nên lời, cả người mềm nhũn như sợi bún, chỉ có thể phát ra những âm thanh như thể đang khóc. Đêm nay Trần Giang đã dịu dàng hơn trước rất nhiều, nhưng anh đã quá quen thuộc với cơ thể cô, không cần dùng nhiều sức cũng có thể đưa cô lận đẩn nhiều lần, rồi hôn cô khi cô không thể kiểm soát được âm thanh của mình. Ngày hôm sau, Trần Giang đã rời đi lúc 5 giờ sáng, hơn 8 giờ Tân Long mới thức dậy. Sau khi dậy, ông không nhận thấy có điều gì bất thường, chỉ khi ăn sáng mới chú ý tới khuôn mặt mệt mỏi của Tân Nguyệt. Tối qua con ngủ không ngon à? Vâng, con lạ dương. Tân Nguyệt cố gắng kiểm soát nhịp tim, giả vờ trông thật bình tĩnh để nói dối. Tân Long không nghi ngờ lời cô nói, chỉ cảm thấy Trần Giang Dã bên cạnh cười hơi khả nghi, nhưng ông cũng không hỏi thêm. Ăn xong, bọn họ xuất phát đến Đại học Y Tân Hải. Môi trường rất lớn, bọn họ đi dạo cả ngày trong đó. Suốt quãng đường, cả ba người đều đi rất chậm, bởi vì Tân Nguyệt đi rất chậm, như thể muốn in sâu từng tòa nhà, từng cái cây, thậm chí từng chiếc lá ở đây vào tâm trí. Đây sẽ là nơi cô tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Sau khi tham quan từng ngóc ngách trong trường, Tân Long cảm thán trường này chỗ nào cũng tốt, có điều ký túc xá nữ cách xa tòa giảng dạy quá, còn đi bộ phải mất 20-30 phút mới tới được. Tân Nguyệt sửng sốt. Ách, ký túc xá nữ đúng là xa thật, nhưng cô chỉ mất chưa đến 10 phút là có thể đi đến. Trần Giang Dã đã chọn xong nhà trước khi điểm thi được công bố, còn bảo cô chọn kiểu mình thích, rồi trang trí lại ngôi nhà theo sở thích của cô. Ban đầu cô không muốn sống chung với anh, đêm nào cũng ngủ cùng anh, thì cô sẽ chết mất. Tuy nhiên nếu không sống chung, bọn họ sẽ có rất ít thời gian ở bên nhau. Tân Nguyệt hiểu rất rõ, để thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ khoa mắt, có thể phẫu thuật lỗ hoàng điểm do chấn thương, cô cần phải nỗ lực như thế nào. Vì vậy trong năm đầu đại học, khi mà nhiều người đã giải phóng bản thân khỏi việc học tập căng thẳng để tìm những sở thích và thú vui mới, giao lưu, tham gia câu lạc bộ hoặc tham gia hội sinh viên, cô đã bắt đầu ngâm mình trong thư viện hàng ngày, hoặc đến bệnh viện dưới quyền hàng viễn để quan sát và học hỏi. Không chỉ mình cô bận rộn, Trần Giang Dã cũng rất bận. Sức khỏe của Trần An Lương ngày càng kém đi. Ông ta muốn Trần Giang Dã trở thành người nối nghiệp, có thể tiếp quản hàng viễn càng sớm càng tốt. Nên ngay từ năm đầu đại học, ông ta đã để anh vào công ty con của hàng viễn ở Tân Hải để theo dõi các dự án. Đôi khi Tân Nguyệt đã ngủ say, anh mới về. Trần Giang Dã không đến mức mất trí như vậy. Khi cô đã ngủ, anh sẽ không đánh thức cô nữa, chỉ lặng lẽ tắm rửa xong rồi ôm cô đi ngủ. Vì vậy, Tân Nguyệt vẫn có thể chịu được những đòi hỏi của anh. Dù bận rộn nhưng thỉnh thoảng họ vẫn đi xem phim, dùng bữa như những đôi tình nhân trẻ bình thường. Vào ngày lập đông, Trần Giang Dã có hẹn với Tân Nguyệt. Anh sẽ đưa cô đi xem phim sau khi xử lý xong việc công ty. Vì hôm nay là cuối tuần, Tân Nguyệt không có tiết, nên cô đến thư viện đợi Trần Giang Dã. Xe không thể chạy vào đến thư viện. Khi Trần Giang Dã đến bãi đậu xe gần đó, anh nhắn tin cho cô, bảo cô chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Bình thường anh chỉ gửi tin nhắn cho cô khi đến cửa thư viện, nhưng hôm nay anh đã trễ hơn nửa tiếng, sắp không kịp xem phim rồi. Hôm nay Tân Nguyệt không có gì nhiều để thu dọn, cô chỉ cất sách mượn vào túi rồi đi về phía bãi đậu xe. Khi ra khỏi thư viện, cô còn chạy nhanh hơn. Mặc dù mỗi ngày bọn họ đều gặp nhau, nhưng mỗi lần đi gặp anh, cô vẫn luôn chạy. Nhưng lần này cô vừa chạy được vài bước đã dừng lại. Trước cửa thư viện, cô nhìn thấy một gương mặt xa lạ mà lại quen thuộc, có phần giống với khuôn mặt của người mà cô sẽ không bao giờ quên trong ký ức. Tân Nguyệt, người đó gọi chính xác tên cô. Sau đó, hắn ta khẽ cười tự giễu. Không phải cậu đã quên Thịnh Hàm tôi rồi đấy chứ? Như sợ cô quên thật, hắn ta còn cố ý nhắc lại tên của mình, Thịnh Hàm. Lâu lắm rồi cô mới nghe lại cái tên này. Ánh mắt Tân Nguyệt vẫn lập tức trở nên lạnh lẽo. Người trước mặt đã khác xa với Thịnh Hàm trong ký ức. Mái tóc vàng của hắn ta trước đây giờ đã trở thành kiểu tóc ngắn đen gọn gàng. Sự nhiệt huyết và kiêu ngạo vốn có cũng đã biến mất, không còn dấu vết. Tân Nguyệt không biết hắn ta đã xảy ra chuyện gì trong tù, hay sau khi ra tù mới như vậy. Rõ ràng hắn ta chỉ mới hơn 20 tuổi, nhưng trong mắt lại không có chút sức sống nào. Dù bây giờ hắn ta trông ôn hòa hơn rất nhiều, nhưng cô vẫn phải cảnh giác khi đối diện với kẻ bắt nạt đã từng giết người này. Cô lùi lại, chuẩn bị quay lại thư viện. Thư viện phải quẹt thẻ mới vào được, là nơi rất an toàn. Tân Nguyệt, đừng tránh tôi. Giọng hắn ta gần như cầu xin. Tôi chỉ muốn gặp cậu lần cuối thôi. Như sợ cô không cho hắn ta cơ hội nói một câu nào, hắn ta tiếp tục nói. Tôi không muốn sống nữa. Tân Nguyệt cảm thấy hoảng hốt. Đồng tử của cô lập tức giãn ra. Cô dừng lại, nhíu mày nhưng vẫn không nói gì. Thịnh Hàn nhìn vẻ mặt cô cười nhẹ. Không tin sao? Như để chứng minh lời mình nói, hắn ta lập tức rút một con dao gọt hoa quả sắc bén trong quần áo ra. Thịnh Hàn nhìn thấy con dao, Tân Nguyệt vội vàng hét lên, sắc mặt hoảng sợ. Cậu bình tĩnh một chút, có gì thì từ từ nói, không có gì để nói hết. Thịnh Hàng vẫn cười, nụ cười như cái cây khô xác xơ, chỉ đơn giản là không muốn sống nữa. Cậu là người duy nhất tôi còn nhớ, nên tôi đến đây để gặp cậu. Cậu sẽ luôn nhớ đến tôi chứ, Tân Nguyệt. Hắn ta gọi tên cô đầy lưu luyến, xoay cán dao trong tay nửa vòng, chĩa mũi dao nhọn về phía mình. Thịnh Hàng, cậu bình tĩnh lại đã. Tân Nguyệt mở to mắt, nuốt nước bọt. Cô từ từ bước về phía hắn ta từng bước một, đồng thời ra hiệu cho những người xung quanh gọi cảnh sát. Quả nhiên người muốn trở thành bác sĩ có khác. Thịnh Hàn nhìn cô, lùi lại, cười điên cuồng. Ngay cả tôi mà cậu cũng muốn cứu sao? Muốn. Tân Nguyệt không hề do dự. Vẻ mặt Thịnh Hàn cứng đờ, hắn ta dừng lại. Hắn ta vốn tưởng rằng cô sẽ mong hắn ta chết, chỉ cần đừng chết trước mặt cô. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt vô cùng căng thẳng của cô lúc này, hắn ta biết cô nói thật. Một lúc sau, hắn ta lại cười. Nghe được câu này trước khi chết cũng đáng. Nói xong, hắn ta không hề chần chừ, cầm dao đâm chính mình. Hắn ta thực sự không còn chút hững mọn sống nào. Thịnh Hàng, Tân Nguyệt lao tới. Cô đỡ lấy cơ thể sắp ngã của hắn ta, hét lớn với người xung quanh. Gọi điện cho bệnh viện trường. Nên lên, giọng cô đột nhiên trầm xuống, như thể trong nháy mắt mất đi toàn bộ sức lực. Xung quanh vang lên tiếng la hét. Trong tiếng hét hỗn loạn và tiếng ù tai đột ngột vang lên, Tân Nguyệt từ từ cúi đầu, nhìn thấy một con dao đẫm máu kịm phệ nhất trong bệnh bộ mình. Một đôi tay cũng đẫm máu đang nắm chặt cán dao. Tân Nguyệt. Một giọng nói yếu ớt vang lên bên tai cô. Tôi không muốn mang theo bất cứ thứ gì. Giọng hắn ta run rẩy và nghẹn ngào. Nhưng ít nhất cậu phải đi cùng tôi. Ít nhất cậu phải đi cùng. Chưa kịp lặp lại hết câu, cả hai đã ngã xuống. Xung quanh lại vang lên tiếng thét chói tai. Lần này Tân Nguyệt không còn nghe thấy gì nữa. Thế giới của cô chỉ còn tiếng ù ù và ánh sáng trắng chợt lóe lên. Lạnh, lạnh vô cùng. Cô như rơi vào một hầm băng. Nhiệt độ còn sót lại trong cơ thể cô không ngừng chảy ra từ miệng vết thương, và hơi lạnh của mùa đông lại tràn vào. Cô như bị kéo vào một thế giới hư ảo và rời rạc. Trong vài giây, cô cảm thấy như thể mình đã chết đi, thực sự đi đến một thế giới xa lạ khác, cho đến khi khuôn mặt cô nhìn thấy mỗi sáng thức dậy xuất hiện trong tầm mắt cô. Đó là khuôn mặt cô quen thuộc nhất, nhưng lúc này biểu cảm trên khuôn mặt đó lại là điều cô chưa bao giờ thấy. Anh đang sợ hãi, hoảng loạn đến mất bình tĩnh. Có thứ gì đó rơi xuống, lạnh. Anh khóc, cô chưa bao giờ thấy anh khóc. Cô luôn nghĩ người như anh sẽ không bao giờ khóc. Hóa ra anh cũng sẽ khóc vì cô. Dường như những giọt nước mắt rơi xuống đã kéo cô về thực tại. Âm thanh vô cùng ồn ào dần vang lên bên tai. Cô cũng nghe thấy giọng nói của Trần Giang Dã. Anh gọi tên cô hết lần này đến lần khác. Giọng anh khàn khàn. Cô muốn nói với anh, đừng lo, bệnh viện trường ngay bên cạnh cô sẽ ổn thôi. Nhưng cơn đau đến muộn đột ngột ập đến lúc này khiến cô phải hít một hơi lạnh, và theo sau đó từng cơn đau dữ dội kéo theo mỗi khi cô hít thở. Ngay cả thở cũng đau muốn chết, nên nhìn thấy từng giọt nước mắt của anh rơi xuống không ngừng, trái tim cô càng đau hơn. Trần giang giã, cô cố nén đau và nói, đừng khóc. Tôi cố nén đau và nói, đừng khóc. Tác giả có lời muốn nói, yên tâm. Amulet không sao đâu. Tình tiết này chỉ dùng để thúc đẩy một tình tiết rất quan trọng ở chương sau thôi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện tập 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Trời nắng bác bảo chúc chúc chương 84, ánh mặt trời, ngoài phòng phẫu thuật của bệnh viện trường. Ánh nắng trắng xóa và lạnh lẽo của mùa đông chiếu vào hành lang qua cửa sổ, để lại một vệt sáng mờ trên bức tường trắng. Một người co ro ở đó như đang chịu đựng sự đau đớn không thể chịu nổi, trán anh nổi đầy gân xanh, khuôn mặt lấm tấm những giọt nước mắt, chẳng hề phù hợp với những đường nét sắc sảo của anh. Anh dường như không phải là người sẽ khóc nức nở như thế. Bản thân Trần Giang Giá cũng chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ khóc như thế này, như thể muốn trút hết nước mắt suốt 12 năm qua và phần còn lại của cuộc đời vào lần này. Tần Nguyệt đã được đưa vào phòng phẫu thuật hơn nửa tiếng đồng hồ. Đối với anh, nửa tiếng đồng hồ này dường như còn gian nan hơn cả một thế kỷ. Mỗi giây trôi qua như có một cái đinh sắt đâm sâu vào lồng ngực anh. Cơn đau dữ dội đến mức anh gần như không thể thở nổi. Cơn đau lần này còn dữ dội hơn những lần trước cộng lại. Nhiều lúc anh cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa, nhưng anh phải kiên trì, nhất định phải kiên trì, vì Tân Nguyệt vẫn chưa ra khỏi phòng phẫu thuật. Sau khi trải qua vô số lần quặn đau đến suýt ngất, cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra. Anh lập tức đứng bật dậy khỏi mặt đất. Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi? Một y tá trẻ bước ra, khi nhìn thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt và máu me của anh, cô ấy sững sờ một lúc rồi nói, bệnh nhân tạm thời qua cơn nguy kịch nhưng vẫn cần được theo dõi. Anh là bạn trai của cô ấy phải không? Phải. Xin em mau chóng liên lạc với người thân trực hệ của cô ấy đến bệnh viện. Trái tim Trần Giang Dã đột ngột thắt lại, một lúc sau anh mới gật đầu. Anh không biết phải nói với Tân Long như thế nào. Cơn đau trong lồng ngực vẫn chưa nguôi ngoài, nhưng anh không lùi lại dựa vào tường mà chỉ đứng đó chờ Tân Nguyệt được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. Nhìn thấy Tân Nguyệt được đẩy ra ngoài, một giọt nước mắt chợt rơi xuống. Mỗi ngày anh đều có thể nhìn thấy cô nhắm mắt nằm trên giường, nhưng trước đây lần nào anh cũng chắc chắn rằng cô sẽ mở mắt và mỉm cười với anh vào sáng hôm sau. Nhưng lần này khuôn mặt cô không còn chút máu, tiều tụy như một mảnh sứ nhợt nhạt sắp vỡ. Sáng mai, không biết anh còn có thể thấy cô mỉm cười với mình hay không? Lại một cơn đau như bị dao cắt, anh ôm ngực khó nhọc đi theo. Đến phòng bệnh, bác sĩ đã dặn dò một số việc. Y tá lại nhắc nhở anh nhanh chóng liên lạc với người nhà bệnh nhân, rồi rời đi cùng bác sĩ. Về tình trạng của Tân Nguyệt, bác sĩ không giải thích nhiều, chỉ nói khả năng cao không nguy hiểm đến tính mạng. Điều này khiến người ta vừa yên tâm vừa lo lắng. Dù tâm trạng Trần Giang Dã vẫn khó ổn định lại, nhưng anh còn giữ được khả năng suy nghĩ. Trên đường đến đây, anh cũng luôn cố gắng ép mình bình tĩnh lại. Đây là phòng bệnh bình thường, bệnh viện trường cũng không có ý định chuyển viện cho Tân Nguyệt, nên chắc chắn bệnh tình không nghiêm trọng. Bệnh viện trường tuyệt đối không thể coi mạng sống của sinh viên trường mình như trò đùa. Nghĩ đến đây, anh lấy hết can đảm gọi điện cho Tân Long. Nhưng trước khi bấm số của Tân Long ở ngoài phòng bệnh, anh vẫn phải hít thở sâu vài lần. Và khi bấm phím gọi, tay anh còn hơi run rẩy. Alo, giọng của Tân Long vang lên từ đầu dây bên kia. Trần Giang Dã mở miệng muốn nói, nhưng cổ họng nhất thời không phát ra âm thanh. Tiểu Dã, Trần Giang Dã nuốt khan, nói với giọng khàn khàn, chú. Tân Long nghe giọng của anh, cảm thấy có gì đó không ổn. Giọng điệu đột nhiên trở nên căng thẳng. Có chuyện gì vậy, Tân Nguyệt? Cô ấy gặp chút chuyện. Để không khiến ông lo lắng, Trần Giang Dã cố gắng nói hết câu câu trong một hơi. Bây giờ cô ấy đang ở bệnh viện trường, vừa ra khỏi phòng phẫu thuật và được chuyển đến phòng bệnh thường. Bác sĩ nói không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chú vẫn nên đến một chuyến thì tốt hơn. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, chỉ nói chú sẽ đến ngay. Dù giọng nói của ông không lộ ra nhiều hoảng loạn, nhưng Trần Giang Dã biết ông chắc chắn đang rất lo lắng. Cháu biết chú sốt ruột, nên chú ở nhà đợi một lúc, cháu sẽ cho người đến đón chú. Cháu không muốn chú xảy ra chuyện gì. Đầu bên kia im lặng thêm 2 giây rồi nói, được. Trần Giang Dã không cúp máy, anh nắm chặt điện thoại, nuốt khan mấy lần rồi nói, chú, cháu xin lỗi, cháu đã không bảo vệ tốt cho Tân Nguyệt. Cháu xin lỗi. Giọng anh trầm xuống, khan đến mức gần như không nghe được, nhưng anh vẫn liên tục lặp lại lời xin lỗi. Ánh mắt đau đớn nhìn Tân Nguyệt nằm trên giường bệnh. Mặc dù chú không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng chú biết lúc con bé gặp chuyện cháu chắc chắn không có mặt ở đó. Vì vậy cháu không cần tự trách mình, chú sẽ không trách cháu, Tân Nguyệt cũng sẽ không. Giọng của Tân Long cũng không kiềm chế được mà hơi run rẩy. Con bé biết nếu cháu có mặt, cháu nhất định sẽ bảo vệ con bé. Trần Giang Dã cảm thấy mình thật vô dụng, đã không bảo vệ được Tân Nguyệt còn được an ủi ngược lại. Anh nặng nề nhắm mắt lại. Sau khi chịu đựng thêm một cơn đau quặn thắt trong tim, anh nắm chặt điện thoại và nói, chú, cháu cúp máy trước đây, cháu sẽ bảo người đến đón chú. Ừ, cháu cũng đừng nghĩ nhiều, đợi chú đến. Vâng. Sau khi cúp máy với Tân Long, anh tìm số của Nan Khải, gọi cho anh ta, nhờ anh ta chở Tân Long đến Thành Đô. Anh cũng sắp xếp người đưa Tân Long lên máy bay và đón ông ở sân bay. Làm xong việc này, anh tắt điện thoại và trở lại phòng bệnh. Tân Nguyệt vẫn nhắm mắt nằm trên giường bệnh, không biết khi nào mới tỉnh lại. Bàn tay tái nhợt vì mất nhiều máu đặt ở mép giường. Kim tiêm đâm vào tay để truyền dịch vào mạch máu. Trần Giang Dã đưa tay ra, Niêm muốn sưởi ấm bàn tay luôn lạnh lẽo mỗi khi đông đến của cô. Niêm khi thấy tay mình đầy máu, động tác anh khựng lại giữa không trung, không tiến thêm nữa. Máu trên tay anh là máu của cô, không bẩn, nhưng anh không muốn để máu bám lên người cô nữa. Anh rút tay lại, từ từ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, lặng lẽ nhìn Tân Nguyệt. Anh không khóc nữa, khuôn mặt vẫn còn loang lổ vết nước mắt xen lẫn với vết máu, khóe mắt đỏ hoe, ánh mắt u ám, khiến anh trông suy sụp hơn bao giờ hết. Có lẽ chỉ khi cô gái trên giường tỉnh dậy và mỉm cười với anh, đôi mắt đen tối như màn đêm của anh mới có được chút tia sáng. Anh cứ thế nhìn người trên nằm giường, canh giữ cô suốt một đêm, không chợp mắt cũng chẳng thay đổi tư thế. Bây giờ thời tiết chưa lạnh lắm, nhưng ngồi bất động suốt một đêm, cho dù là đầu thu cũng sẽ lạnh đến cứng người. Hơn nữa, vào mùa đông, anh luôn mặc mỏng manh, nhưng dường như anh không cảm thấy lạnh, cũng không cảm thấy buồn ngủ sau một đêm thức trắng. Anh vẫn chăm chú nhìn Tân Nguyệt chờ cô tỉnh lại. So với Tân Nguyệt mất máu quá nhiều, hiện giờ trông anh còn nhợt nhạt hơn. Hốc mắt sâu hắm, toàn bộ hốc mắt đều đỏ bừng, nhãn cầu răng đầy tơ máu, khuôn mặt lộ vẻ hốc hác của một người bệnh nặng. Nhưng ánh mắt anh rất mạnh mẽ, toát lên sự cố chấp gần như ngoan cố. Như thể chỉ cần Tân Nguyệt không mở mắt một ngày, anh sẽ chỉ cần Tân Nguyệt không mở mắt một ngày, không nhắm mắt một ngày. Khi Tân Long chạy tới, nhìn thấy Trần Giang Dã trong trạng thái này, ông không cần phải hỏi gì, bởi ai cũng có thể nhận ra anh đã ngồi đây cả đêm. So với Tân Nguyệt đang nằm trên giường bệnh, lúc này Tân Long lại lo lắng cho Trần Giang Dã hơn. Trần Giang Dã thậm chí không nhận ra ông đã vào, chưa kể đến gương mặt đầy máu chưa rửa của anh. Sau khi nhìn Tân Nguyệt một lúc, ông gọi Trần Giang Dã, "Tiểu Dã." Lúc này Trần Giang Dã mới khẽ xoay cái cổ cứng nắc của mình, khó khăn quay đầu nhìn về phía ông. "Chú," giọng anh khàn như một khúc gỗ khô. Lòng Tân Long nặng trĩu, ông mở miệng nhưng lại không biết nói gì, cuối cùng chỉ im lặng ngồi xuống bên cạnh anh, cùng anh đợi Tân Nguyệt tỉnh lại. Có lẽ Tân Nguyệt cũng nghe thấy giọng nói khàn đặc của Trần Giang Dã, nên cô ép bản thân phải nhanh chóng tỉnh lại. Chỉ sau 2 phút, cô đã mở mắt ra. Tân Nguyệt, Tân Long đứng bật dậy ngay lập tức. Trần Giang Dã cũng muốn đứng dậy, nhưng vừa đứng lên đã lại ngã ngồi xuống. Các khớp xương của anh quá cứng, chân cũng tê cứng không còn cảm giác, anh phải bám vào ghế mới đứng dậy được. Tân Nguyệt nhìn thấy sự khó khăn của anh, nỗi đau lòng lập tức dâng trào trong mắt. "Chú đi gọi bác sĩ," Tân Long nói xong, lao ra khỏi phòng bệnh. Trong phòng chỉ còn lại 2 người nhìn nhau. Họ thường nhìn nhau như thế, nhiều khi chỉ một ánh nhìn cũng đủ thay cho ngàn lời nói. Một giọt nước mắt bất ngờ trào ra từ đôi mắt dường như đã khóc đến khô cạn. Đôi mắt Tân Nguyệt cũng lập tức ướt nhòe. Cô nuốt nước bọt để cổ họng bớt khô rát, sau đó cười tươi, "Trần Giang Dã, đừng khóc, không phải em đã tỉnh rồi sao? Đừng nói chuyện." Giọng nói của cả hai đều khàn. Anh bảo cô đừng nói chuyện, nhưng cô không nghe. Cố nén cơn đau đang dâng lên theo từng nhịp thở, lại nói, "Trần Giang Dã, anh ngủ một lát đi, em đau lắm, đừng để em phải đau lòng thêm nữa." Vẻ mặt của Trần Giang Dã cứng đờ, hai mắt đột nhiên đỏ hơn. "Nhé." Tân Nguyệt thúc giục anh đồng ý. "Được." Anh gật đầu kìm nén những giọt lệ còn sót lại trong mắt. Anh thầm thề rằng đây sẽ là lần cuối cùng anh khóc, quãng đời còn lại anh muốn cả hai cùng mỉm cười. Anh sẽ không cho phép một tai nạn như vậy xảy ra lần nữa. Mặc dù đã đồng ý với Tân Nguyệt, anh vẫn chưa đi ngủ ngay. Anh gọi điện sắp xếp một hộ lý, định cho hộ lý đến rồi mới đi ngủ. Trong khoảng thời gian này, vì có sự hiện diện của gia đình nên bác sĩ đã giải thích chi tiết về tình trạng của Tân Nguyệt. Vết thương không nặng cũng không nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ảnh hưởng đến nội tạng, cần phải nhập viện ít nhất 1 tháng để theo dõi và điều trị. Mùa đông, việc đồng áng không nhiều, Tân Long quyết định ở lại đây chăm sóc Tân Nguyệt. Để Tân Long chăm sóc cô dễ dàng hơn, Trần Giang Dã đã chuyển Tân Nguyệt đến bệnh viện tư nhân của nhà mình, cho cô ở phòng bệnh tốt nhất, được các bác sĩ khoa ngoại và y tá giỏi nhất chăm sóc. Anh cũng đến thăm cô hàng ngày ở lại bệnh viện mỗi tối với Tân Long. Trong thời gian nằm viện, Tân Nguyệt cũng không nhàn rỗi. Cô không biết Trần Giang Dã đã làm cách nào mà lại khiến trường học đồng ý cho người của anh quay lại nội dung bài giảng và phát đồng thời cho cô nghe, tương đương với việc học trực tuyến. Trần Giang Dã không nói, nhưng cũng rất dễ đoán, việc này chắc chỉ tốn chút tiền là xong thôi. Trần Giang Dã cũng mượn rất nhiều sách cho cô. Những lúc không có tiết học, cô sẽ đọc sách. Đôi khi, ba người sẽ cùng xem phim trong phòng bệnh. Trần Giang Dã đã thay TV trong phòng bằng máy chiếu tốt nhất, chất lượng hình ảnh còn tốt hơn cả xem ở rạp chiếu phim. Cuộc sống dường như lại trở về với trạng thái bình yên và ấm áp trước đây. Không ai nhắc đến vụ tai nạn lần này, và dường như cũng chẳng ai quan tâm đến người sắp phải trở lại tù. Thịnh Hàng không chết, đã được cứu sống, nhưng phần đời còn lại của hắn ta sẽ phải trải qua trong tù. Ngày tháng trôi qua, vết thương của Tân Nguyệt dần dần hồi phục. Bây giờ cô đã có thể xuống giường và được đẩy ra vườn hoa của bệnh viện để tắm nắng mùa đông. Hôm nay, khi Tân Long đẩy cô về, một nhân viên giao hàng đã mang đến cho cô một bó hoa hồng. Trên bông hoa chỉ có một chú gấu nhỏ, không có thiệp ghi tên người gửi. Tân Nguyệt thực sự không thể nghĩ ra ai đã gửi bó hoa này. Bó hoa rất lớn. Hơn nữa, cả hoa lẫn bao bì đều trông rất đắt tiền. Điều này khiến cô hơi khó xử. Món quà này không dễ vứt đi cũng không dễ tặng lại, chỉ có thể mang về để đó. Nhưng khi Trần Giang Dã trở về và nhìn thấy, chắc chắn anh sẽ ghen đến mức nổi điên. Nhưng Tân Nguyệt đột nhiên nghĩ, đã lâu rồi cô không thấy Trần Giang Dã ghen. Lần cuối cùng là vào học kỳ đầu của lớp 12, Tư Tuấn Kiệt hỏi cô một câu hỏi. Vì phải giảng bài, hai người đã xích lại gần nhau hơn. Kết quả Trần Giang Dã đã đá thẳng vào ghế của Tư Tuấn Kiệt, trừng mắt đe dọa người ta, nói câu nào không biết, hỏi tôi. Nhớ lại chuyện này, Tân Nguyệt không nhịn được cười. Con cười gì vậy? Con cười gì vậy? Tân Nguyệt hỏi. Không có gì ạ. Tân Nguyệt đưa bó hoa cho ông. Bố, giúp con đặt bó hoa này ở đầu giường nhé. Tối đến, Trần Giang Dã trở về, vừa bước vào phòng bệnh đã nhìn thấy bó hoa kia. Sau đó không đầy một giây, ánh mắt anh trầm xuống. Tân Long là người có mắt nhìn, cũng không quấy rầy hai người liếc mắt đưa tình. Ông đứng dậy nói một câu bố xuống dưới mua gói thuốc rồi rời đi. Chờ ông ra ngoài, Trần Giang Dã bước đến bên giường của Tân Nguyệt với vẻ mặt u ám. Câu đầu tiên là ai tặng? Tân Nguyệt, em không biết, không biết. Trần Giang Dã nhíu mày, ngay sau đó anh cúi xuống, nắm lấy mặt cô và nghiến răng nói, không biết mà em con mẹ nó còn giữ lại. Tân Nguyệt không hề sợ anh, bây giờ cô đang là bệnh nhân, ngoài việc nắm mặt cô và giả vờ hung dữ, anh còn có thể làm gì? Cô không kiên nể gì, bó hoa đẹp như vậy, không giữ lại chẳng lẽ lại vứt đi? Trần Giang Dã lập tức hừ một tiếng, giọng điệu càng thêm dữ dằn, hoa hồng ông đây tặng chưa đủ đẹp hay sao mà em còn để mắt đến mặt hàng này? Tân Nguyệt, cô thật sự chịu thua cái miệng của Trần Giang Dã, chỉ một câu thôi mà cô đã không biết phải đáp lại thế nào. Thấy cô như đang suy nghĩ nên trả lời thế nào, Trần Giang Dã hừ lạnh, em chọn đi, muốn đồ anh tặng hay là cái này? Tân Nguyệt biết anh sẽ nói như vậy, nhăn mũi, em không thể chọn cả hai sao? Cô ý vào việc mình là bệnh nhân mà nói năng rất ngang ngược. Ánh lửa âm u trong mắt Trần Giang Dã lập tức bùng cháy dữ dội, không thể. Anh thẳng thừng trả lời, chọn đi. Anh đứng thẳng người nhìn cô từ trên cao xuống, cho em 3 giây. Tân Nguyệt thở dài, chọn anh, cô nói với giọng bất lực, nhưng khóe môi lại nở một nụ cười. Những gì liên quan đến anh, em đều chọn. Trần Giang Dã sửng sốt, không ngờ cô sẽ nói như vậy. Tân Nguyệt nghiêng đầu tiếp tục cười với anh, đã hết giận chưa, đại thiếu gia Trần của em? Trần Giang Dã nhìn chằm chằm cô, đầu lưỡi chọc vào phía bên trái khoang miệng. Sau một lúc lâu, anh nghiêng đầu sang một bên và mỉm cười. Tuy nhiên, anh lại nói, vẫn chưa. Tân Nguyệt, ông đây vẫn còn trướng mắt. Anh chỉ vào bó hoa hồng ở bên cạnh. Anh con mẹ nó phải vứt cái thứ trướng mắt này đi ngay bây giờ. Tân Nguyệt, đại thiếu gia Trần xưa nay là người thuộc phái hành động, nói được làm được. Anh cầm bó hoa định đi ra ngoài, nhưng vì nếp bó hoa quá mạnh, con gấu trên hoa bị văng ra, anh phải nhặt gấu lên rồi mang cả hai ra ngoài vứt. Con gấu bị văng khá xa, anh bước nhanh đến nhặt. Tuy nhiên, khi nhặt con gấu lên, hành động của anh lại chậm chạp như uống phải thuốc làm chậm. Sao thế? Tân Nguyệt nhận thấy có điều gì đó không đúng. Không có gì. Trần Giang Dã nhanh chóng nhặt con gấu lên và đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn Tân Nguyệt, nhưng bên ngoài có vệ sĩ mà anh đã mời đến. Ban đầu khi anh cho vệ sĩ đến canh chừng, Tân Nguyệt còn bảo anh khoa trương, nhưng hiện tại xem ra không khoa trương chút nào. Con gấu đó có vấn đề. Vừa rồi anh mới để ý, bó hoa này trông không hề rẻ, và ở mức giá này, dù là bao bì hay trang trí đều rất chú trọng đến sự hài hòa tinh tế. Thế nhưng con gấu này rõ ràng không phù hợp với bó hoa, là do ai đã cố tình đặt vào. Khi anh vừa nhặt con gấu lên và bóp mạnh phần đầu, anh phát hiện bên trong có một thiết bị cứng. Anh đến gần thùng rác, vứt bó hoa hồng trước, rồi cầm con gấu lên, móc mắt nó ra rồi kéo mạnh. Một chùm dây điện và một bảng mạch nhỏ bị kéo ra, dây điện kết nối với một camera lõ kim. Nhìn những thứ này, ánh mắt của Trần Giang Dã đột ngột trở nên lạnh lẽo và đáng sợ. Đúng lúc này, điện thoại trong túi quần đột nhiên rung lên. Trần Giang Dã không cho rằng đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Anh lập tức lấy điện thoại ra, màn hình hiển thị một dãy số lạ, nhưng anh biết đó là ai. Nhìn dãy số đó, ánh mắt của anh không chỉ lạnh lùng mà còn tàn nhẫn như muốn giết người. Anh dùng bàn tay nổi đầy gân xanh ấn nút trả lời. Đầu dây bên kia lập tức truyền đến một giọng nói trong trẻo như của một cậu bé chưa đến tuổi dậy thì. Không hổ là anh trai, nhanh như vậy đã phát hiện ra. Trần Dụ Châu. Trần Giang Dã gọi tên cậu ta. Ta thấy mày thực sự không muốn sống nữa. Anh không đến mức đó chứ. Trần Dụ Châu ở đầu bên kia điện thoại mỉm cười. Em chỉ muốn nhìn chị dâu thôi mà. Giọng cậu ta nghe có vẻ rất vô tội, nghe như thể cậu ta thật sự chỉ muốn nhìn một chút. Nếu cậu ta không nói thêm câu tiếp theo chị ấy thật đẹp, giống như con mèo của anh. Vậy, Trần Giang Dã chấn động mạnh. Anh nghe thấy một tầng ý nghĩa khác trong câu nói của cậu ta. Rõ ràng cậu ta đang nói tôi có thể giết con mèo của anh, cũng có thể giết chị ta. Đây không phải là sự suy diễn quá mức của An, một kẻ có nhân cách phản xã hội, từ bé đã bắt đầu hành hạ và giết hại động vật, lại vì mắc bệnh tim mà càng thêm căm ghét thế giới này, thì việc cậu ta giết người chẳng có gì là lạ. Mày thực sự muốn chết. Anh nói câu này với giọng điệu bình tĩnh đến rợn người, như chắc chắn sẽ gắt chết cậu ta nên mới bình tĩnh như vậy. Bên kia lại bật cười, nụ cười chứa đựng sự méo mó bình hợn. Anh nha, sao giọng anh nghe như muốn giết em vậy? Trần Giang Dã không nói gì, tay cầm điện thoại càng lúc càng siết chặt, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên như rễ cây thắt nút. Trần Dụ Châu coi như anh đã ngầm thừa nhận, nhẹ nhàng o một tiếng. Anh thực sự muốn giết em à? Sau đó lại có tiếng cười vang lên trong điện thoại. Vậy đến đây đi anh. Trần Dụ Châu cất giọng như lời thì thầm của quỷ, đến giết em đi. Lần này Trần Giang Dã cũng nhếch miệng để lộ răng nanh, cười nói, mày chờ đấy. Anh cúp máy, vứt thiết bị camera vào thùng rác, quay người trở lại phòng bệnh. Sao đi lâu vậy? Tân Nguyệt thấy anh mãi mới quay lại, cô hỏi anh. Anh mới nhận một cuộc điện thoại. Anh đến bên cô, nói, anh có chút việc gấp, anh phải về Thượng Hải một chuyến. Ồ, chờ anh về. Anh cúi đầu hôn lên trán cô. Sau đó anh xoay người rời khỏi phòng bệnh, đi thẳng đến bãi đậu xe. Tân Hải cách Thượng Hải không xa, lái xe chỉ mất khoảng 4 tiếng. Anh đạp ga hết cỡ, rút ngắn thời gian xuống còn 1/4. Trên đường anh gọi điện cho Trần An Lương, hẹn gặp ông ta tại văn phòng chủ tịch của tổng công ty. Tất nhiên, anh không thể thực sự giết Trần Dụ Châu. Trước khi gặp Tân Nguyệt thì có thể, nhưng bây giờ thì không thể. Anh sẽ không để Trần Dụ Châu chết, nhưng sẽ khiến cậu ta sống không bằng chết. Và những lúc thế này, việc sử dụng Trần An Lương thật sự rất thuận tay. Vừa vào văn phòng Trần An Lương, anh không nói một lời, trực tiếp ném điện thoại qua. Điện thoại của anh được cài đặt chức năng tự động ghi âm cuộc gọi. Sau khi Trần An Lương nghe xong bản ghi âm, Trần Giang Dã cười lạnh một tiếng, nói, con trai ông giết mèo của tôi còn chưa đủ, giờ lại nhắm vào Tân Nguyệt. Trần An Lương như không biết phải nói gì, im lặng. Tôi nói cho ông biết, Trần Giang Dã không nói nhảm với ông ta. Nếu Tân Nguyệt gặp chuyện không may, tôi sẽ điên lên đấy. Tôi không đùa với ông đâu. Trần Giang Dã quả quyết nói với ông ta, tôi mà thật sự điên lên thì đến lúc đó hàng Viễn này, ai con mẹ nó muốn tiếp quản thì đi mà tiếp quản. Hàng Viễn là con át chủ bài của anh, là con bài nắm phần thắng tuyệt đối, cũng là tử huyệt của Trần An Lương. Quả nhiên, khi nhắc đến Hàng Viễn, đôi mắt vốn dĩ không có chút gợn sóng nào của Trần An Lương đột nhiên trầm xuống. Ông ta im lặng vài giây, hỏi, còn muốn thế nào? Trần Giang Dã nghiến chặt răng, thốt ra từng chữ một để ông ta nghe rõ. Tôi muốn ông đưa nó đến viện điều dưỡng ở nước ngoài điều trị cho tốt. Trần An Lương tất nhiên. Điều này có ý gì? Ông ta lập tức nhíu chặt mày lại, nhưng chỉ sau một lát lại giãn ra. Khi nào? Giọng ông ta bình tĩnh. Trần Giang Dã nhìn người bố ruột của mình, khóe môi lại nở một nụ cười lạnh lùng. Anh còn tưởng rằng ít nhất giữa ông ta và Trần Dụ Châu cũng có một chút tình cha con chân thành, ai ngờ cũng chỉ là thứ tiện tay là có thể vứt bỏ. Tuy nhiên, giữa hai người cha con này đúng là vẫn có tình cảm. Bởi nếu đổi lại là anh, Trần An Lương thậm chí sẽ không nhíu mày dù chỉ một chút. Ông sắp xếp ngay bây giờ. Tôi muốn tận mắt nhìn thấy nó rời đi vào ngày mai, ngày hôm sau. Trần Giang Dã không trở về nơi Trần An Lương và gia đình ông ta đang ở, anh đợi ở bên ngoài. Trước khi gặp Tân Nguyệt, dù nhiều lúc cảm thấy ghê tởm, anh vẫn phải có mặt trong ngôi nhà này. Chỉ khi cảm thấy quá bực bội mới ra khách sạn. Nhưng giờ đây, anh không muốn ở trong ngôi nhà này dù chỉ một giây. Anh mở cửa sổ xe, đợi một lúc rồi nghe thấy tiếng nói chuyện truyền đến từ bên ngoài. Không phải vừa mới kiểm tra tổng quát sao? Sao lại phải đi nữa? Những cái đó bình thường làm ở nhà không được sao? Bác sĩ bảo con đến bệnh viện thì chắc chắn có lý do của bác sĩ, nghe lời đi. Mẹ, tại sao hôm nay mẹ không đi cùng con? Việc của người lớn, con đừng quan tâm. Hôm nay thì Chu sẽ đi cùng con. Lên xe đi. Sau đó là tiếng cửa xe bị đóng lại. Trần Giang Dã không biết Trần An Lương đã nói gì với Thẩm Lan, khiến bà ta sẵn sàng tự mình lừa gạt chính con trai mình ra nước ngoài, nhưng cũng không khó đoán. Trước khi vào nhà họ Trần, Thẩm Lan chỉ là một người mẫu nhỏ, không có của cải gì. Giờ đây cả gia đình bà ta có thể sống tốt đều nhờ vào nhà họ Trần. Mặc dù bà ta đã sinh cho Trần An Lương một đứa con trai, nhưng Trần An Lương vẫn chưa kết hôn với bà ta. Chỉ cần Trần An Lương không cần bà ta nữa, bà ta không thể lấy một xu từ cái nhà này. So với một đứa con trai có thể đột ngột chết vì bệnh tim, rõ ràng lựa chọn thuận theo và tiếp tục sống cuộc sống của một quý bà giàu có là lựa chọn sáng suốt hơn. Loại gia đình như vậy, ngay cả miếng thịt rơi trên người mình xuống cũng không là gì so với lợi ích trước mặt. Xe bảo mẫu chở Trần Dụ Châu ra khỏi nhà, đi đến một nơi không rõ. Trong xe, mọi thứ hoàn toàn yên tĩnh. Trần Dụ Châu hoàn toàn không biết rằng điều đang chờ đợi mình chính là sự giam cầm suốt đời. Thẩm Lan đuổi theo ra ngoài, nhìn hướng chiếc xe rời đi, giơ tay lau nước mắt. Trần Giang Dã bước ra khỏi xe, đóng cửa lại và đi về phía bà ta. Nghe thấy tiếng cửa xe bị đóng sầm lại, vẻ mặt Thẩm Lan cứng đờ. Bà ta lau nước mắt trên mặt rồi quay đầu lại. Cậu hài lòng chưa? Thẩm Lan nhìn anh với ánh mắt đầy căm hận. Trần Giang giã nhếch môi, nói, nó tự làm tự chịu, Thẩm Lan không muốn nhiều lời với anh, lườm anh một cái đầy hung ác, rồi quay người định rời đi, đợi đã. Trần Giang giã gọi bà ta lại, Thẩm Lan quay đầu lại, tôi chỉ muốn khuyên bà, tôi chỉ muốn khuyên bà. Anh nhìn chằm chằm bà ta, đôi mắt đen sâu thẳm và tàn bạo, ánh sáng không lọt vào được. Đừng có suy nghĩ động đến Tân Nguyệt giống như con trai của bà. Tốt nhất là hãy cầu mong cho cô ấy cả đời bình an và thuận lợi. Nếu cô ấy gặp chuyện không may, ánh mắt của anh vốn đã sắc bén đến đáng sợ, giờ đây càng trở nên u ám hơn, từng lời đe dọa như bị ép ra từ kẽ răng. Nếu cô ấy gặp chuyện không may, tôi không chỉ bắt bà chôn cùng cô ấy, mà còn kéo theo con trai bà. Em còn kéo theo con trai bà, trai bà và cả gia đình bà xuống địa ngục. Ánh mắt vừa rồi còn đầy vẻ căm hận của Thẩm Lan lập tức lộ vẻ sợ hãi. Trong mắt bà ta, Trần Giang Dã vốn là một kẻ điên. Nếu một người bình thường nói như vậy, có thể chỉ khiến bà ta cảm thấy buồn cười. Nhưng một kẻ điên nói như vậy, không ai không sợ hãi. Gió mùa đông thổi qua, cảm giác lạnh lẽo thổi vào mặt. Sau khi giải quyết xong chuyện ở đây, Trần Giang Dã không chần chừ thêm một giây, lập tức lái xe chạy về Tân Hải. Khi anh đến Tân Hải thì đã là 1 giờ chiều. Hôm nay ánh mặt trời rất đẹp, không gay gắt như mùa hè, cũng không lạnh lẽo như mùa đông. Anh nằm chiếu lên người thật ấm áp và nhẹ nhàng. Buổi trưa không có tiết, Tân Nguyệt lại nhờ Tân Long đẩy cô ra ngoài tắm nắng. Khi Trần Giang Dã trở về, cô vẫn đang ở trong vườn hoa. Thấy phòng bệnh không có ai, Trần Giang Dã xuống tầng, anh biết bọn họ đã ra vườn hoa. Giữa khu phòng bệnh và vườn hoa có một hành lang dài, anh đi đến cuối hành lang rồi dừng lại. Anh nhìn thấy cô, anh đứng đó, nhìn về phía cô gái giữa những bụi hoa từ khoảng cách 10 mét. Cô gái nhắm mắt ngồi trên xe lăn tắm nắng, khóe môi mỉm cười, ánh sáng mặt trời chiếu lên người cô, đẹp đến không thể diễn tả bằng lời. Nhìn thấy cảnh này, nụ cười dần xuất hiện trên môi Trần Giang Dã. Hoa hồng của anh nên được đắm mình trong ánh mặt trời mãi mãi. Có những đám mây đen và sương mù, anh sẽ đến xua tan chúng thay cô. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Thơ 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Cháy nít nắng mát bảo chúc chúc chương 85, cầu hôn. Bằng sự chăm sóc tận tình, vết thương trên người Tân Nguyệt đã nhanh chóng lành lại. Sức khỏe của cô cũng đã hồi phục. Tân Long trở về huyện Bồ, còn cô và Trần Giang Dã lại tiếp tục với cuộc sống chỉ có hai người, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ban ngày cô tiếp tục chăm chỉ học tập, Trần Giang Dã tiếp tục bận rộn với công việc, rồi hai người lại ôm nhau ngủ vào buổi tối. Thời gian trôi qua bình yên, đủ đầy, nhưng cũng rất lãng mạn. Trần Giang Dã sẽ đưa cô đi ngắm tuyết trên đảo Vũ Tùng vào mùa đông và hôn cô trong làn tuyết rơi. Vào mùa xuân, anh sẽ đưa cô đi thả diều, chơi dù lượn, cùng nhau ngắm nhìn thế giới từ trên cao. Rồi vào mùa hè, anh sẽ đưa cô ra bãi biển, cùng nhau uống nước ép dưa hấu mát lạnh và cảm nhận gió từ biển thổi vào. Khi đến mùa thu, anh sẽ cùng cô leo lên một ngọn núi, ngắm bình minh, hoàng hôn và những đám mây bồng bềnh trôi trên đỉnh núi. Và đại thiếu gia Trần trời xinh lãng mạn còn dành cho cô nhiều điều lãng mạn hơn thế nữa. Vì công việc bận rộn, bọn họ chỉ có thể đi du lịch 2 tháng một lần, thường chỉ ở lại 1-2 ngày rồi về. Những điều lãng mạn anh dành cho cô chủ yếu nằm trong cuộc sống hàng ngày, trong từng chi tiết nhỏ. Ví dụ như nụ hôn mỗi sáng sớm, bức tranh anh vẽ tặng cô không biết từ lúc nào, thỉnh thoảng là một bữa ăn do chính tay đại thiếu gia kiêu ngạo làm. Bàn tay luôn nắm chặt khi đi dạo, kéo cô ra ngoài trời và hôn đắm đuối trong những ngày mưa, số sau. Đó lại sấy tóc cho cô. Lại ví dụ như, anh đã tặng cô bông hoa hồng đẹp nhất trên đời vào mùa hè thứ hai kể từ khi họ gặp nhau. Nhưng anh vẫn thường xuyên ôm một bó hoa xuất hiện trước mặt cô. Anh sẽ nói, đi ngang qua một tiệm hoa, thấy hoa ở đó khá đẹp nên muốn cô cũng nhìn thấy. Anh còn nói, anh muốn thế giới của cô tràn ngập sắc hoa. Mỗi nơi cô đi qua đều có trăm hoa chào đón và cô sẽ mãi mãi bước đi trên con đường đầy hoa. Những lời nói ngọt ngào, lãng mạn nhưng cũng chân thành và cảm động, anh luôn dễ dàng thốt ra. Nghe mãi không chán, mỗi lần đều khiến cô xúc động muốn rơi nước mắt. Mọi thứ đều tuyệt đẹp như một giấc mơ. Những nỗi đau của cô dường như đã qua đi. Hiện tại cả cuộc sống lẫn học tập đều rất thuận lợi. Trong cuộc sống, Trần Giang Dã mang đến cho cô sự hưởng thụ về vật chất và tinh thần tốt nhất. Trong học tập, ngay từ năm 3, cô đã được giáo sư Lê, người phụ nữ duy nhất trong tứ giao của Hoa Mắt Trong Nước, ưu ái và dạy dỗ tận tình. Điều này giúp cô tiến thêm một bước dài trên con đường hiện thực hóa ước mơ. Có thể nói việc ước mơ thành hiện thực chỉ còn là vấn đề thời gian. Việc cô có cơ hội gặp giáo sư Lê hoàn toàn là nhờ sự giới thiệu của Trần Giang Dã. Dù những thử thách của giáo sư Lê đặt ra cho cô đều tự mình vượt qua. Nhưng nếu không có Trần Giang Dã, cô sẽ không có cơ hội này. Gặp được Trần Giang Dã là may mắn lớn nhất đời cô. Nhờ theo học giáo sư Lê, năm 3 đại học cô vô cùng bận rộn. Trần Giang Dã cũng trở nên bận rộn hơn. Chỉ mới vào công ty chưa đầy 3 năm và chưa làm việc toàn thời gian. Nhưng giờ đây anh đã hoàn toàn có thể tự mình đảm đương mọi việc, trở thành người phụ trách các dự án đầu tư hàng trăm triệu. Những tin anh đã tốt nghiệp nghiên cứu sinh nhiều năm cũng bị anh thuyết phục, sẵn lòng làm việc dưới quyền của một người chưa tốt nghiệp đại học như anh. Đại thiếu gia Trần của cô thật sự rất đỉnh. Lúc này trong phòng họp rộng lớn, hàng chục người đã ngồi vào chỗ, chính giữa là Cận Việt, tổng giám đốc công ty Tinh Nguyên Khoa học và Công nghệ Tin Trác thuộc tập đoàn Hằng Viễn, và bên cạnh là đại thiếu gia Trần của cô. Khi Trần Giang Dã mới vào Tin Trác, anh được Cận Việt dẫn dắt. Cận Việt còn trẻ, tầm 30 tuổi nhưng trông như ngoài 20, không hề có khoảng cách thế hệ với người ngoài 20. Với Trần Giang Dã, anh ấy vừa là thầy vừa là bạn. Trần Giang Dã không khách sáo với anh ấy nhiều. Trước mỗi buổi họp, anh đều trực tiếp nhắc nhở, chú ý thời gian. Trần Giang Dã là ông chủ tương lai của anh ấy, tất nhiên anh ấy phải nể mặt. Mỗi lần họp, anh ấy đều nói, vẫn là câu đó, cuộc họp hôm nay chỉ có thể kết thúc sớm, không thể kéo dài dù chỉ một giây. Bình thường khi Trần Giang Dã nhắc nhở, anh ấy sẽ chỉ đáp lại bằng một cử chỉ ok. Nhưng lần này nói, cần cậu nhắc à? Sau khi họp xong, anh ấy vội vàng đi cầu hôn. Và với tư cách là người được mời làm chứng, Trần Giang Dã phải quay về đón Tân Nguyệt đi cùng. Trần Giang Dã đã thông báo việc này cho Tân Nguyệt trước, nên Tân Nguyệt đặc biệt sắp xếp thời gian. Lúc này cô vừa sửa soạn xong, đang đợi anh ở nhà. Đến giờ hẹn, không sớm cũng không muộn, một cuộc gọi đến, Tân Nguyệt nhấn nút nghe. Em xuống đi, anh đang ở trước cửa. Vâng, cô tắt máy, cầm một chiếc khăn quàng lên tay rồi bước ra ngoài. Bây giờ là đầu xuân, bên ngoài vẫn rất lạnh, đường phố vắng vẻ khiến chiếc xe thể thao đậu trước cổng tiểu khu trở nên cực kỳ nổi bật. Trước đây Trần Giang Dã khá khiêm tốn, nhưng kể từ một ngày nào đó vào năm hai đại học, anh đã đổi từ xe coupe sang không biết bao nhiêu chiếc xe thể thao cực kỳ phong cách. Hình như chính là ngày hôm đó, vì phải làm một bài tập nhóm, cô vừa thảo luận với một nam sinh trong lớp vừa đi về phía tòa nhà giảng dạy. Vừa hay hôm đó anh đến đón cô và nhìn thấy, đúng lúc cô lại suýt ngã và được nam sinh kia đỡ. Hơn nữa, nam sinh kia trông khá đẹp trai, được công nhận là nam thần của trường. Rất nhiều người trong trường đều biết đến bọn họ. Dù sao thì một người là nam thần của trường, một người là hoa khôi của trường. Nam thần và hoa khôi của trường học cùng lớp, lại đi cùng nhau và có cả tiếp xúc cơ thể. Tất nhiên sẽ có người bàn tán. Có lẽ lúc đó những người khác đứng gần Trần Giang Dã cũng nhìn thấy cảnh đó đã nói điều gì đó, và nó đã lọt vào tai anh. Ngày hôm sau, anh đổi xe, như thể muốn thông báo cho toàn trường biết, hoa khôi của trường họ đã có bạn trai, vừa đẹp trai vừa giàu có, đừng có bén mảng đến gần. Hôm nay anh lại đổi xe mới, từ chiếc Ferrari đỏ đã chạy được một thời gian thành một chiếc Maybach đen. Tân Nguyệt tập mãi thành quen, thở dài bước tới. Thực ra cô không thích ngồi xe thể thao lắm, gầm xe quá thấp, lên xe rất khó khăn, đi thôi. Cô hơi vất vả ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn. Trần Giang Dã nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt rồi mới đạp ga. Sau đó cười nhẹ, người bận rộn còn tranh thủ trang điểm à cho này. Tân Nguyệt lườm anh một cái, không phải sợ là mất mặt đại thiếu gia Trần sao? Mất mặt thì không thể đâu. Trần Giang Dã nhìn về phía trước không biểu lộ cảm xúc, nhưng lời nói lại vô cùng quyến rũ. Bạn gái của anh lúc nào cũng khiến anh tự hào. Nghe những lời này, trong lòng không vui là giả. Tân Nguyệt cắn chặt môi vẫn không thể kiềm chế được nụ cười đang nở trên môi. Trần Giang Dã, rốt cuộc anh học mấy câu xén xúa này ở đâu vậy? Cô hỏi anh, ai đó khẽ cười một tiếng đầy khinh thường. Cái này con mẹ nó còn phải học à? Thế thì cái miệng của anh giỏi thật đấy. Cãi nhau giỏi, nói lời ngọt ngào cũng giỏi. Người nào đó lại khẽ cười, lần này anh còn liếc nhìn cô. Ông đây từ trên xuống dưới có chỗ nào không rõ hiếm. Đèn giao thông tình cờ chuyển sang màu đỏ. Anh đạp phanh, quay đầu nhìn cô. Em nói đi. Tân Nguyệt, cô nói cái giám á? Tân Nguyệt trừng mắt nhìn tên háo sắc, trong đầu chỉ toàn thứ rác rưởi màu vàng, rồi quay đi không thèm để ý đến anh nữa. Trần Giang Dã không tiếp tục trêu chọc cô nữa, quay đầu tập trung lái xe. Khoảng 7 giờ tối, bọn họ đến địa điểm cầu hôn của Cận Việt. Đầu xuân, trời tối rất nhanh, lúc này đèn đường đã bật sáng. Địa điểm cầu hôn là bờ biển. Ngay từ đằng xa, Tân Nguyệt đã nhìn thấy một vùng ánh nến và biển hoa từ trong xe. Tân Nguyệt không khỏi cảm thán mấy người giàu hay dùng chiến thuật biển hoa thật. Nếu không có họ, có lẽ mỗi năm có một nửa số hoa không bán được. Dù Cận Việt và Trần Giang Dã đều sử dụng chiến thuật biển hoa, nhưng sự khác biệt vẫn rất lớn. Biển hoa hồng của Trần Giang Dã có ý nghĩa tượng trưng, trong khi biển hoa ở đây dường như chỉ đơn thuần để tạo không khí. Ngoài biển hoa, Trần Giang Dã cũng rất chú trọng đến từng chi tiết trang trí. Còn bên này, không thể nói là không tâm huyết. Hiển nhiên có thể thấy Cận Việt đã chi rất nhiều tiền ở phần này, nhưng người tinh mắt nhìn qua là biết. Này đều là do các công ty tổ chức tiệc cưới lên kế hoạch, chứ không phải do người cầu hôn tự mình thiết kế. Nếu nữ chính trong buổi cầu hôn này là một cô gái có gia cảnh bình thường, có thể cô ấy vẫn sẽ rất xúc động. Nhưng nếu là một tiểu thư nhà giàu đã quen với những buổi tiệc lớn thì chưa chắc. Rất nhanh, Tân Nguyệt đã nhìn thấy nữ chính trong buổi cầu hôn này. Từ khí chất của cô ấy, cô có thể dễ dàng nhận ra cô ấy là một thiên kim tiểu thư am hiểu tình trường. Nhìn thấy cô ấy, Tân Nguyệt lập tức lo lắng thay cho thầy của Trần Giang Dã. Cô có một linh cảm mơ hồ rằng buổi cầu hôn này có thể sẽ thất bại. Tân Nguyệt cảm thấy mình thực sự có một ít năng lực huyền bí trong người. Linh cảm của cô thật sự rất chính xác, đúng là màn cầu hôn này đã thất bại. Nữ chính của buổi cầu hôn rời đi, nam chính đuổi theo. Chỉ còn lại người thân và bạn bè nhìn nhau ngơ ngác. Giải tán đi, giải tán đi, một người trong đám đông nói. Sau đó người người lần lượt ra về. Chúng ta cũng đi thôi. Trần Giang giã nắm chặt tay Tân Nguyệt. Ừ, khi bọn họ rời khỏi bờ biển, phía sau vang lên một tiếng động như có thứ gì đó đổ xuống. Tân Nguyệt quay lại nhìn địa điểm cầu hôn, thấy một giàn hoa đã bị gió lớn thổi ngã. Nhìn giàn hoa bị thổi ngã và những bông hồng lung lay sắp rụng trong gió, Tân Nguyệt không khỏi thở dài trong lòng. Trên đường về, cô vẫn nghĩ về những bông hồng rơi vãi trên mặt đất kia, không nhịn được nói với Trần Giang Dã. Trần Giang Dã, khi anh cầu hôn em, đừng làm lớn như thế này nhé, quá lãng phí. Câu nói này khiến Trần Giang Dã phanh gấp. Tân Nguyệt hoảng hốt, anh làm gì vậy? Trần Giang Dã nhíu chặt mày, sắc mặt lạnh lùng. Ý em là gì? Em định từ chối lời cầu hôn của anh? Anh hỏi cô. Tân Nguyệt trừng mắt nhìn anh không tin tưởng em đến vậy sao? Trần Giang Dã sửng sốt, hàng lông mày giãn ra một lúc lại nhíu chặt. Vậy ý em là gì? Tân Nguyệt thở dài, nói, những bông hoa hồng không nên bị vứt bỏ như thế. Mỗi bông đều nên được sinh trưởng trong đất, hoặc được người ta chăm sóc cẩn thận trong bình hoa, như vậy mới đúng. Nghe cô nói vậy, Trần Giang Dã đột nhiên cười một tiếng. Sao lại cười? Trần Giang Dã hơi nâng cằm nhìn cô. Anh khẽ cười nói, bác sĩ Ao Nguyệt quả là người có lòng nhân ái, ngay cả đối với hoa cũng đầy lòng từ bi. Tân Nguyệt không biết anh đang trêu chọc hay khen ngợi mình, chỉ bĩu môi, buồn bực nói, dù sao thì anh cũng đừng phô trương và lãng phí như thế. Phô trương một lần là đủ rồi. Cô ngước mắt nhìn anh đã làm cho em rồi đấy. Trần Giang Dã hơi nheo đôi mắt hẹp dài lại, không nói gì. Kể từ khi bắt đầu hẹn hò với anh, Tân Nguyệt luôn thẳng thắn, kể cả việc cầu hôn cũng không ngoại lệ. Cô nói thẳng với anh, em không muốn bị đám đông vây quanh, tôi chỉ muốn hai chúng ta đơn giản và yên tĩnh là được. Khi cô nói câu này, Trần Giang Dã chỉ im lặng nhìn cô, chờ cô nói xong. Không biết nghĩ đến điều gì, anh cười một tiếng. Anh lại cười gì vậy? Tân Nguyệt lại hỏi. Lần này anh nói không có gì, đối với người như anh không có gì chắc chắn là có điều gì đó. Nói nhanh đi, Trần Giang Dã cười nói ra sẽ không thú vị. Tân Nguyệt sững sờ nhận ra, có phải anh đã nghĩ xong cách cầu hôn cô rồi không? Cô không hỏi anh, nhưng đã nói ra sẽ không thú vị. Dù cô nói đơn giản là được, nhưng cô biết đại thiếu gia Trần của cô chắc chắn sẽ chuẩn bị một màn cầu hôn lãng mạn khiến cô bất ngờ. Từ ngày đó, cô đã bắt đầu mong đợi, vì anh đã nghĩ đến chuyện này, cô đoán có lẽ sẽ sớm thôi. Tuy nhiên, cô đã đoán sai. Cô đợi ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, từ mùa đông đến mùa hè, anh vẫn chưa cầu hôn cô. Vì nghĩ đến việc cầu hôn, mỗi khi anh nói sẽ đưa cô đi đâu đó, hoặc vào những ngày như 520 U, cô sẽ ăn diện một chút, không muốn sau này hồi tưởng lại khoảnh khắc cầu hôn mà cảm thấy tiếc nuối vì mình đã ăn mặc không đẹp. Ngày 520, ở Trung Quốc, ngày 20 tháng 5 được viết là 520 và được phát âm gần giống với cụm từ Wow I need you, khác là tôi yêu bạn. Vì vậy, ngày 520 được xem là dịp để bày tỏ tình cảm và thể hiện tình yêu của mình với người khác. Vào ngày 11 tháng 7, Trần Giang Dã nói sẽ đưa cô ra ngoài ăn. Đó là ngày họ gặp nhau lần đầu, cũng là ngày kỷ niệm của họ. Theo thói quen, cô ăn diện xong xuôi rồi ngoan ngoãn đợi anh ở nhà. Hơn 5 giờ chiều, cô nhận được một cuộc gọi. Cô tưởng Trần Giang Dã gọi tới, nhưng hóa ra là nhân viên chuyển phát nhanh. Cô nhận điện thoại, cô Tân phải không? Cô Tân phải không? Có một kiện hàng chuyển phát nhanh cho cô. Cô có nhà không? Có. Vậy tôi sẽ mang đến cho chị. Rất nhanh, tiếng gõ cửa vang lên. Cô Tân, mời cô ký nhận đơn chuyển phát nhanh của mình. Nhân viên chuyển phát nhanh đưa cho cô một chiếc hộp không lớn cũng không nhỏ, khá nặng. Sau khi ký nhận, Tân Nguyệt Nhi họ ôm chiếc hộp vào nhà. Gần đây, cô không mua hàng online và dòng người gửi trên phiếu chuyển phát dường như đã vô tình bị cào xước. Cô thực sự tò mò bên trong có gì. Không đợi vào trong nhà lấy dao rạch mà trực tiếp bóc ra một cách thô bạo. Bên trong là một cuốn sách rất tinh xảo, giống như một album ảnh. Bìa sách là một bông hồng trong suốt như pha lê. Khi nhìn thấy bông hồng này, Tân Nguyệt ngẩn người. Xung quanh rất yên tĩnh. Bây giờ trường đang trong kỳ nghỉ, có rất ít người ra vào trường trong thời gian này như cô. Khi nghỉ học, tiểu khu này gần như không có ai. Lúc này cả thế giới dường như chỉ còn lại tiếng nhịp tim của cô, từng nhịp dữ dội và nhanh hơn. Cô đứng sững lại vài giây, rồi cầm cuốn sách không biết là album ảnh hay sách tranh đến bên bàn và ngồi xuống. Căng thẳng mở trang đầu tiên. Trang đầu tiên là một bức tranh, là bức tranh mà cô quen thuộc. Trong đó, cô đang làm bài thi ở trong sân. Nhìn bức tranh này, trái tim cô dần bình tĩnh lại. Thì ra Trần Giang Dã đã làm một cuốn album từ các bức tranh anh vẽ cho cô. Cô khẽ mỉm cười, tiếp tục lật các trang sau. Tuy nhiên, khi thấy bức tranh thứ hai, trái tim vừa mới bình tĩnh của cô đột nhiên lỡ nhịp. Đó là một bức tranh chưa thấy trước đây. Trong tranh, cô ngồi dưới một gốc cây cam, có một con bướm màu xanh đậu trên lòng bàn tay dơ của cô. Cô nhìn con bướm và mỉm cười nhẹ nhàng. Anh đã vẽ cô rất đẹp, đến mức bất cứ ai nhìn thấy cũng phải ngạc nhiên. Không biết anh đã mất bao lâu để vẽ bức tranh này, ngay cả chiếc lá rơi trên người cô cũng được vẽ rõ nét. Tuy nhiên, phía sau còn có rất nhiều bức tranh như thế này, đều là những thứ cô chưa từng thấy về mùa hè năm đó. Đại họa sĩ Trần của cô Vào mùa hè đầu tiên họ gặp nhau, đã vẽ cho cô cả một cuốn album tranh. Những giọt nước mắt lăn dài giống như chuỗi hạt bị đứt, hoàn toàn không thể kiểm soát. Cô không lau nước mắt để mặc chúng chảy tự do, bởi vì không muốn làm bẩn cuốn album. Cô vừa khóc vừa lật từng trang, mỗi trang cô đều nhìn rất lâu. Khi đến khoảng 4, 5 trang cuối cùng, biểu cảm của cô hơi dừng lại, vì trên bức tranh không còn hình ảnh của cô nữa. Bức tranh trên trang này vẽ một chú chó sói đang nghe những chiếc răng nanh sắc nhọn trong đêm tối. Ánh mắt vô cùng dữ tợn, anh lên vẻ lạnh lẽo. Bên cạnh có một dòng chữ viết tay. Anh đã từng là một con chó điên, cho đến khi Tân Nguyệt lật sang trang tiếp theo. Nhìn dòng chữ trên đó, anh tìm thấy một bông hồng ở vùng quê, bông hồng đầy gai, như ánh trăng, tỏa sáng, soi sáng em bức tranh này. Đúng như những gì được viết, chú chó sói đứng bên một bông hồng phát ra ánh sáng trong suốt như pha lê. Nó thu lại những chiếc răng sắc nhọn, đôi mắt đen như một phản chiếu ánh sáng của hoa hồng. Nước mắt lập tức dâng trào dữ dội, gần như tràn ngập toàn bộ hốc mắt. Cô không biết tại sao anh lại vẽ bức tranh này, nhưng nó cảm động một cách kỳ lạ, còn cảm động hơn cả khi nhìn những bức tranh trước đó. Qua đôi mắt nhòe đi vì nước mắt, cô nhìn sang trang tiếp theo. Khung cảnh chuyển sang ban ngày, bông hồng đắm mình dưới ánh mắt trời, chú chó sói canh giữ bên cạnh. Dòng chữ trên đó viết: vậy là vào mùa hè nóng bức ấy, chú chó điên luôn xé nát mọi thứ, cũng có thứ tốt đẹp mà nó muốn bảo vệ. Tân Nguyệt run rẩy tiếp tục lật trang, nhìn thấy một phần trăng lạnh lẽo, cũng nhìn thấy dòng chữ anh muốn bông hồng của mình vươn tới bầu trời rộng lớn, nhẹ trở thành vầng trăng không bao giờ lặn. Đột nhiên cô cảm thấy trái tim mình như bị một thứ gì đó xoáy mép vòng đánh trúng, nặng nề. Cô khóc không ngừng được, khóc đến lúc toàn thân run rẩy. Và khi nhìn thấy trang tiếp theo, cô không kìm được mà khóc thành tiếng. Đó là trang cuối cùng, không có tranh, là một trang đầy chữ: bánh trăng của anh ơi, kể từ mùa hè gặp em, anh đã nghĩ muốn nắm tay em đi hết cuộc đời này, cũng đã nghĩ sẽ cầu hôn em như thế này, anh muốn cưới em, vất muốn em có đồng ý gả cho anh không, nấu đồng đồng em mở cửa ra xem anh đang đợi em ô. Khi đọc ba dòng chữ cuối cùng, Tân Nguyệt bất ngờ ngẩn người. Ngay sau đó cô lập tức đứng bật dậy, chạy ra cửa, mở cửa ra. Không do dự một giây, ngoài cửa một chiếc Bentley đen đang đậu ở đó. Một người đàn ông mặc bộ vest trắng, tay cầm bó hoa hồng, dựa vào thân xe và ngước mắt nhìn cô. Như lần đầu gặp gỡ, anh mặc áo trắng, sau lưng là bầu trời đầy dáng đỏ, nóng bỏng như tranh vẽ. Cơn gió chiều mùa hè thổi qua, mang theo chút hơi nóng, nhưng không nóng bằng sự nóng bỏng trong đôi mắt anh. Dường như anh chưa bao giờ thay đổi, vẫn mãi là chàng trai nóng bỏng nhất dưới làn mây dày đặc giữa hè. Mùa hè có anh chưa bao giờ nhạt phai và sẽ không bao giờ phai nhạt. Tác giả có lời muốn nói, mặc dù đã cầu hôn rồi nhưng vẫn hy vọng mọi người sẽ tiếp tục theo dõi. Chương tiếp theo sẽ ngọt ngào đến mức bùng nổ nếu có thể. Tôi hy vọng mọi người sẽ kiên nhẫn đến hai chương cuối cùng, vì hai chương cuối chứa đựng giá trị cốt lõi của bộ truyện. Nếu tôi có thể viết tốt như mình tưởng tượng, bộ truyện này sẽ có một kết thúc tốt đẹp. Hy vọng tôi có thể làm tốt. Thật sự rất mong Tân Nguyệt và Trần Giang Dã được nhiều người nhớ đến. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện top 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Trời nắng bát bảo chúc chúc chương 86. Anh em ơi, dưới bầu trời đỏ rực như lửa, người đàn ông mặc bộ vest cầm bó hoa hồng bước về phía cô gái đang đứng ở cửa nhìn anh. Anh đưa bó hoa hồng cho cô, sau đó giơ tay lên lau nước mắt trên mặt cô. Nước mắt chảy ra bao nhiêu, anh lau đi bấy nhiêu, anh lau đi bấy nhiêu. Khi cô gái sụt sụt ngừng khóc, anh mới lấy một chiếc hộp không biết từ đâu ra, cúi đầu xuống đưa tay cho anh. Anh nắm tay cô, lấy chiếc nhẫn trong hộp ra đeo vào ngón tay cô, đơn giản, thẳng thắn và ngang ngược. Anh không quỳ một gối để cầu hôn, cũng không cần quỳ xuống hỏi cô có đồng ý lẽ anh không, vì anh biết cô sẽ đồng ý. Dù cô không đồng ý, anh cũng sẽ không cho cô cơ hội từ chối. Tần Miệt không bận tâm, anh đã mang đến cho cô sự lãng mạn vượt ngoài tưởng tượng. So với điều này, việc quỳ một gối thực sự quá tầm thường. Cô không nghĩ đây là sự kiêu ngạo của anh. Dù đại thiếu gia của cô không quỳ gối cầu hôn cô, nhưng anh vẫn thường quỳ một gối để mang giày cho cô. Khi anh đeo nhẫn cho cô xong, Tân Nguyệt giơ tay lên nhìn. Đó là một chiếc nhẫn, có mặt nhẫn được chạm khắc thành hình hoa hồng từ một viên kim cương nguyên khối. Không biết là do độ tinh khiết cực cao hay do tay nghề của bậc thầy nào đó, bông hoa hồng này không cần phải cắt thành hình vẫn có thể phản chiếu ánh sáng rực rỡ nhất, gần như giống hệt với bông hồng trong tranh của anh. Với độ sáng như vậy, mang ra ngoài chắc chắn không ai nghi ngờ đó là một viên kim cương giả. Trần Giàn Giã. Tân Nguyệt mở to mắt, ngạc nhiên nói: nếu em đeo cái này, hàng này chắc chắn sẽ bị cướp mất. Trần Giang Dã nhíu mày nhìn cô: ai bảo em đeo cái này, hàng này? Tân Nguyệt thắc mắc: nhẫn cưới không phải nên đeo hàng ngày sao? Đầu óc em chỉ chứa toàn kiến thức về y học, chẳng có tí kiến thức cơ bản nào ạ. Trần Giang Dã nít môi: nhẫn cưới thì đeo hàng ngày, cái trên tay em mẹ nó là nhẫn cầu hôn. Tân Nguyệt, cô thật sự không biết có sự khác biệt này. Trần Giang Dã bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt của cô, đưa tay nắm lấy bốn ngón tay cô đang dừa lên, nhìn xuống bông hồng kim cương trên ngón áp út của cô. Tôi nói, từ giờ trở đi, em không còn là bạn gái của anh nữa. Dù biết anh không có ý đó, Tân Nguyệt vẫn bị lời anh nói dọa sợ, chân mày run lên. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm đó. Chào em, vị hôn thê. Giọng nói của anh trầm ấm như tiếng nhạc giao hưởng, như vùng biển vang vọng âm thanh của thủy triều, khiến người ta say đắm, và đôi mắt ấy càng khiến bạn không thể thốt nên lời ngay cả khi sắp bị nhấn chìm. Tân Nguyệt ngẩn ngơ đứng đó, như thể ba hồn bảy vía đều bị anh mê hoặc. Nhìn vẻ mặt cô như vậy, Trần Gian Dã kéo cô lại gần, đặt đôi môi mỏng bên tai cô, ít hầu đè thấp, dung giọng nói dễ dàng khiến hơi thở của cô trở nên rối loạn. Ngày này năm sau, chúng ta kết hôn. Anh thực sự chỉ đang thông báo cho cô, không phải hỏi ý kiến, là một lời tuyên bố chủ quyền đầy ngang ngược. Tân Nguyệt lại ngẩn người thêm 2 giây, rồi từ từ quay đầu nhìn anh. Thấy một chút nghi ngờ trong mắt cô, Trần Giang Dã nhíu mày. Sao? Không muốn à? Không phải là em không muốn, Tân Nguyệt nói. Trần Giang Dã lại nhíu mày, vậy ai không muốn? Bố em, Tân Nguyệt. Là bố anh. Nghe vậy Trần Giang Dã lập tức cười khẽ khinh thường, ông ta không có tư cách không muốn. Có nữa, sao em biết ông ấy không muốn? Anh hỏi cô, người giàu như các anh khi cưới hỏi không phải đều phải chọn ngày lành tháng tốt sao? Chưa kể bố anh còn rất tin mấy thứ đó, không cần quan tâm đến ông ta. Hơn nữa, anh đưa tay nâng cằm cô, hơi nghiêng người lại gần, nở nụ cười trên môi. Nếu hôm đó không phải ngày lành tháng tốt, làm sao anh có thể gặp được em? Đáy lòng cô như có những gợn sóng lan tỏa từng đợt trên mặt nước, như thể những lời anh nói vọng lại trong tâm trí cô. Nếu hôm đó không phải ngày lành tháng tốt, làm sao anh có thể gặp được em? Và anh tiếp tục nói bằng giọng điệu chắc chắn nhất, ngày anh gặp em là ngày tốt đẹp nhất trong đời anh. Trái tim ẩn giấu dưới lòng ngực hoàn toàn sụp đổ. Tân Nguyệt cảm thấy mình như sắp chết chìm vì anh. Sao anh lại có thể như vậy chứ? Chỉ với 2 câu đó, cả người cô như mềm nhũn ra, ngã vào vòng tay anh, dụi đầu vào ngực anh, miệng phát ra những tiếng nũng nịu. Đây là dáng vẻ thiếu nữ mà cô rất ít khi thể hiện. Trần Giang Dã nhướng mày hỏi, đột nhiên lại xa vào lòng anh là sao đây? Trần Giang Dã, em không chịu nổi nữa rồi. Trần Giang Dã hơi nhíu mắt lại, biểu cảm đầy ẩn ý. Anh nhẹ nhàng cọ cằm vào tóc cô, đưa tay vứt vụ phành tay cô. Nói mới nói có 2 câu mà em đã không chịu nổi. Vậy lát nữa em tạnh mệnh thế nào đây? Tân Nguyệt ngẩng đầu, trừng mắt nhìn anh. Vừa nghe giọng điệu của anh, cô không cần đoán cũng biết anh lại đang nghĩ đến những chuyện đồi trụy. Ngoài việc nghĩ đến những chuyện đó, cô còn nắm bắt được một thông tin khác. Lát nữa là cái quỷ gì? Cô hỏi thẳng anh. Lát nữa có ý gì? Em nghĩ có ý gì? Trần Giang Dã lập tức bế cô lên. Này, anh làm gì vậy? Không phải anh nói ra ngoài ăn sao? Còn ăn gì nữa? Trần Giang Dã nhếch môi. Anh em sau khi ăn cô sạch sẽ, người nào đó trông rất thỏa mãn, còn Tân Nguyệt thì hoàn toàn kiệt sức, nằm trên giường không muốn động đậy, thậm chí việc tắm rửa cũng do người nào đó bế cô vào phòng vệ sinh và tắm cho cô. Khi anh đang lau khô người cho cô, bụng Tân Nguyệt kêu một tiếng, đói bụng mà, em vẫn chưa ăn. Tân Nguyệt nghiến răng nghiến lợi. Trần Giang Dã cười nhẹ, lát nữa anh làm cho em. Tân Nguyệt sửng sốt, biểu cảm hơi dịu lại. Trần Giang Dã nhéo nhẹ tay cô, sau đó vứt khăn sang một bên, bế cô trở lại giường. Em muốn ăn gì? Trần Giang Dã hỏi. Tân Nguyệt lầu bầu, làm như anh nấu được nhiều món làm ấy. Trần Giang Dã tỏ vẻ, anh nhìn bố em nấu ăn không biết bao nhiêu lần rồi, em nói xem anh nấu được nhiều không? Tân Nguyệt, quên mất vị này có trí nhớ siêu phàm. Vậy thì cô sẽ yêu cầu món ăn ngon hơn một chút, bồi bổ thêm mới được. Em muốn ăn sườn heo hầm khoai mỡ. Đợi một chút. Trần Giang Dã cúi người hôn nhẹ vào nốt ruồi giữa trán cô, sau đó đi vào bếp. Tân Nguyệt đưa tay chạm vào chỗ anh vừa hôn, không biết tại sao lần nào anh cũng hôn chỗ đó. Cô nằm trên giường được khoảng nửa tiếng, cửa phòng ngủ được mở ra. Trần Giang Dã bước vào, anh dừng lại bên giường, hơi nghiêng đầu nhìn người đang nằm trên giường. Anh bế em hay em tự xuống? Bế. Tân Nguyệt giơ tay lên. Cô giơ tay để anh dễ bế hơn, nhưng tư thế lại giống như đang đòi bế, giọng nói nhỏ nhẹ nghe như đang làm nũng. Trần Giang Dã hơi nhíu mày, rồi cúi người bế cô lên. Anh bế cô như bế con mình đi đến bàn ăn, đặt cô lên ghế, rồi lấy thức ăn cho cô. Tân Nguyệt vừa đung đưa đôi chân trần vừa nhìn anh, biểu cảm rất hài lòng. Đại thiếu gia Trần đúng là làm gì cũng giỏi nhất. Hoặc nhi, Su chỉ nấu ăn vài lần trong năm, nhưng lần nào cũng ngon tuyệt. Rõ ràng anh chỉ nhìn bố cô nấu ăn, nhưng lại có cảm giác như đã học được toàn bộ bí kíp. Hương vị của món sườn heo hầm khoai mỡ này gần như y hệt hương vị bố cô làm. Đã lâu rồi Tân Nguyệt mới được nếm trải hương vị cơm nhà. Cô nhanh chóng ăn hết 2 bát cơm. Thấy cô ăn ngon lành như vậy, Trần Giang Dã đùa, em thích ăn cơm anh nấu như thế hay là anh từ chức về làm đầu bếp cho em luôn nhỉ? Tân Nguyệt vội vàng lắc đầu, quá lãng phí tài năng, quá lãng phí tài năng. Trần Giang Dã cười khẽ. Tân Nguyệt tiếp tục nói, đôi tay của đại thiếu gia Trần vẫn nên dùng để chỉ điểm Giang Sơn thì hơn. Nhưng trước đó, cô đặt cái bát đã ăn xong trước mặt anh, đung đưa đôi chân Trần nói, anh rửa bát trước đi. Trần Giang Dã hơi ngửa đầu nhếch môi nói, anh chỉ chửi em hôm nay thôi. Tân Nguyệt nhíu mày, chỉ hôm nay, rõ ràng là ngày nào cũng vậy. Nhưng cô không nói, giữ lại chút mặt mũi cho đại thiếu gia Trần. Cô nhìn anh cười, dường như Trần Giang đã nhận ra cô không sợ hãi, nhưng không nói gì thêm, chỉ đứng dậy bưng bát đi rửa, vẻ mặt không có cảm xúc gì. Khi anh rửa bát, Tân mới chống cằm nhìn anh. Trần Giang dã không bao giờ đeo tạp dề khi rửa bát, có lẽ anh cảm thấy nó làm giảm khí chất cao ngạo của mình. Nhưng quả thực, Tân Nguyệt đã tưởng tượng cảnh anh đeo tạp dề rửa bát và so sánh với hiện tại, thấy rằng hình ảnh đó quá mâu thuẫn, còn hình ảnh hiện tại thì thực sự rất đẹp mắt. Không hổ là đại thiếu gia Trần của cô, ngay cả việc rửa bát cũng mang lại cảm giác déjà vu, như đã từng thấy trong một bộ phim bom tấn. Tân Nguyệt cứ thế nhìn anh rửa bát xong, rồi chờ anh bế mình trở lại giường. Lúc nãy khi ra ngoài, Tân Nguyệt không mang theo điện thoại. Bây giờ điện thoại của cô vẫn đang sạc ở đầu giường. Sau khi đặt cô lên giường, Trần rèn rã rút sạc và ném cho cô. Gọi cho bố em đi. Tân Nguyệt ngơ ngác, gọi ông ấy làm gì? Thời gian kết hôn đã định rồi, em không định nói với ông ấy một tiếng à? À, phải nói chứ. Tân Nguyệt vô thức nắm chặt điện thoại, không rõ cảm giác trong lòng là căng thẳng hay gì khác. Khi Trần Giang Dã cầu hôn cô vào buổi chiều tối, trong lòng cô chủ yếu là cảm động. Nhưng giờ đây khi phải chính thức giao phó cả cuộc đời mình cho một người, cảm giác căng thẳng lại trỗi dậy. Dù cô đã sớm quyết định sẽ dành quãng đời còn lại cho anh, cô vẫn cảm thấy căng thẳng. Cảm giác này giống như lần đầu tiên trao thân cho anh. Cô không ngẩn ngơ lâu, vài giây sau đã gọi điện cho Tân Long. Hello. Giọng của Tân Long vang lên trong điện thoại. Bố ơi. Tân Nguyệt gọi ông một tiếng. Chuyện gì? Có dám mau thả? Tân Nguyệt hơi hít một hơi thật sâu, nói: Hôm nay Trần Giang Dã cầu hôn con. Tiếng động ở đầu dây bên kia rõ ràng dừng lại một giây. Con đã đồng ý rồi à? Tân Nguyệt đáp: Vâng. Trần Giang Dã dựa vào đầu giường nhìn cô gọi điện ở bên cạnh, cười nhạt, đôi mắt hơi nheo lại. Không phải còn nói cả đời này không lấy chồng sao? Tân Nguyệt không bật loa ngoài, nhưng vì hai người ngồi gần nhau, phòng lại yên tĩnh. Trần Giang Dã vẫn nghe được giọng Tân Long. Khi Tân Long hỏi câu này, Trần Giang Dã thấy lông mi của Tân Nguyệt bất chợt run lên, rồi cô từ từ ngước mắt nhìn anh. Trần Giang Dã không biết vì sao, vào khoảnh khắc cô nhìn anh, như xuất phát từ một dự cảm nào đó, anh thu lại vẻ lơ đãng trong mắt, ánh mắt bỗng chốc trở nên sâu lắm. Sau nửa giây nhìn sâu vào mắt nhau, cô gái trước mắt nở nụ cười nói với người bố ở đầu dây bên kia, cũng như đang nói với anh, không phải con không lấy chồng, mà là không lấy ai ngoài anh ấy. Anh sững sờ tại chỗ, đôi mắt anh mở to. Đây là biểu cảm rất hiếm thấy trên mặt anh. Vốn dĩ anh định để Tân Nguyệt nói với Tân Long rằng vụ cá cược năm xưa anh đã thắng. Anh chỉ nghĩ vậy thôi, không ngờ lại nghe thấy câu nói này. Một câu nói đủ để lay động linh hồn anh, khiến nơi sâu thẳm nhất trong trái tim anh rung động. Thắng hay thua, giờ phút này dường như không còn quan trọng. Anh không còn quan tâm đến điều gì khác. Anh chỉ muốn ôm chặt lấy cô, hôn cô thật sâu. Liều chết triền miên, đến chết cũng không ngừng. Thoáng nhìn, tác giả có lời muốn nói, vốn dĩ tôi còn muốn viết một đoạn nữa, nhưng viết đến đây thì cảm thấy nên kết thúc ở đây thôi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện top 1, cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Cháy nắng bát bà Trúc Trúc chương 87 phi hành gia, ánh nắng ban mai của tháng 9 ló ra, sau những tầng mây, chiếu xuống bệ cửa sổ. Một chú chim sẻ đậu ở đó, một lúc sau thì vỗ cánh bay đi. Hôm nay là cuối tuần, hiếm khi có thời gian được ngủ nướng. Trần Giang Dã lại thức dậy lúc 7 giờ. Dường như từ khi vào đại học, đồng hồ sinh học của hai người đã bị đảo ngược. Trước đây, Tân Nguyệt thường tự tỉnh dậy vào khoảng 6 giờ. Nhưng bây giờ có lẽ vì mệt mỏi và đã qua độ tuổi 20, cô không còn tràn đầy năng lượng như hồi cấp 3 nữa. Nên chỉ cần không có tiết học vào buổi sáng hoặc là cuối tuần, cô sẽ ngủ đến 9 giờ. Còn Trần Giang Dã, hiện tại dù là cuối tuần hay trong tuần, anh đều dậy đúng 7 giờ mỗi ngày. Dù đã tỉnh dậy, nhưng hôm nay không cần phải đi làm hay lên lớp, nên anh không rời giường ngay. Sau khi hôn nhẹ lên trán Tân Nguyệt, anh ôm cô vào lòng, đặt cằm lên mái tóc cô, cọ nhẹ một lát rồi tiếp tục nhắm mắt. Tân Nguyệt luôn rất tò mò, rõ ràng khi người ta ngủ thường hay cử động lung tung, nhưng mỗi cuối tuần, khi cô mở mắt, cô vẫn luôn nằm trong vòng tay của Trần Giang Dã. Hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng hôm nay, sự tò mò của cô đã đạt đến đỉnh điểm. Cô quyết tâm phải tìm ra câu trả lời. Cô ngẩng đầu lên, thấy Trần Giang Dã đang nhắm mắt. Cô tưởng anh chưa tỉnh nên chuẩn bị lén lút thoát khỏi vòng tay của anh, để xem lát nữa anh có vô thức sát lại gần cô khi ngủ hay không. Tuy nhiên, cô đã hành động rất cẩn thận, nên cô vừa rời khỏi vòng tay anh một chút đã bị anh kéo vào lòng. Đừng cử động, một giọng nói trầm thấp và từ tính vang lên trên đỉnh đầu. Do mới tỉnh dậy nên mang chút buồn ngủ và lười biếng. Anh tỉnh rồi à? Tân Nguyệt lại ngẩng đầu từ trong vòng tay anh để nhìn anh. Trần Giang Dã chỉ hơi mở mắt ra, rồi lại nhắm lại. Chẳng lẽ thân mẹ nó đang nói mớ với em? Tân Nguyệt cau mày. Trần Giang Dã, anh có thể để đừng sáng sớm đã con mẹ nó không? Không thể. Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu anh nói ba từ đó. Tân Nguyệt thở dài, tính cách bướng bỉnh của đại thiếu gia thật sự không hề thay đổi. Kể từ khi gặp anh đã như vậy, giờ đã yêu nhau 3 năm, anh vẫn không thay đổi. Có những lúc, Tân Nguyệt cảm thấy anh đã thay đổi rất nhiều vì cô. Nhưng có lúc cô lại cảm thấy anh chẳng thay đổi chút nào, giống là chàng trai khiến cô say đắm suốt cả mùa hè năm ấy. Cô cười, hỏi anh tỉnh từ lúc nào? Khoảng 7 giờ. Hôm nay là thứ bảy, sao anh dậy sớm vậy? Trần Giang Dã vẫn nhắm mắt, lười biếng đáp, ngày nào cũng dậy giờ này, ngày nào cũng vậy. Chẳng trách, cuối cùng Tân Nguyệt cũng hiểu tại sao chỉ cần là cuối tuần, cô đều tỉnh lại trong vòng tay anh. Hóa ra cuối tuần anh cũng dậy lúc 3 giờ. Bình thường trong tuần, anh dậy lúc 7 giờ. Còn Tân Nguyệt thường đặt báo thức lúc 7 giờ 10 phút. Khi đó, thường thì Trần Giang Dã đã phải ra ngoài. Cho nên trong tuần, khi cô vừa mở mắt ra, điều đầu tiên cô nhận được luôn là nụ hôn anh để lại trước khi đi. Mỗi sáng, hoặc là nụ hôn tạm biệt, hoặc là tỉnh dậy trong vòng tay anh. Từ đó bất kể là mùa hè rực rỡ hay mùa đông lạnh giá, việc thức dậy đều trở thành một điều hạnh phúc. Hai người nằm ôm nhau trong chăn thêm một lúc rồi mới dậy. Thời tiết tháng 9 vẫn nóng kinh khủng. Tân Nguyệt không muốn ra ngoài chút nào. Hôm nay cô không cần đến bệnh viện, Trần Giang Dã cũng không có việc gì. Cả hai cùng ở nhà xem một bộ phim. Sau đó Trần Giang Dã chơi game, Tân Nguyệt đọc sách. Đến chiều tối, khi mặt trời lặn, hai người mới ra ngoài đi dạo. Gió chiều mùa hè vẫn oi bức, nhưng tay hai người vẫn nắm chặt nhau không rời. Bọn họ đi tới bờ hồ, nơi đó mát mẻ hơn. Trên đường đến đó, hai người sẽ đi ngang qua sân thể dục. Mỗi tối cuối tuần, sân thể dục đều có ban nhạc trường tổ chức biểu diễn âm nhạc. Thỉnh thoảng Tân Nguyệt và Trần Giang Dã cũng ghé lại nghe. Bây giờ trời vẫn còn sớm, khi họ đi qua sân thể dục thì tình cờ gặp một nhóm nam nữ mang theo nhạc cụ và thiết bị đi ngược chiều. Trong số đó có một chàng trai với mái tóc nhuộm trắng rất nổi bật. Nam sinh học y y đai nhuộm tóc và người nhuộm trắng cả đầu thế này, Tân Nguyệt chưa thấy bao giờ, vì vậy cô không khỏi nhìn anh ta lâu hơn một chút. Khi đi ngang qua nam sinh đó, cô còn quay đầu nhìn tiếp. Nhưng vừa quay lại, cô đột nhiên nhận ra điều gì đó, trái tim giật thót, lập tức quay sang nhìn Trần Giang Dã bên cạnh. Giây tiếp theo, ánh mắt cô va phải đôi mắt đen lấy của anh. Tiêu rồi, thích kiểu đó à? Người nào đó nhếch môi cười nhưng giọng lại lạnh lẽo. Tân Nguyệt vô thức nuốt bọt, có vẻ hơi chột dạ mở miệng. Em chỉ đang nhìn tóc cậu ta thôi. Dù nói thật, Tân Nguyệt không biết mình lúng túng vì điều gì, nhưng đối mặt với đôi mắt đen sâu thẳm ấy khiến cô chột dạ. Em thật sự chỉ đang nhìn tóc anh ta. Cô còn nhấn mạnh thêm một lần nữa. Được. Trần Giang Dã cười lạnh. Ngày mai ông đây đi nhuộm, để em nhìn cho đã. Tân Nguyệt, Trần Giang Dã vốn là người thuộc phái hành động, nói làm là làm. Ngày hôm sau, anh thực sự đi nhuộm tóc. Tân Nguyệt không khuyên nổi anh, nhưng mà không thể không thừa nhận, nhuộm tóc xong trông anh vô cùng đẹp trai. Trần Giang Dã với tóc đen đã như bước ra từ truyện tranh, giờ với mái tóc trắng lại càng giống như từ trong truyện tranh bước ra. Tân Nguyệt bỗng cảm thấy may mắn vì không khuyên được anh. Sau khi nhuộm tóc xong, câu đầu tiên Trần Giang Dã nói với cô là nhìn đi không được phép rời mắt khỏi anh. Tân Nguyệt đang nhìn đây không rời mắt, nhìn biểu cảm mê mẩn của cô. Trần Giang Dã có lẽ không ngờ cô sẽ phản ứng như vậy, anh hơi ngây người. Một lúc sau em bật cười, thích lắm à? Tân Nguyệt thành thật gật đầu, thích. Anh đưa tay nắm cầm cô, hơi nâng lên. Vậy lát nữa làm việc đó, em cũng đừng nhắm mắt nhìn anh. Nói xong, anh cúi xuống, chóp mũi lướt nhẹ qua sườn mặt cô, rồi thì thầm bên tai cô. Giọng anh trầm thấp, nhìn anh làm em như thế nào? Tân Nguyệt lập tức đỏ bừng cả mặt. À, đang ở trước tiệm tóc đấy. Như thầy trả thù đã thành công, người đó từ từ ngẩng đầu lên, cười vô cùng phỗng đựng và đầy tự mãn. Cái giá phải trả cho việc liếc nhìn người đàn ông khác là Tân Nguyệt suýt không thể xuống giường để đi học. Vào thứ hai, ngược lại, người nào đó đến công ty với tinh thần sảng khoái. Trần Giang Dã vốn đã nổi bật, giờ lại càng nổi bật hơn với quả đầu trắng. Khi biết anh nhuộm tóc trắng, cả công ty đều bùng nổ. Không chỉ vì quá đẹp trai mà còn vì quá bất ngờ, trông anh không giống người sẽ nhuộm tóc chút nào, và màu tóc này càng làm người ta cực kỳ tò mò về lý do anh nhuộm. Nhưng chẳng ai dám hỏi. Có người thử hỏi, nhưng chỉ cần một ánh nhìn của anh, ngay lập tức im thin thít. Cuối cùng họ chỉ còn cách xúi Cận Việt đi hỏi. Cận Việt lời thuật lại, tìm một cơ hội hỏi thẳng trước mặt mọi người, sao tự nhiên cậu lại nghĩ đến việc nhuộm tóc màu này. Trần Giang Dã liếc nhìn những người xung quanh rõ ràng đang vểnh tai nghe, mắt không chút biểu cảm, anh thản nhiên nói, vì vị hôn thê của tôi thích. Toàn công ty lại một lần nữa nổ tung. Trong giờ nghỉ trưa, hầu hết tất cả mọi người đều bàn tán về chuyện này. Tổng giám đốc Trần của chúng ta đã đính hôn rồi. Lại thêm một anh chàng siêu cấp đẹp trai kết hôn sớm. Đẹp trai thế này, nên nói còn là thái tử của tập đoàn chúng ta. Đã vậy còn cưng chiều vợ nữa, cứu mạng. Vợ anh ấy chắc chắn là định mệnh của cuộc đời anh ấy. Muốn biết vợ anh ấy trông như thế nào ghê, chắc là xinh đẹp lắm nhỉ. Lúc đó, nữ chính trong câu chuyện đang trên đường đến căn tin. Nhưng khi đi được nửa đường, một người đàn ông mặc vest gọi cô lại. Cố Tân, làm phiền một chút. Tân Nguyệt quay đầu nhìn anh ta, vẻ mặt hơi nghi ngờ. Tổng giám đốc Trần của chúng tôi muốn gặp cô. Tổng giám đốc Trần, biểu cảm của Tân Nguyệt hơi khựng lại. Tổng giám đốc Trần chính là bố của vị hôn phu cô. Không cần anh ta giải thích, cô cũng biết. Cô đã tưởng tượng ngày này từ lâu, nhưng không ngờ nó đến muộn hơn nhiều so với dự đoán. Ông ấy đâu? Chiều nay tôi còn có tiết ở nhà hàng phía đông trường của cô, sẽ không tốn nhiều thời gian của cô đâu. Vậy đi thôi. Vào giờ ăn trưa, việc di chuyển bằng xe trong trường gặp nhiều khó khăn. Hai người đi bộ đến khu phía đông. Trong trường không có nhiều nhà hàng sang trọng, chỉ có một nhà hàng mới mở khá ổn. Chủ nhà hàng là một chàng trai trẻ, nên nhà hàng có thiết kế theo phong cách mà các cô gái thích chụp ảnh check-in. Người đàn ông mặc vest dẫn cô đến phòng riêng ở trong cùng. Khi mở cửa, Tân Nguyệt thấy một người đàn ông trung niên cũng mặc vest đang ngồi trong phòng. Giống như Trần Giang Dã đã nói, Trần An Lương có vẻ ngoài cực kỳ ôn hòa, đeo một cặp kính gọng vàng, nhưng đôi mắt sau cặp kính ấy lại ánh lên vài phần sắc bén. Khi vào phòng, Tân Nguyệt hơi cúi đầu chào ông tay, không quá vô lễ nhưng cũng không quá nhiệt tình, chỉ thản nhiên nói: "Cháu chào chú, ngồi đi." Trần An Lương giơ tay ra hiệu cho cô ngồi đối diện ông ta. Chiếc ghế đã được đặt ở khoảng cách phù hợp, Tân Nguyệt chỉnh lại váy và ngồi xuống. Khi cô đã ngồi xuống, Trần An Lương mỉm cười ôn hòa: "Không cần căng thẳng, hôm nay chú đến đây không phải để ngăn cấm mối quan hệ của cháu với Tiểu Dã." Tân Nguyệt cũng mỉm cười khách sáo: "Chú cũng không cần lo lắng, cháu không hề nghĩ như vậy." "Tốt." Trần An Lương cười nhẹ sau đó nói: "Không làm chậm trễ thời gian cháu ăn cơm nữa, chú sẽ cố gắng nói ngắn gọn, chú cứ nói ạ." "Thật ra hôm nay chú đến đây không có ý gì khác, chị cảm thấy mình là bố của Tiểu Dã. Hai đứa đã đính hôn mà chúng ta vẫn chưa gặp mặt, thật sự không thể nào nói nổi nổi." Nói xong, ông đẩy một túi quà tinh xảo về phía cô. "Đây là chút quà gặp mặt mà chú chuẩn bị, mong cháu nhận lấy." Tân Nguyệt không quá khách sáo, cô nhận lấy và gật đầu nói: "Cảm ơn chú." "Thực ra chú phải cảm ơn cháu mới đúng." Trần An Lương thở dài nói: "Từ nhỏ thằng bé Tiểu Dã đã rất phản nghịch, nhưng đó cũng là lỗi của chú. Từ khi 6 tuổi nó không gọi tôi một tiếng bố nữa. Nếu không có cháu, có lẽ cả đời này tôi cũng không nghe thấy nó gọi tôi một tiếng bố." Tân Nguyệt không biết nên nói gì, chỉ chớp mắt. Trần An Lương cũng không yêu cầu cô trả lời, tự mình nói tiếp: "Nó nói nó sẽ gọi tôi là bố trong ngày cưới của hai đứa." Vì nói đến đây, Trần An Lương cười nhẹ, "Nó nói nó muốn giữ thể diện cho cháu." Vẻ mặt Tân Nguyệt ngần ra, cô từng nghĩ rằng việc tiếp quản hàng viếng đã là giới hạn của Trần Giang Dã, nhưng sự nhượng bộ này là điều cô không hề ngờ tới. "Đại thiếu gia Trần của cô." Lúc này, giọng nói của Trần An Lương kéo cô trở lại thực tại: "Cháu là phúc tinh của nhà họ Trần chúng ta." Ông ta nói, Tân Nguyệt chớp mắt, gật đầu đáp: "Chú quá lời rồi." Trần An Lương lắc đầu: "Chú nói thật đấy, thực ra chú đã thấy cháu từ lâu rồi, qua camera giám sát." Tân Nguyệt ngạc nhiên, chẳng lẽ ông ta lắp nhiều camera như vậy không phải vì Trần Giang Dã, mà là vì cô. Ngay sau đó, cô nghe thấy Trần An Lương hỏi: "Cháu có biết tại sao chú lại lắp nhiều camera như vậy không?" Cô lắc đầu: "Chú đã mời đại sư xem số mệnh của Tiểu Dã. Đại sư chỉ cho chú một nơi, nói rằng nếu nó đến đó thì có thể đổi tính đổi nết, mà cơ hội này chính là nhân duyên của nó. Chú biết ánh mắt của thằng nhóc này không tồi, nên đã nhờ người dò hỏi xem ở khu vực đó có cô gái nào xinh đẹp hay không. Vừa hay, chú nghe nói có một cô gái xinh đẹp đến mức nổi tiếng trên Internet ở khu vực đó, nên chú đoán rằng nhân duyên của nó chính là cháu. Vì vậy, chú mới để nó trở thành hàng xóm của cháu. Chú nghĩ nếu hai đứa đã có duyên với nhau, chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ. Có lẽ cháu sẽ đến nhà nó ở nhờ. Vì vậy chú đã nhờ dượng của lắp nhiều camera trước khi đưa nó đến. Một là để nhìn trước con dâu tương lai của chú trông như thế nào. Hai là..." Trần An Lương cúi đầu cười khẽ, "Nói ra cháu đừng chê cười, chú không có yêu, cầu gì với con dâu tương lai, chỉ nhìn vào tướng mạo. Trần An Lương chú có được, ngày hôm nay một phần cũng nhờ đại sư chỉ điểm, nên tôi rất tin vào những điều này. Chú lắp nhiều camera như vậy là muốn chụp rõ nét các đặc điểm trên khuôn mặt của cháu, rồi đưa cho đại sư xem. Quả nhiên, ông ta không lắp camera bên ngoài, có lẽ là sợ cô nhìn thấy nhiều camera quá sẽ không dám đến gần." Trần An Lương tiếp tục nói, "Đại sư nói, nếu cháu có thể bước vào nhà họ Trần chúng ta, thì bảo đảm nhà họ Trần sẽ thịnh vượng trăm năm." Nghe vậy, hai mắt của Tân Nguyệt lập tức trợn to. Cuối cùng Trần An Lương nói, "Cháu và Tiểu Dã là một cặp trời sinh." Chỉ còn lại một mình Tân Nguyệt ở trong phòng ăn, không gian rất yên tĩnh. Cửa sổ đóng kín ngăn cách tiếng ve kêu và chim hót bên ngoài cũng chắn luôn ánh sáng chói chang. Chỉ có điều hòa đang lặng lẽ thổi gió mát. Trần An Lương đã đi trước, nói rằng có lẽ cô sẽ cảm thấy ngại ngùng khi ăn cùng ông ta. Hơn nữa ông ta còn có việc, nhưng ông ta đã gọi sẵn một bàn đầy đồ ăn cho cô. Vì không biết cô thích ăn gì, chị đành gọi nhiều món một chút. Tân Nguyệt thường ăn rất nhanh và cô không xem điện thoại khi ăn. Nhưng hôm nay vào thời điểm này, cô đặc biệt muốn Trần Giang Dã ở đây, ăn cùng mình, tiếc là anh đang ở công ty. Cô muốn gửi tin nhắn cho anh, nhưng sợ anh nghĩ nhiều, biết chuyện Trần An Lương đến tìm cô. Nên sau khi mở trang trò chuyện trên WeChat, cô lại thoát ra. Sau đó dừng lại ở màn hình chính một lúc rồi mở album ảnh. Bên trong lưu tất cả các bức tranh anh vẽ cho cô. Cô lướt từng bước một, cho đến khi thấy mấy bức tranh về chó điên và hoa hồng. Sau khi nhìn một lúc, cô mở Weibo của mình và đăng những bức tranh này lên, kèm dòng trạng thái: "Ánh trăng đang nghĩ về anh, Đến giờ cô vẫn giữ thói quen viết nhật ký, nhưng cuốn nhật ký không thể ghi lại hình ảnh và video, vì vậy cô đã tạo tài khoản Weibo này đăng những bức ảnh về hoa cỏ hoặc những khoảnh khắc trong cuộc sống hàng ngày. Có lẽ đời này cô thật sự có chút may mắn. Rõ ràng tài khoản này không có ai theo dõi, nhưng những bức tranh này vừa đăng lên đã nhanh chóng nhận được hàng trăm bình luận. Có người nói rằng họ thích phong cách vẽ tranh này, có người nói chuyện ngắn này rất chữa lành. Phần bình luận chủ yếu là hai kiểu bình luận tương tự, nhưng có một người để lại bình luận như sau: bông hồng đã trở thành ánh trăng không bao giờ lặn. Vậy chú chó kia thì sao? Bình luận này nhanh chóng được đẩy lên hàng đầu. Nhiều cư dân mạng cũng nảy sinh thắc mắc này. Kết hợp với dòng trạng thái, nhiều người cho rằng bông hồng đã trở thành ánh trăng và bị tách rời khỏi chú chó. Vì vậy mới có câu ánh trăng đang nghĩ về anh. Tân Nguyệt chỉ phát hiện ra rằng Weibo này bất ngờ phổ biến khi số lượng bình luận gần chạm ngưỡng 1.000. Cô nhấp vào phần bình luận, thấy bình luận đầu tiên, cũng nhìn thấy một phản hồi bên dưới: tình yêu sẽ khiến nó mọc thêm đôi cánh và đến bên ánh trăng của mình. Nó sẽ trở thành phi hành gia du hành mặt trăng, tiếp tục bảo vệ ánh trăng của nó. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Top 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Cháy nắng, bát bạo chúc chúc chun 88, lấy lòng. Tình yêu sẽ khiến nó mọc thêm đôi cánh, bay đến bên ánh trăng của mình. Nó sẽ trở thành phi hành gia du hành lên mặt trăng, tiếp tục bảo vệ ánh trăng của nó. Tân Nguyệt biết phản hồi này là do Trần Giang Dã viết, nhưng cô không nói ra, Trần Giang Dã cũng không đề cập đến. Cả hai đều ngầm hiểu là không biết Weibo của nhau. Nhưng từ ngày hôm đó, tài khoản Weibo có avatar trống rỗng giống như một vầng trăng tròn và chưa từng đăng bất kỳ dòng trạng thái nào cũng bắt đầu đăng bài. Bài đăng đầu tiên của anh là ảnh chụp một cửa hàng hoa với lối vào chất đầy hoa hồng, với theo dòng chữ: không biết hôm nay cô ấy thích hoa hồng trắng hay vẫn là hoa hồng đỏ. Tân Nguyệt nhìn thấy, cũng đăng một dòng trạng thái trên Weibo: hình như hôm nay tôi thích hoa hồng trắng hơn một chút. Thế là, vào buổi tối hôm đó, sau khi ra khỏi thư viện, cô nhìn thấy một chàng trai tóc trắng đang đứng dưới đèn đường, tay cầm bó hoa hồng trắng. Tân Nguyệt mỉm cười nhận lấy bó hoa, rồi kiễng chân hôn chàng trai của mình. Hai người vẫn không đề cập đến tài khoản Weibo của nhau. Cứ thế, khi không ở cạnh nhau, họ âm thầm tương tác với nhau, âm thầm bày tỏ tình cảm. Ví dụ, Tân Nguyệt sẽ đăng ảnh món sườn hầm khoai mỡ ở canteen vào buổi trưa lên Weibo, kèm dòng chữ: không ngon bằng thiếu gia nhà tôi làm. Trần Giang Dã đăng một bức ảnh chụp một đám mây xinh đẹp trên đường đi làm về, kèm dòng chữ: nếu đại thi nhân đi làm về, kèm dòng chữ: nhà tôi nhìn thấy chắc sẽ muốn làm thơ ngay sau đó. Tân Nguyệt thực sự đăng một bài thơ hiện đại lên Weibo: hôm nay tôi thấy một đám mây rất đẹp, họ nói mỗi đám mây đều là một bất ngờ mà bầu trời mang đến. Tôi thích những bất ngờ như vậy, nhưng dường như chỉ khi anh không ở đây, tôi mới nhìn thấy mây ở nơi có anh tôi không thấy mây. Đây là tình cảm nhỏ bé của hai người, cũng là một phần lãng mạn trong cuộc sống của bọn họ. Dù Tân Nguyệt đã nhận được rất nhiều điều lãng mạn từ anh, nhưng mỗi ngày cô vẫn rung động vì anh. Sự rung động này luôn mãnh liệt bất kể thời gian không gian, ngay cả trong mùa đông cũng nóng bỏng. Kể từ khi có anh, mùa đông với cô chưa bao giờ cảm thấy lạnh. Năm nay là mùa đông thứ 5 cô trải qua với anh. Sau mùa đông này chỉ còn một mùa xuân nữa, họ sẽ tổ chức đám cưới. Do phải cố gắng giành được suất học thẳng lên tiến sĩ, năm cuối đại học, Tân Nguyệt rất bận, bận hơn bao giờ hết, nên một mình Trịnh Giang Dã lo liệu toàn bộ việc chuẩn bị đám cưới. Anh muốn dành cho Tân Nguyệt sự tôn trọng lớn nhất. Vì vậy, đám cưới này không thể chuẩn bị chỉ trong 1-2 tháng, chưa kể anh muốn tự tay lo liệu từng khâu của đám cưới. Anh tự thiết kế toàn bộ không gian lễ cưới, tự vẽ các bản thiết kế, kể cả váy cưới và nhẫn cưới của Tân Nguyệt cũng do anh tự thiết kế, nhưng anh không nói cho Tân Nguyệt biết những điều này. Vì vậy, khi anh đưa cho Tân Nguyệt một số mẫu thiết kế váy cưới và thiết kế địa điểm tổ chức hôn lễ, bảo cô lựa chọn, Tân Nguyệt lập tức rơi nước mắt, nhìn cô bật khóc nức nở trong vài giây. Trần Giang Dã kéo cô vào lòng, lau nước mắt cho cô, bảo em chọn chứ không phải bảo em khóc. Trần Giang Dã. Tân Nguyệt ngẩng đầu, nhìn anh bằng đôi mắt ngấn lệ. Ư, Trần Giang Dã nhẹ nhàng đáp. Trần Giang Dã. Tân Nguyệt khóc đến run rẩy, lại cúi đầu gọi tên anh một lần nữa. Ư, Trần Giang Dã lại nhẹ nhàng đáp. Anh, Tân Nguyệt hít mũi, giọng nói bị ngắt quãng vì khóc. Sao anh lại tốt với em thế? Vấn đề này em đã hỏi nhiều lần rồi. Ý em là. Tân Nguyệt chớp mắt, nghiêm túc nhìn anh và nói, anh thật tốt. Em đang nói những điều vô nghĩa đấy à? Trần Giang Dã ôm mặt cô, dùng ngón cái lau nước mắt cho cô. Nếu anh không tốt, em sẽ ở bên anh sao? Nghe câu nói này, Tân Nguyệt bật cười, chỉ một nụ cười, đôi mắt cô cong lên, nhưng nước mắt càng rơi nhiều hơn. Trần Giang Dã không chế giễu việc cô vừa cười vừa khóc, chỉ lặng lẽ lau nước mắt cho cô. Tân Nguyệt cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Rồi vài giây sau, cô nhắm mắt lại, kiễng chân lên hôn anh. Cô hôn rất nhẹ, còn Trần Giang Dã lại làm nụ hôn đó sâu hơn. Nước mắt cô lăn xuống, khiến nụ hôn trở nên hơi mặn và chạm chát. Trần Giang Dã không quan tâm, hôn môi cô, cũng hôn cả những giọt nước mắt của cô, như thể muốn xóa sạch mọi nỗi buồn của cô bằng nụ hôn nồng nhiệt này. Anh hôn cô mãi cho đến khi cô ngừng khóc, rồi từ từ mở mắt và buông cô ra. Khi anh đã buông tay, Tân Nguyệt vẫn không hạ gót chân xuống, mà tiếp tục kiễn chân, ôm cổ anh, ghé môi mình đến bên tai anh, dùng giọng nói hơi khàn và run rẩy nói với anh, Trần Giang Dã, em yêu anh. Trần Giang Dã cúi đầu, cười khẽ. Một lúc sau, anh đưa tay xóa tóc mềm mại của cô, rồi ghé môi mình bên tai cô nói, anh biết, nhưng em chưa từng nói với anh rằng em yêu anh. Cô đã nói nhiều lời đường mật với anh, có những lời rất thơ mộng cũng có lời nghe vô cùng cảm động, nhưng chưa từng nói ba từ đơn giản nhất này. Nhưng anh lại nói, em đã nói rồi. Tân Nguyệt ngơ ngác nhìn anh, rất lâu trước đây em đã nói rồi. Anh nhẹ nhàng mở lời. Tân Nguyệt ngờ vực, nghiêng đầu, sao em không nhớ gì cả? Những lời này nếu cô đã từng nói, đáng lẽ cô phải nhớ rõ mới đúng. Trần Giang Dã nở nụ cười, vé những sợi tóc ướt nước mắt dính lên mặt cô ra sau tai, rồi nhìn cô và nói, ngày đó em uống nhiều như vậy, tất nhiên không nhớ. Đến bây giờ Tân Nguyệt chỉ say hai lần, một lần thì tỉnh táo nôn suốt cả đêm, một lần thì không nôn nhưng hoàn toàn không nhớ gì, chỉ có thể là lần sau. Ngày đó em đã nói em yêu anh sao? Cô hỏi, không chỉ vậy, hả? Tân Nguyệt hơi ngạc nhiên, vậy em có nói gì nữa? Em nói, Trần Giang Dã nhếch miệng cười, lặp lại lời cô đã nói hôm đó. Trần Giang Dã, em cũng rất yêu anh rất nhiều. Tân Nguyệt sững sờ, rồi hai má cô đỏ bừng lên. Sau đó cô nhận ra một điều, sao lại là cũng? Anh đã nói yêu em trước à? Trần Giang Dã cười, lắc đầu, vậy sao em lại nói cũng? Trần Giang Dã, là em nói. Vẻ mặt của Tân Nguyệt càng ngơ ngác, em nói sao? Trần Giang Dã nói với cô, em đã nói, anh rất yêu em. Tân Nguyệt không hỏi thêm tại sao, vì cô biết lý do mình nói vậy trong cơn say hôm đó. Kiều Ngữ đã nói cho cô biết, anh buông bỏ tự do để yêu cô. Đột nhiên, Tân Nguyệt mỉm cười. Trần Giang Dã, cười gì vậy? Tân Nguyệt nghiêng đầu sang một bên, đôi mắt cười thành hình trăng lưỡi liềm. Cô cười nói, Trần Giang Dã, anh thật sự rất yêu em. Ánh mắt Trần Giang Dã trầm xuống, nhưng đôi mắt lại từ từ nâng lên. Anh yêu em, anh nói vậy. Tân Nguyệt vẫn nghiêng đầu nhìn anh, vẫn mỉm cười, đây là lần đầu tiên anh nói ba từ này với em sao? Không phải. Khi nghe thấy hai từ này, cô cười rạng rỡ hơn, ánh mắt càng giống hai vầng trăng khuyết, niềm hạnh phúc trong đáy mắt sắp tràn ra. Cô thật sự cảm thấy hạnh phúc vô cùng, mỗi ngày có Trần Giang Dã đều đẹp đẽ như một giấc mơ. Đừng cười ngây ngô thế nữa. Trần Giang Dã lại cầm chiếc iPad bên cạnh đưa cho cô. Em vẫn chưa chọn địa điểm còn váy cưới, nếu em thích tất cả, anh sẽ cho người làm hết cho em mặc. Vừa rồi Tân Nguyệt chỉ lo khóc, chưa nhìn rõ các bản thiết kế của anh. Lúc này cô mới ôm iPad xem kỹ. Cô xem váy cưới trước. Trần Giang Dã vẽ ba bộ, mỗi bộ còn vẽ thêm khuôn mặt và vóc dáng của cô. Bộ đầu tiên là trang phục cưới truyền thống Trung Quốc, hoa văn theo cực kỳ phức tạp. Trần Giang Dã tỉ mỉ đến mức vẽ từng sợi chỉ vàng. Không biết anh đã bỏ ra bao nhiêu thời gian và tâm huyết cho bản thiết kế này. Chưa kể còn hai bộ nữa. Tân Nguyệt lại muốn khóc, nước mắt đã dâng lên một ít, nhưng cô cố gắng kìm nén, tiếp tục xem bộ thứ hai. Bộ thứ hai là váy cưới phương Tây với làn váy rộng và đuôi váy dài. Làn váy bồng bềnh được phủ đầy hoa hồng đỏ, trông không hề xến xúa, ngược lại còn mang một vẻ đẹp cầu kỳ và lộng lẫy. Trong tranh, cô giống như một nàng dâu sắp cưới bước ra từ một trang viên hoa hồng ở thế kỷ trước. Chắc chắn không có cô gái nào có thể từ chối một chiếc váy cưới như vậy, đặc biệt là khi nó được chính vị hôn phu của mình tự tay thiết kế. Những giọt nước mắt mà cô cố gắng kìm nén lại muốn trào ra. Tân Nguyệt lén lau đi, hít sâu một hơi và tiếp tục xem. Bộ thứ ba là váy cưới kiểu đuôi cá. Trong tranh, toàn bộ chiếc váy như đang phát sáng, nhưng thực tế chiếc váy sẽ phát sáng như thế nào? Tân Nguyệt không hỏi Trần Giang Dã vấn đề này. Cô nhìn vào dòng chú thích bên cạnh, trên đó viết, dùng những mảnh đá ánh trăng đính thủ công lên về mặt ngoài của váy Tom Tom Moonstone, là một loại đá quý thuộc nhóm Feldspar. Nó có màu xám, vàng nhạt hoặc xanh nhạt, phổ biến nhất là màu trắng và được đặc trưng bởi tính chất ánh sáng đặc biệt gọi là phản chiếu ánh sáng hoặc sương mù, tạo ra một hiệu ứng ánh sáng phớt xanh đẹp mắt khi được chiếu sáng. Tân Nguyệt chưa từng nghe nói về đá ánh trăng bao giờ. Cô hỏi Trần Giang Dã với giọng căng thẳng. Đá ánh trăng này không phải là một loại đá quý rất hiếm đấy chứ? Trần Giang Dã, không phải. Tân Nguyệt bán tín bán nghi. Anh đừng lừa em sẽ tìm hiểu thử xem. Nói xong, cô lấy điện thoại ra, tìm kiếm trên Baidu giá của một viên ánh trăng là bao nhiêu. Kết quả cho thấy giá của đá ánh trăng dao động từ 69 tệ mỗi gam, loại tốt hơn khoảng 160-310 tệ mỗi gam. Thấy mức giá này, Tân Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. So với kim cương và các loại đá quý khác, mức giá này rẻ hơn nhiều, có thể nói là vừa đẹp lại vừa rẻ. Cô nhìn những viên đá ánh trăng trên hình, cảm thấy chúng đẹp hơn kim cương và nhiều loại đá quý đắt tiền khác rất nhiều. Ánh sáng phản chiếu từ đá ánh trăng thật sự giống như ánh trăng, thậm chí còn đẹp hơn cả ánh trăng, có sắc xanh huyền bí và sâu thẳm. Hàng thật có thật sự đẹp như vậy không? Cô không kìm được hỏi. Trần Giang Dã không nói gì, lập tức lấy một chiếc vòng tay đá ánh trăng trong túi ra đưa cho cô. Anh biết cô sẽ tò mò. Tân Nguyệt nhận lấy vòng tay, đồng tử giãn ra, miệng không khỏi há to, thốt lên kinh ngạc, đẹp quá, thích đến thế à? Tân Nguyệt gật đầu lia lịa, không phải đang diễn với anh đấy chứ? Tân Nguyệt nhẹ nhàng lườm anh, thực sự rất đẹp, được chưa? Nói xong, cô còn giơ tay lên thầy, nó chắc chắn nằm trong top 5 loại đá quý em từng thấy. Trần Giang giã hừ một tiếng, em mới thấy được mấy loại đá quý, không phải anh đã tặng em 2 lần sao? Trong 4 năm qua, vào ngày 19 tháng 5 sinh nhật cô, anh đã tặng đồ trang sức cho cô 2 lần, một lần là dây chuyền, một lần là vòng tay. Tất cả đều do anh tự tay thiết kế, tự chọn đá quý, rồi nhờ thợ làm theo bản thiết kế để tặng cho cô. Những viên đá ánh trăng trên chiếc vòng tay này cùng với 4 loại đá quý anh đã tặng cho em 2 lần trước đều được xếp vào top 5. Nghe Tân Nguyệt nói xong, ánh mắt Trần Giang dã hơi híp lại, đáy mắt lóe lên chút ý cười. Anh đưa tay nắm lấy mắt cô, lắc nhẹ, khéo mịn đấy, học ở đâu vậy? Cái này không gọi là mình hot, Tân Nguyệt nói. Vậy gọi là gì? Đây là nói thật, cũng là. Đôi mắt xinh đẹp của Tân Nguyệt lóe lên một chút tinh nghịch, giọng nói lạnh lùng thường ngày cũng trở nên dí dỏm, cũng gọi là lấy lòng anh. Trần Giang Dã nhíu mày, Trần Giang Dã, cô gọi tên anh, xoay người ôm cổ anh, đưa đôi môi đến bên tai anh, cười nói, em đang lấy lòng anh đó. Tác giả có lời muốn nói, tôi sẽ viết về sinh nhật của Trần Giang Dã trong 2 chương tới. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện top 1, cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Trái nắng mát bảo chúc chúc chung 89, hôn lễ, khi mùa đông đến, mùa xuân không còn xa, và mùa hè cũng nhanh chóng theo sau. Ngày 11 tháng 7 là khởi đầu của giữa mùa hè, một hôn lễ diễn ra đúng như kế hoạch. Trong lâu đài rộng lớn, các khách mời ngồi thành hàng ở hai bên. Chú rể trong bộ vest trắng đứng chờ cô dâu dưới hành lang, được rải đầy hoa. Xung quanh là biển hoa hồng mênh mông, những bông hồng mọc trên vùng đất phủ đầy cát trắng, nhẹ nhàng lay động theo gió, như đang nhảy múa theo giai điệu êm dịu vang vọng khắp nơi. Dường như chúng cũng như chú rể đang háo hức nhìn về nơi cô dâu sẽ xuất hiện. Trong 3 bản thiết kế lễ đường trước đó, Tân Nguyệt đã chọn bản thiết kế giống lúc Trần Giang Dã tỏ tình với cô nhất. Cô nói rằng chỉ cần một cảnh tượng tuyệt vời nhất trong đời là đủ, quá nhiều chắc chắn sẽ dẫn đến lãng quên, và cô không muốn quên bất kỳ khoảnh khắc nào. Họ bước vào tình yêu cuồng nhiệt trên một mặt trăng trải đầy hoa hồng, thì cũng sẽ bước vào lễ đường trên một mặt trăng đầy hoa hồng. Trần Giang Dã tôn trọng lựa chọn của cô, cũng tâm đầu ý hợp với cô, nếu không thì đã không có bản thiết kế như vậy. Anh cũng nhớ cô đã từng nói, mỗi bông hồng nên được sinh trưởng trong đất, hoặc được người ta chăm sóc cẩn thận trong bình hoa. Vì vậy lần này anh không chọn tổ chức trong nhà. Anh đã mua một tòa lâu đài và trang viên, trồng đầy hoa hồng khắp trang viên cho cô, vừa tổ chức hôn lễ với cô ở đây. Chạng vạng, cơn gió mang theo hương hoa hồng ngoài vườn thổi tung mái tóc trên trán anh. Anh đã nhuộm lại thành đen, dù sao đám cưới cũng phải trông trang trọng. Mùa hè là thời điểm có những ngày đêm ngắn và ngày dài nhất trong năm. Hoàng hôn trải rộng khắp bầu trời, những đám mây đỏ như lửa cuồn cuộn nhuộm thế giới thành màu tím xen lẫn ánh hồng vô cùng lãng mạn. Trong khoảnh khắc lãng mạn nhất của thế gian này, Trần Giang Dã nhìn thấy cô dâu của mình ở nơi cuối làn gió chiều. Cô dâu của anh mặc chiếc váy cưới do chính tay anh thiết kế đang bước về phía anh. Anh đã tưởng tượng ra hình ảnh cô trong chiếc váy cưới hoa hồng không biết bao nhiêu lần. Anh nghĩ sẽ rất đẹp, nhìn cô trước mắt thực sự còn đẹp hơn cả trong tưởng tượng của anh. Cô giống như một công chúa bước ra từ truyện cổ tích, là công chúa của riêng anh. Từ rất lâu trước đây, anh đã âm thầm thề rằng đời này mình sẽ không bao giờ khóc nữa. Anh muốn quãng đời còn lại của mình và cô đều tràn ngập nụ cười. Nhưng vào ngày hôm nay, ngày cô trở thành cô dâu của anh, nhìn cô từng bước tiến về phía anh, đôi mắt anh đang nóng bừng lên. Anh hít một hơi thật sâu, kìm nén hơi nóng cay xé trong mắt, tiếp tục đứng thẳng lưng, chờ đợi cô dâu đến bên mình. Quãng đường này dường như vô cùng dài. Tân Nguyệt nhìn Trần Giang Dã từ xa, nước mắt liên tục dâng lên trong mắt cô, lại bị cô cố gắng kìm nén, lặp đi lặp lại nhiều lần. Bọn họ vẫn còn cách nhau một khoảng, mỗi bước đi cô đều hít thở sâu một lần, không để nước mắt rơi xuống. Cô không muốn nước mắt làm hỏng lớp trang điểm, cô muốn gả cho anh với dáng vẻ xinh đẹp nhất của mình. Váy cưới rất nặng, vương miện trên đầu cũng nặng, lại còn đi giày cao gót, khiến mỗi bước đi của cô đều có chút khó khăn. Nhưng cô không hề dừng lại một phút giây nào, kiên định tiến về phía anh, bất kể quá trình có khó khăn thế nào, khoảng cách bao trùm có khó khăn thế nào. Xa, cuối cùng cô cũng đến bên anh. Tân Nguyệt rưng rưng nước mắt và Tân Long đang khoác tay cô cũng vậy. Có người bố nào nỡ gả con gái đi? Tân Long không nỡ, thật sự không nỡ. Cả đời ông đã bị vợ phản bội, bố mẹ lần lượt mất sớm, bạn bè và người thân cũng không nhiều. Giờ đây cô con gái duy nhất của ông cũng sắp lấy chồng. Ông cúi đầu, rút tay Tân Nguyệt đang khoác trên cánh tay mình ra. Một giọt nước mắt bất ngờ rơi xuống, rơi đúng trên mu bàn tay cô. Tân Long đưa tay lau giọt nước mắt, hít một hơi sâu, ngẩng đầu lên và mỉm cười với Tân Nguyệt. Những giọt nước mắt mà Tân Nguyệt đã cố kìm nén bỗng chốc vỡ òa trong khoảnh khắc này. Đừng khóc, Tân Long đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt của cô, cố gắng để không làm hỏng lớp trang điểm của cô. Hôm nay là ngày vui. Tân Nguyệt gật đầu, cắn chặt môi, cố gắng ngăn nước mắt không rơi xuống. Tân Long lại mỉm cười, sau đó nắm tay cô, quay người lại, nhìn Trần Giang Dã trước mặt. Ông thu lại vẻ hời hợt thường ngày, trịnh trọng nói với Trần Giang Dã. Bố đã hứa với con, sẽ yên tâm giao Tân Nguyệt cho con. Bố rất yên tâm, tốt nhất là con, hãy khiến bố luôn cảm thấy như vậy. Trần Giang Dã nhìn thẳng vào mắt Tân Long, giọng nói kiên định. Con sẽ khiến bố cảm thấy yên tâm mãi mãi. Được, bố tin con. Ông gật đầu trao tay Tân Nguyệt cho anh, dùng cả hai tay, như thể đang giao phó điều quý giá nhất trong đời mình. Trần Giang Dã nhận lấy với tư thế trang trọng nhất trong đời, sau đó nắm tay cô, cùng cô bước lên chín giữa sân khấu. Họ nắm tay nhau rất chặt, mười ngón tay đan vào nhau. Người chủ trì buổi lễ vào vị trí sau lời mở đầu ngắn gọn, tiếp theo là bài phát biểu của người chứng hôn. Khi đó, Tân Nguyệt và Trần Giang Dã không mất quá nhiều thời gian để thảo luận về việc mời ai làm người chứng hôn, vì cả hai đều nghĩ đến cùng một người. Hà Thi trong buổi tiệc tri ân thầy cô ngày đó, Tân Nguyệt mới biết Trần Giang Dã đã thú nhận với Hà Tình và những người khác lý do anh chuyển trường đến đây. Lúc đó cô mới nhận ra, Hà Tình đã biết tình cảm giữa họ từ rất lâu rồi, cho nên cô ấy không ngạc nhiên khi thấy họ nắm tay nhau hôm đó. Hà Tình không chỉ chứng kiến tình yêu của họ, mà còn là giáo viên của cả hai, và cũng là ân nhân của Tân Nguyệt, không ai phù hợp làm người chứng hôn hơn cô ấy. Khi nhận được lời mời của họ, Hà Tình cũng vui vẻ đến Thượng Hải để làm người chứng hôn. Tại lễ cưới, có nhiều gương mặt quen thuộc của những ông trùm trong giới kinh doanh thường xuất hiện trên bản tin. Nhưng đối mặt với những nhân vật quan trọng này, Hà Tình không chút luống cuống. Cô ấy tự tin mỉm cười và mở lời. Hôm nay là ngày cưới của anh Trần và cô Tân. Tôi rất vinh dự khi được mời làm người chứng hôn cho hôn lễ long trọng và tráng lệ này. Và tôi cũng chân thành chúc mừng cho hai em. Từ 5 năm trước, một chàng trai không ngại ngàn dặm xa xôi chuyển trường từ Thượng Hải đến thị trấn nhỏ của chúng tôi, đến lớp học của tôi. Cậu ấy nói cho tôi biết, cậu ấy đặc biệt đến đây vì một người đến để bảo vệ cô ấy, đến để bảo vệ ước mơ của cô ấy. Tôi đã biết chắc chắn sẽ có ngày hôm nay, ngày hai em sẽ kết thành vợ chồng và sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa. Thế giới này là một hành trình dài, nhưng tôi tin rằng hai em sẽ nắm tay nhau đến cuối đời, đến đầu bạc răng long. Kết thúc như vậy mới xứng đáng với những gian truân, thử thách mà hai em đã phải trải qua. Có một câu nói của Shakespeare tôi muốn gửi tặng hai em, cũng gửi đến tất cả mọi người ở đây. Shonies and Denovers meeting, chúng ta đều là những kẻ lang thang trong cuộc hành trình khổ ải của đời người. Và sự lang thang ấy kết thúc khi chúng ta gặp được người mình yêu. Nói xong, cô ấy hơi cúi đầu chào các vị khách. Dưới sân khấu, những tràng pháo tay nhiệt liệt lập tức vang lên. Shonies and Denovers meeting. Tân Nguyệt lặp lại câu nói đó một lần nữa, mỉm cười với Trần Giang Dã, nói, em cũng thích câu này, anh cũng đã từng đọc bài thơ này. Tân Nguyệt quay đầu nhìn anh, ngạc nhiên vì anh lại biết đến bài thơ này. Không những biết, Trần Giang Dã còn đọc thêm một câu khác trong bài thơ bằng giọng điệu trầm ấm. Và em thay what is love, tis not hereafter. Tình yêu là gì, sao chưa biết, yêu là gì, sao chưa biết. Yêu là gì, sơn, tình yêu là gì. Sao chưa biết hiện tại bên nhau hãy cười tình, một câu quá đỗi phù hợp với hoàn cảnh. Đôi mắt Tân Nguyệt hơi mở to, sau đó ý cười hiện lên trong đáy mắt. Đại thiếu gia trần trời xinh lãng mạn của cô, thực sự ngay cả nội tâm cũng rất lãng mạn. Trần Giang Dã cũng khẽ cười, vẻ mặt dịu dàng. Họ lặng lẽ nhìn nhau cười. Tất cả mọi người dưới sân khấu đều không đành lòng quấy rầy. Cuối cùng vẫn là phù dâu kiều ngữ ra mặt, nhắc nhở hai người được rồi, lát nữa tha hồ mà nhìn nhau. Đến giờ trao nhẫn rồi. Hai người hoàn hồn, nhìn về phía chiếc nhẫn trong tay kiều ngữ. Trần Giang Dã cúi đầu, đưa tay lấy một chiếc nhẫn có khắc dòng chữ Lunenau từ gối nhẫn và đeo vào ngón áp út của Tân Nguyệt. Sau đó Tân Nguyệt cũng lấy chiếc nhẫn còn lại khắc chữ Moon và đeo vào tay anh. Các ký tự khắc trên hai chiếc nhẫn đều rất rõ ràng, bất cứ ai nhìn vào cũng có thể nhận ra. Tân Nguyệt đã có phi hành gia của mình, và Trần Giang Dã đã có anh trăng của anh. Sau khi cho nhẫn xong, hai người ăn ý đồng thời ngậm đầu, lại nhìn nhau cười, nhưng lần này họ không nhìn nhau lâu. Chú rể Trần Giang Dã nhắm mắt lại, ôm lấy gương mặt cô dâu của mình, cúi xuống hôn cô dưới sự chứng kiến của mọi người. Nụ cười mỉm của chú rể và cái nhún vai khe khẽ không thể kìm nén của cô dâu cho mọi người thấy rằng họ yêu nhau nhiều đến mức nào. Đêm hôm đó, khi bữa tiệc còn chưa tàn, cặp đôi chính của buổi lễ đã nắm tay nhau chạy trốn khỏi lễ đường. Dưới ánh trăng, họ chạy lên những bậc cầu thang của tòa lâu đài, cực kỳ giống hoàng tử và công chúa trong truyện cổ tích. Trần Giang Dã, anh chạy chậm chút, em vẫn đang đi giày cao gót, không chậm được, anh nói vậy, sau đó bế cô lên ngay giây tiếp theo. Tân Nguyệt đã quen với những cái ôm nang bất ngờ của anh, hai tay vô thức ôm lấy cổ anh. Cô nhìn thấy sự kiềm chế trên khuôn mặt anh, không nhịn được mà trêu chọc. Đại thiếu gia Trần cũng có lúc gấp gáp sao? Trần Giang Dã dừng lại một chút, cúi đầu nhìn cô chằm chằm, khóe môi nở một nụ cười. Anh nhớ mày nói, lấy được bằng lái xe, ai mà không nóng lòng lái xe? Hửm, Tân Nguyệt. Trần Giang Dã ngẩng đầu tiếp tục bước đi. Lúc này Tân Nguyệt hỏi anh, Sao đầu óc anh toàn nghĩ đến những thứ bậy bạ thế? Trần Giang Dã liếc nhìn cô, lại cười. Cái này mà bậy bạ. Đợi lát nữa, anh sẽ cho em biết thế nào là bậy bạ. Tân Nguyệt, cô hối hận vì đã hỏi câu đó. Đáng lẽ phải lấy một tấm khăn trải bàn từ bàn tiệc để bịt miệng anh lại. Anh bế cô về phòng ngủ. Chưa kịp vào trong đã bắt đầu hôn cô. Cửa cũng đóng bằng chân. Nhưng biết cô thích sạch sẽ, nên vẫn ôm cô đi tắm trước. Khi uống rượu mừng, Tân Nguyệt đã thay sang bộ váy đuôi cả ánh trăng. Trần Giang Dã giúp cô cởi váy ra, treo gọn lên, rồi mới bế cô vào phòng tắm. Cô đã chịnh chị, còn Trần Giang Dã vẫn mặc bộ vest trắng tinh tươm, tạo nên một cảm giác đối lập khó tả. Điều này khiến cô chưa chạm vào nước nóng mà cơ thể đã nóng bừng, không dám nhìn anh. Hôm nay em sao thế này? Anh còn chưa cởi gì mà. Anh nhận thấy ánh mắt trốn tránh của cô. Tất nhiên Tân Nguyệt sẽ không nói, anh mặc vest còn quyến rũ hơn cả khi cựu điệu. Cô chỉ khẽ nói, không có gì. Trần Giang Dã cũng không hỏi thêm, việc chính vẫn quan trọng hơn. Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho cô từ trong ra ngoài, anh bế cô lên giường. Tân Nguyệt cứ tưởng rằng hôm nay anh sẽ vội vã, nhưng không phải vậy. Đã lên đến giường, nhưng anh không làm gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Điều này khiến Tân Nguyệt càng không chịu nổi, mặt cô đỏ bừng. Anh làm gì muốn làm quen lại với em? Tân Nguyệt hơi ngạc nhiên, ngước mắt nhìn anh. Anh cười, khóe môi cong lên. Sau đó anh cúi xuống, dùng chiếc mũi thẳng tắp cọ nhẹ vào chóp mũi cô, giọng nói cố ý hạ thấp xuống. Chào em, vợ yêu. Tân Nguyệt mở to hai mắt. Mặc dù cô đã nhiều lần bị ép gọi anh là chồng, nhưng đây là lần đầu tiên anh gọi cô là vợ. Nghe có vẻ rất tinh tế, cực kỳ tinh tế, cô càng đỏ mặt hơn. Lúc này Trần Giang Dã nâng cằm cô lên, bắt cô phải nhìn mình, rồi nói, gọi một tiếng chồng nghe nào. Tân Nguyệt cắn môi, đỏ mặt lẩm bẩm, ngày nào anh cũng nghe mà, còn thấy ít à, không ít, nhưng chưa đủ. Hơn nữa anh cười tươi, lần này là thật, từ giờ anh chính thức là chồng của em. Cho nên, anh cố ý kéo dài âm cuối khiến cô căng thẳng một lúc lâu mới nói trọng điểm. Ở trên giường đừng có ngại ngùng như thế, gọi trông lớn tiếng chút. À, Tân Nguyệt thực sự rất hối hận vì không kéo luôn tấm khăn trải bàn để bịt miệng anh lại. Cô thực sự muốn bịt cái miệng của anh. Anh cười và cúi xuống hôn cô. Lại là một đêm điên cuồng. Ngày hôm sau, Tân Nguyệt ngủ thẳng đến chiều. Sau khi tỉnh dậy lúc 2 giờ, cô vẫn không muốn cử động chút nào. Đến cả đồ ăn cũng phải gọi mang đến tận phòng, rồi lại để Trần Giang Dã đút cho cô. Cô cảm thấy tay mình mỏi nhừ, không muốn cầm bát. Ăn xong cơm cô tiếp tục nằm trên giường. Trần Giang Dã cũng nằm cùng cô. Hai người cùng xem lại bộ phim Anh Ấy Là Rồng mà năm xưa xem dở. Khi tình tiết gần đi đến hồi kết, bên ngoài truyền đến tiếng mưa rơi. Tân Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa không nhỏ nhưng bầu trời vẫn còn ánh nắng. Đây là trận bóng mây thứ hai bọn họ bắt gặp trong suốt 5 năm qua. Ký ức chợt ùa về cái ngày xưa ấy. Lúc đó giữa bọn họ vẫn còn tồn tại một khoảng cách tưởng chừng như không thể vượt qua nổi, nên cô chỉ đành nhìn những giọt mưa lăn xuống từ khóe môi anh, tự hỏi liệu đó có phải là một nụ hôn không. Còn bây giờ, cô có thể tự do hôn anh nồng nhiệt. Cô nhìn cơn mưa bên ngoài cửa sổ, từ từ chớp mắt, rồi mỉm cười với người bên cạnh. Trần Giang Dã, em muốn hôn anh trong mưa. Trần Giang Dã sững người, từ trước đến nay, anh luôn là người kéo cô ra ngoài mưa để hôn. Đây là lần đầu tiên cô chủ động nhắc đến chuyện này. Nhưng có lẽ anh biết lý do. Được, anh bế cô ra ngoài. Cơn mưa xối xả khiến người ta khó mở mắt. Vậy thì cứ nhắm mắt lại và chỉ tập trung hôn nhau thôi. Tân Nguyệt chưa từng hỏi Trần Giang Dã tại sao anh lại thích hôn cô trong mưa, nhưng trong cơn mưa này cô bỗng hiểu ra. Đó là một thái độ, dù trời có mưa to hay thế giới sụp đổ, anh và em vẫn luôn có thể hôn nhau say đắm. Bếp, xoay tiếp sản mới muốn nói cảnh báo trường sau. Sinh nhật của Trần Giang Dã, A Nguyệt sẽ tặng anh món quà lãng mạn nhất. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện top 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Trái nắng mát bảo chúc chúc chương 9 thì sinh nhật ngày 22 tháng 12, lại một ngày đồng chí nữa, cũng là sinh nhật của Trần Giang Dã. Mỗi năm, Tân Nguyệt đều bắt đầu suy nghĩ về việc tặng quà gì cho Trần Giang Dã từ rất sớm, bởi vì đại thiếu gia của cô không thiếu thứ gì, đặc biệt là những thứ có thể mua bằng tiền. Vì vậy, cô chỉ còn cách chuẩn bị những món quà mà tiền không thể mua được. Năm đầu tiên bọn họ quen nhau, không ai nói với người kia về ngày sinh nhật của mình. Sau khi tốt nghiệp và đi thuê phòng, Tân Nguyệt mới biết ngày sinh nhật của Trần Giang Dã từ chứng minh thư của anh. Món quà sinh nhật đầu tiên cô chuẩn bị cho anh là một chiếc áo len do chính cô tay đan. Trần Giang Dã rất thích, năm nào anh cũng mặc. Tủ quần áo của đại thiếu gia Trần thay đổi rất nhanh vì sản nghiệp của gia đình từ Minh Húc có liên quan đến thời trang. Bản thân cậu cũng nuôi chí dẫn dắt thương hiệu cao cấp của gia đình và dòng hàng xa xỉ. Trước đây, khi còn học chung ở Thượng Hải, từ Minh Húc thường dùng Trần Giang Dã và Phó Thời Việt làm người mẫu. Còn Lưu Duệ, cậu nói Lưu Duệ không xứng. Giữa những bộ quần áo mà Trần Giang Dã đã thay hết lần này đến lần khác, chỉ có chiếc áo này là vẫn vững vàng không đổi. Vì vậy năm thứ ba, Tân Nguyệt lại đan cho anh một chiếc quần giữ ấm để làm thành một bộ. Dù cô không muốn tặng quần giữ ấm, nhưng đó là món đồ duy nhất cô có thể đan. Tân Nguyệt không bao giờ quên ngày hôm đó khi cô đưa hộp quần giữ ấm cho Trần Giang Dã. Anh vừa cười vừa mở hộp, sau đó khuôn mặt anh đầy dấu hỏi. Cô không nhịn được cười thành tiếng. Ngay lập tức Trần Giang Dã nhíu mặt cô và đẩy cô vào tường. Mới năm thứ hai đã bắt đầu hoa loa rồi, em con mẹ nó thấy anh mặc quần giữ ấm bao giờ chưa? Trần Giang Dã quấn lưỡi quanh răng rồi mới nói tiếp. Anh thấy em muốn bị dạy dỗ rồi đấy. Tân Nguyệt biết rõ anh định dạy dỗ mình như thế nào, vội vàng nói. Em chỉ muốn phối với chiếc áo len năm ngoái thôi, em còn chuẩn bị những món quà khác nữa. Lúc này Trần Giang Dã mới nghiến răng buông cô ra. Món quà khác mà cô chuẩn bị cho anh là một chiếc cốc gốm mà cô làm. Chiếc cốc gốm dành cho đại thiếu gia Trần đương nhiên không phải là kiểu cơ bản, cũng không phải loại cốc có các nhân vật hoạt hình được vẽ qua loa tại một xưởng gốm chỉ mất chưa đến nửa ngày để làm ra. Cô phải tìm người học hỏi rất lâu, thử nghiệm không biết bao nhiêu lần mới làm được chiếc cốc gốm mát kiểu Nhật này. Bề mặt chiếc cốc được phủ men nhám đen đặc, toàn bộ cốc có màu đen tuyền. Kết cấu bề mặt nhám mờ trông rất cao cấp, đặt trong văn phòng tổng giám đốc cũng không làm giảm giá trị. Cô còn khắc một hàng chữ trên thành cốc, Luna No Exclusive, dành riêng cho phi hành gia lên mặt trăng. Chỉ riêng dòng chữ này cô đã khắc không biết bao nhiêu lần. Ban đầu Trần Giang Dã tưởng rằng cô tìm người làm riêng chiếc cốc này cho anh, nhưng khi thấy nét chữ quen thuộc anh lập tức biết chính tay cô làm. Chiếc cốc này nhìn vào là biết không phải dễ làm. Trần Giang Dã không người bận rộn nhà anh đã tốn bao nhiêu thời gian để làm ra nó. Anh đặt cốc xuống và ôm chầm lấy cô, nói, chiếc cốc này anh sẽ dùng đến khi chết. Tân Nguyệt, không cần dùng theo cách khoa trương thế đâu, phải dùng. Trần Giang Dã nói với giọng chắc chắn, nghe những lời này Tân Nguyệt dĩ nhiên rất vui, nhưng Trần Giang Dã quả thật đã hơi khoa trương. Kể từ khi cô tặng chiếc cốc này, ngày nào anh cũng chỉ dùng chiếc cốc đó để uống nước, đến công ty cũng mang theo, đi học cũng mang theo, về nhà thì mang về. Anh đi đâu cũng mang chiếc cốc này như một cán bộ già, như thể mỗi ngụm nước vào miệng đều phải từ chiếc cốc này. Mỗi ngày anh đều cầm theo một cái cốc khi tan làm, mọi người trong công ty tất nhiên đều để ý thấy điều đó. Khi đó anh vẫn chưa phải là tổng giám đốc Trần quyết đoán, mặc dù mọi người vẫn hơi e ngại không dám nói chuyện với anh vì khí thế của anh, nhưng không phải ai cũng không dám. Có người đã hỏi tại sao anh lại mang chiếc cốc này về nhà. Anh trả lời không mang về thì ở nhà dùng cái gì? Nhà anh không có cốc khác sao? Cốc này là bạn gái tôi làm, chỉ có một cái. Lúc đó mọi người đều biết anh có bạn gái, nhưng không biết anh yêu bạn gái đến vậy. Ai mà ngờ một nam thần lạnh lùng lại mang theo bên mình chiếc cốc do bạn gái tự làm. Thật không thể tin nổi, tất cả các cô gái trong công ty đều hâm mộ không thôi. Mọi người đều hâm mộ, nhưng bạn gái của anh lại nói anh trẻ con. Tân Nguyệt thực sự cảm thấy anh như vậy quá trẻ con, cô khuyên mãi không được, nên lại tặng anh một chiếc cốc làm quà sinh nhật, một cái để ở nhà, một cái để ở công ty. Mỗi năm, việc suy nghĩ xem tặng gì cho Trần Giang Dã tốn rất nhiều tế bào não của Tân Nguyệt. Nhưng năm nay thì không cần. Món quà này cô đã chuẩn bị từ rất lâu. Cô chuẩn bị từ rất lâu. Cô chuẩn bị từ mùa hè năm nay. Cô nghĩ rằng anh chắc chắn sẽ thích món quà này. Sinh nhật anh năm nay rơi đúng vào ngày đồng chí. Vì vậy ngoài bánh kem và vài món ăn, cô còn là hai bát canh thịt cừu, rồi canh thời gian bày biện sẵn để chờ Trần Giang Dã về. Kể từ sau chuyện của Thịnh Hàng, Trần Giang Dã không còn đến muộn nữa. Hẹn giờ nào anh nhất định sẽ về trước giờ đó. Hôm nay anh nói sẽ về nhà lúc 7 giờ. 7 giờ tối vào ngày đông chí, trời đã tối đen, rất thích hợp để tắt đèn và xuất hiện với một chiếc bánh kem thắp nến. Nhưng Tân Nguyệt không làm vậy. Dù gì bọn họ cũng là vợ chồng lâu năm, không cần phải làm như vậy mỗi năm. Cô đứng ở cửa lúc 6 giờ 45 phút chờ anh về. Khi cửa mở ra, cô nghiêng đầu cười nói với anh, đại thiếu gia Trần, mừng anh về nhà. Tối qua, lúc 12 giờ, cô đã chúc anh sinh nhật vui vẻ rồi. Trần Giang Dã ôm cô vào lòng, kề sát bên tai hỏi, hôm nay không gọi là chồng à? Lát nữa gọi. Tân Nguyệt cũng không biết tại sao, dù đã kết hôn, cô vẫn thích gọi tên anh hơn. Cô thực sự rất thích tên anh, từ lần đầu tiên nghe đã thích rồi. Cô nói lát nữa là khi thắp nến lên chiếc bánh kem và đưa cho anh. Chồng ơi, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Trần Giang Dã mỉm cười rất hưởng thụ, rồi nhắm mắt lại, ước điều ước giống như 4 năm qua. Điều ước trước đây đã thành hiện thực một nửa, nên điều ước hiện tại của anh là cầu cho ước mơ của Tân Nguyệt sẽ thành hiện thực. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau bình an đến già. Khi nhìn anh thổi tắt nến, Tân Nguyệt không lập tức đưa quà cho anh, theo thông lệ ăn cơm trước đã. Sau khi ăn xong, Tân Nguyệt mới chạy về phòng ngủ, ôm một chiếc hộp ra và đưa cho anh. Anh có muốn đoán trong này là gì không? Nhưng nói xong, cô lại lắc đầu. Thôi, anh cứ mở ra đi, chắc chắn anh sẽ không đoán được đâu. Trần Gian Dã nhíu mày, lời này khiến anh càng thêm mong chờ. Anh nhanh chóng mở hộp, không quá vội vàng. Khi mở hộp, dường như anh còn hít một hơi thật sâu, động tác vô thức chậm lại. Khi hộp đã mở được một nửa, Trần Giang Dã nhìn thấy bên trong là một cuốn sách. Góc dưới bên phải của sách có dòng chữ nhà xuất bản Tân Hải. Tân Nguyệt tặng anh một cuốn sách làm quà sinh nhật. Trần Giang Dã nheo mắt lại, anh muốn xem thử cuốn sách này có gì đáng giá để vợ anh mua làm quà sinh nhật cho anh. Anh đưa tay lấy cuốn sách ra. Tên sách là Một bức thư tình. Khi thấy tên cuốn sách này, anh vẫn thắc mắc tại sao Tân Nguyệt lại tặng anh thư tình do người khác viết. Cho đến khi anh nhìn thấy bút danh của tác giả ở dưới, A Nguyệt bất chợt trái tim anh thắt lại. Anh mở to mắt nhìn chằm chằm hai chữ này, dường như ngoài hai chữ này ra, mọi giác quan khác đều biến mất. Sau vài giây ngẩn ngơ, anh mới ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Tân Nguyệt. Tân Nguyệt đang mỉm cười với anh. Cô cười và nói, anh vẽ cho em một tập tranh, em cũng viết cho anh một tập thơ. Cô vừa nói vừa tiến lên, lấy cuốn sách từ tay anh, ôm lấy eo anh, rồi ngẩng đầu lên. Trần Giang Dã, em yêu anh. Trần Giang Dã, em yêu anh. Cô nhìn anh thật sâu và nói, thực sự rất yêu anh. Yêu đến mức muốn nói cho cả thế giới biết em yêu anh đến nhường nào. Vì vậy em đã tìm nhà xuất bản để xuất bản cuốn sách này. Bên trong có 520 bài thơ, tất cả đều là thư tình em viết cho anh. Nói xong, cô kiễng chân lên để hôn anh. Ánh mắt anh run rẩy dữ dội, cơ thể cũng khẽ run. Cô nghĩ bây giờ có lẽ anh không nói nên lời. Vậy thì không cần nói gì, một nụ hôn đã đủ thay cho muôn ngàn lời nói. Trần Giang Dã phải mất một lúc lâu mới bắt đầu đáp lại nụ hôn của cô. Nụ hôn sâu và nặng nề như thể anh muốn nuốt chửng cô vào bụng, hoàn toàn hòa vào cơ thể mình. Nụ hôn này kéo dài rất lâu. Tân Nguyệt bị anh hôn đến mức không còn sức lực, cảm giác như nếu tiếp tục hôn như vậy cô sẽ ngạt thở nên đẩy anh ra. Nói anh không xem em đã viết gì cho anh sao? Ánh mắt Trần Giang Dã trầm xuống. Anh khàn giọng nói, xem, em xem cùng anh. Ừ, hai người ngồi xuống ghế sofa. Tân Nguyệt rúc vào lòng Trần Giang Dã, nhìn anh mở trang đầu tiên. Trang đầu tiên là bài thơ Vịnh Ánh Trăng mà cô từng viết cho anh. Trần Giang Dã đã đọc rồi nhưng anh vẫn dừng lại ở trang này rất lâu trước khi lật tiếp. Bài thơ thứ hai cũng là bài anh đã từng đọc, đó là bài Âm Em Weibo. Những bài tiếp theo mới là những bài thơ mà anh chưa từng đọc. Mùa đông, đây là mùa đông sao? Em không chắc lắm khi anh không ở bên em, luôn có thể nghe tiếng ve kêu giữa hè giấc mơ. Em từng có một giấc mơ về một nơi thật xa xôi inu, những vì sao trên bầu trời đêm hữu hình. Nhưng ngoài tầm với em, không thể với tới giấc mơ đã nắm giấc mơ, đã nắm lấy. Em vẫn lao chúng ta ngồi trên mái nhà đắm mình trong làn gió đêm, nắm những vì sao trên trời, suy nghĩ của em bay lơ lửng lên bầu trời đêm muộn. Nẹp tất cả ánh sao, rồi giải xuống cho ảnh chú chó và mặt trăng anh, là chú chó chạy dưới màn đêm khiến ánh nắng khiến ánh. Trăng treo cao giật mình kể từ đó. Mỗi đêm ánh trăng lên cổng để soi sáng thế gian này, cũng để nhìn thấy anh. Sự xuất hiện của anh, sự xuất hiện của anh khiến mặt hồ bình lặng trong em gợn sóng chung gió bên song cửa sổ, khẽ rung rinh khiến trái tim em nóng ố chiều, khẽ rung rinh rinh khiến trái tim em nóng ngỏ. Bưng cảm thấy thế gian này không thể thiếu anh. Nếu em hóa thành một chiếc lén, sẽ cầu nguyện với thần linh để mưa rơi xuống em, để gió mang e lì gió cưỡi mưa đến bên anh. Chiếm hữu là em từng luôn cho rằng chiếm hữu là một từ không hay nó tựa chuyên cho sự ích kỷ, cho đến một ngày em gặp anh, em cam tâm tình nguyện bị một mình anh chiếm hữu nóng bỏng. Em đã từng nhìn thấy lửa rừng hương, chỉ trong ánh mắt anh lần đầu tiên em cảm nhận được sự nóng bỏng người quốc vương của em. Oan là quốc vương của em Oan. Em ban cho em đất đai và kho báu vô tận, em nguyện vì anh mà xông pha khói lửa từ đó chinh chiến, cả đời em sẽ không bao giờ thất bại, đùi nhân gian này mục nát và quỷ quái hoàn hành có anh. Em bách chiến bách thắng Oan, trách Oan bắt đầu oán trách thời gian, trách sao lại trôi đi nhanh thế, muốn nó chậm lại thêm chút nữa có thể mãi mãi bên anh cầu Phật. Nếu Phật tổ hiển linh con nguyện vòng quanh núi, vòng quanh sông, vòng quanh tháp Phật, xin cho con muộn vài kiếp thu sang con, còn muôn vàn kiếp thu sang con còn muôn vàn. Lời chưa nói với anh ấy, tình giấc em từng cam tâm tình nguyện bị mắc kẹt trong mơ thế gian này đầy buồn lầy rồi một ngày nhoài đến đây từ đó. Mỗi sáng có anh đều đáng để tình giấc bài hát cuộc đời, giống như một bản nhạc phổ phức tạp giai điệu, lúc thì vui tươi khi buồn bã, có lúc lại dâng trào, lúc lại yên tĩnh, đường như rất khó để định nghĩa nung bài hát của em. Chắc chắn là một bản tình ca bội vì có anh hát cùng em. Mua đó hoa hồng anh trồng cho em cả một trang viên hoa hồng hoa không nở rộ trong sóc hôm, biết rằng những hạt giống ấy cũng rơi vào trái tim em từ đó. Trái tim em không còn hoang vắng nơi đó, ngập tràn hoa vĩnh cửu, vật đổi sao rơi nhìn thấy trôi. Tháng loại nọ nó không có gì là vĩnh cửu, có đê vĩ dụ nhận cảm giác khi nhìn thấy anh, có lẽ là hoa lá im lìm bắt đầu lay đồng đồng chảy và tiếng gió bỗng lặng thì núi sông phai màu hưng. Anh vẫn xanh tươi, ánh sáng anh là ánh sáng tự đớt xuyên qua đôi mắt em vội xuyên thẳng tới trái tim. Em ô thần linh của em, ô trái tim em là vùng đất hoang cằn của ánh khang duy nhất lên thiên đường dẫn đến nơi xa xôi. Em đã học được thần linh trên đường leo lên thần linh. Vì em mà dừng lại chỗ em, đôi cản mang theo gió nhảy múa cùng em vội dẫn em đến một nơi xa trường an bình sự. Năm hồng vũ thứ, hai trường an không còn nữa, đến nay không còn một tấc đất nào được gọi là trường an hữu, nơi nào có anh. Nơi đó là trường an xin xích hôn nhân, không phải là xin xích khi. Em viết bài thơ này chỉ cảm thấy mình tự do vô cùng. Nhà thơ là gì? Ca ngợi vạn vật cảm khái thế gian, em không phải là nhà thơ, chỉ là một người được yêu. Khi đọc đến bài thơ thứ 70, người trong vòng tay anh đã ngủ thiếp đi. Trần Giang Dã nghe thấy tiếng thì thầm trong giấc mơ của cô. Anh không đánh thức cô dậy, chỉ bế cô đi rửa mặt. Nhưng khi đang rửa mặt, cô tỉnh dậy, dù trông cô vẫn còn buồn ngủ. Trần Giang Dã đưa bàn chải đánh răng đã bóp kem cho cô, đánh răng rồi đi ngủ. Còn anh thì sao? Anh sẽ ôm em ngủ. Sau khi đánh răng xong, Trần Giang Dã ôm cô trở lại giường, nhưng anh không nằm xuống cùng cô, mà tựa vào đầu giường tiếp tục đọc những bài thơ cô viết. Tân Nguyệt thật sự rất buồn ngủ, mơ mà nhắc nhở anh một câu đừng đọc khuya quá rồi lại ngủ thiếp đi. Trần Giang Dã không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô. Anh là người đọc rất nhanh, nếu đây là một cuốn sách khác, anh sẽ không mất nhiều thời gian để đọc hết. Nhưng vì đây là những bài thơ cô viết cho anh đọc từng chữ một, đọc chậm rãi. 520 bài thơ, anh đọc từ lúc trăng lên đến khi trăng lặn. Tia sáng đầu tiên của buổi sáng mùa đông len lỏi qua khe rèm cửa, rọi lên trang sách, đúng lúc anh đọc đến bài thơ cuối cùng. Lời văn không từ ngữ hoa mỹ không sâu sắc đủ để nhìn em yêu những lời văn em viết bởi vì từng câu từng chữ điệu viết về anh.